Chương 2401 máu chảy ra như suối, bên trong giống như có thứ gì đó bắn ra. Kim tệ. Sau khi nhìn rõ đây là vật gì, Long Nhất và Long Bát đều kinh ngạc kêu lên. Bị một sinh vật thần hóa nuốt vào bụng mà không chết quả là một điều kỳ diệu. Hàn Sâm ngã xuống đất, trên người không dính chút máu, thoạt nhìn không hề bị thương khiến cho đám Long Nhất càng thêm khó tin. Gầm. Con quái trùng rít lên một tiếng đau đớn, nó không đuổi theo Hàn Sâm nữa mà lao đến chỗ nham thạch rồi chui xuống đất biến mất trong nháy mắt. Lĩnh vực màu lam bao trùm toàn bộ tinh cầu, cũng tiêu tan khiến cho đám người Long Bát có chút kinh ngạc. Kim tệ ngươi đã làm gì vậy? Long Bát hoài nghi hỏi. Không có gì, làm nó bị thương một chút mà thôi. Hàn Sâm dừng một chút rồi lại nói. Đi thôi, chờ vết thương của nó hồi phục rồi có muốn đi cũng không dễ dàng đâu. Nói xong, Hàn Sâm lập tức phi thân bay ra khỏi tinh cầu ám vực. Hắn rất muốn giết con quái trùng đó, nhưng phách thể của con quái trùng quá mạnh, hắn đã dốc hết sức lực. Còn sử dụng trích thủ giả thiên công kích hạch tâm quái trùng, sức lực bị suy giảm nghiêm trọng, gần như không thể tiếp tục duy trì trạng thái thể thần linh siêu cấp nữa rồi, thế mà lại chỉ có thể gây ra một vết nứt ở hạch tâm quái trùng, mà không thể nghiền nát được nó. Cũng may là con quái trùng kia tuy mạnh nhưng trí thông minh lại không cao, hạch tâm có vết nứt, sau khi bị thương thì lập tức lựa chọn chạy trốn. Nếu như nó vẫn tàn nhẫn tiếp tục truy đuổi Hàn Sâm, thì e rằng thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm chống đỡ không nổi, cuối cùng có lẽ chỉ còn đường chết. Long Nhất, Long Bát, Ba An và Zirap đều không hề do dự lao ra khỏi tinh cầu ám vực, cùng Hàn Sâm. Cả năm người đều im lặng, dùng hết sức lao ra ngoài cho đến khi đã cách xa tinh cầu ám vực, mà không thấy lũ quái trùng đuổi theo mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều đã bị thương không nhẹ, ta cũng muốn trở về dưỡng thương một thời gian, chúng ta tạm biệt nhau ở đây thôi. Hàn Sâm nói xong chuẩn bị khởi động bánh răng vũ trụ bản mạng, rời khỏi lĩnh vực hạch tâm. Tuy rằng Hàn Sâm có cách để tiêu diệt con quái trùng đó, thế nhưng sức lực hiện tại lại không đủ, tạm thời chỉ có thể nâng cao thực lực và chờ đợi thời cơ. Long Nhất nói, Kim Tệ, nếu ngươi vẫn muốn tiếp tục hợp tác, vậy chúng ta hẹn ngày gặp lại đi. Thời gian của ta khó mà cố định được, sau này có cơ hội gặp lại thì chúng ta tính tiếp đi. Hàn Sâm không hẹn với đám Long Nhất chủ yếu là bởi vì hắn sống trong tộc Hoàng Cực, sẽ có lúc bất đắc dĩ không thể nói tới là tới. Hay là ngươi để lại phương thức liên lạc đi. Long Bát cũng nói, trong đại vũ trụ Gen, cường giả luôn luôn được tôn trọng. Sẽ không có ai chê việc có nhiều bạn bè lớn mạnh hết. Đặc biệt là những người giống như Hàn Sâm, ở trong lĩnh vực vương giả vẫn có thể đối phó với dị trùng khủng bố cấp thần hóa, không những vậy còn có thể làm cho những nhân vật cực kỳ đáng sợ bị thương, trong tương lai gần như có thể chắc chắn sẽ thăng cấp thành cường giả cấp thần hóa. Nếu như có thể làm bạn với người này, thì tốt vì chẳng ai muốn có thêm một kẻ thù như vậy. Long Nhất và Long Bát rất muốn tạo mối quan hệ tốt với Hàn Sâm, có thể không trở thành bạn bè nhưng cũng hy vọng sẽ không trở thành kẻ địch. Trở thành kẻ địch của hắn thì là ai cũng sẽ cảm thấy khó mà sống. Thì ra ngươi chính là Kim Tệ, còn mạnh hơn cả trong truyền thuyết, lúc nào đó tìm cơ hội đấu với ta một trận không? Ba An trừng mắt với Hàn Sâm, nói. Zirap cười nói, Ba An, đừng làm loạn nữa, hôm nay nhờ có Kim Tệ mà chúng ta mới có thể may mắn sống sót, nếu như các hạ không ghét bỏ, có thể để lại cách thức liên lạc không, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Các hạ khách khí rồi, ta cũng chỉ là tự cứu mình mà thôi. Không cần thiết phải liên lạc, có duyên ắt sẽ gặp lại. Hàn Sâm dứt lời liền khởi động bánh răng vũ trụ bản mạng. Một lúc sau, trên người hắn mới xuất hiện một cánh cổng hư vô bằng kim loại. Hàn Sâm xoay người bước vào cánh cửa rồi biến mất. Bánh răng bản mạng một khi được thúc đẩy, nó sẽ luôn tự chuyển động. Khi muốn sử dụng lại nó thì không cần phải hao phí quá nhiều sức lực nữa. Tuy nhiên, nếu muốn mở cánh cửa đến hạch tâm thần điện của vũ trụ, thì cần phải dùng hết sức đẩy bánh răng bản mạng, đồng thời không được di chuyển vị trí. Một khi di chuyển vị trí sẽ phá hỏng liên kết với hạch tâm thần điện của vũ trụ, đến lúc đó chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Ngoài ra, để có thể triệu hồi cánh cửa xuất hiện cần phải mất một khoảng thời gian nhất định, thủ đoạn này gần như không thể sử dụng trong trận chiến. Nếu muốn dùng cánh cửa này để chạy trốn thì thường sẽ không thể thực hiện được. Hơn nữa, từ nơi nào rời đi thì lần sau khi bước vào lĩnh vực hạch tâm, vẫn sẽ ở tại vị trí đó. Nó sẽ không di chuyển ngẫu nhiên đến vị trí khác của lĩnh vực hạch tâm. Long Nhất huynh, rốt cuộc lai lịch của Kim Tệ như thế nào, có thể nói cho ta nghe một chút không? Zirap nhìn Long Nhất hỏi. Long Nhất lắc đầu, nói, bọn ta chỉ là tình cờ gặp mặt, từng hợp tác với nhau một hai lần, ta cũng không hiểu rõ về con người của hắn, những thứ ta biết được cũng không nhiều hơn ngươi là bao. Trong nhân tộc, trước đây ta cũng chưa từng được nghe nói tới, thế nào lại đột nhiên sinh ra một cao thủ như vậy, quả thực khiến người khác khó hiểu. Zirap nói với sắc mặt kỳ quái. Ta e rằng Kim Tệ sau này nhất định sẽ nổi danh trong đại vũ trụ, nhưng không biết nhân tộc còn có cường giả nào khác hay không. Nếu chỉ có một mình hắn, cho dù hắn có mạnh như Khổng Phi thì chung quy cũng vẫn chỉ có một mình, không thể thay đổi được vận mệnh của đại vũ trụ. Long Nhất đáp. Mỗi người dần chìm vào suy nghĩ của riêng mình, không nói lời nào nữa, từng người lần lượt thúc đẩy bánh răng bản mạng rời khỏi lĩnh vực hạch tâm. Sau khi Zirap trở về hủy diệt tộc, hắn lập tức tìm vương giả của hủy diệt tộc và vài vị vương giả ở gần tinh cầu ám vực, kêu họ tiến vào lĩnh vực hạch tâm trông coi. Một khi nhìn thấy kim tệ tiến vào lĩnh vực hạch tâm thì ngay lập tức báo cho hắn. Không chỉ có mình Zirap, Long Nhất ngay sau khi trở về Long tộc, việc đầu tiên hắn làm cũng giống như vậy. Hiển nhiên, bọn họ đều có ý định chờ Hàn Sâm tiến vào lĩnh vực hạch tâm một lần nữa. Hàn Sâm quay trở lại thành Hải Đề, nhìn thấy Bảo Nhi đang nằm trên giường của hắn ngủ. Sau khi nghe thấy động tĩnh, Bảo Nhi dụi mắt, thấy đó là Hàn Sâm thì ngay lập tức nhảy bổ nhào vào trong lòng hắn. Cha đã đi đâu thế? Sao không cho Bảo Nhi đi cùng? Bảo Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Cuối cùng thì mấy ngày trước ta cũng thăng lên cấp vương, sau đó bị kéo vào lĩnh vực hạch tâm. Hàn Sâm cảm động, nhìn Bảo Nhi hỏi, con với Tiểu Hồng Điều đã có thể tiến vào lĩnh vực hạch tâm chưa? Lĩnh vực hạch tâm? Đó là nơi nào? Bảo Nhi nghi hoặc hỏi. Thấy Bảo Nhi không biết, Hàn Sâm đại khái cũng hiểu là Bảo Nhi không thể vào được rồi. Tiểu Hồng Điều đã đạt cấp thần hóa lại càng không thể vào. Nếu không thì Hàn Sâm đã có thể dẫn theo Tiểu Hồng Điều chém chết con quái trùng đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vì duy trì trạng thái thần linh siêu cấp trong thời gian quá dài nên cơ thể Hàn Sâm có chút kiệt sức, cả người đau nhức, không còn sức lực. Tạm thời Hàn Sâm không có ý định tiến vào lĩnh vực hạch tâm lần nữa. Hắn nghỉ ngơi vài ngày, mỗi ngày đều nuốt 1-2 viên gen dị chủng hạch tâm, khiến cho gen vương giả không ngừng tăng lên. Khi cơ thể đã sắp hồi phục hoàn toàn, cuối cùng cũng đến lúc mở ra tháp thiên mệnh. Hàn Sâm không muốn đến muộn nên đã đến tháp thiên mệnh sớm hơn 1 giờ. Hiệu suất làm việc của tộc Hoàng Cực không tồi, đúng giờ mời tới 4 vị cường giả cấp thần hóa. Họ cùng nhau liên thủ mở ra cánh cửa tháp thiên mệnh, cho Hàn Sâm và đưa hắn vào trong tháp. Hàn Sâm rất tò mò về tháp thiên mệnh, bởi vì tháp đá thiên mệnh quả thực rất giống với tháp kim loại thiên mệnh trong hồn hải của hắn. Ngoại trừ vật liệu khác nhau là kim loại và đá, hai tòa tháp gần như không còn điểm khác biệt nào. 4 vị cường giả cấp thần hóa dùng sức mạnh của mình truyền vào trận pháp, ép buộc cánh cửa lớn của tháp thiên mệnh, hé mở ra một chút chỉ vừa cho một người lách người qua. Hàn Sâm dựa theo chỉ huy, nắm bắt chính xác thời gian, lách người tiến vào trong tháp. Rầm rầm. Hàn Sâm vừa bước vào trong tháp thì cửa lớn ngay lập tức đóng lại. Bởi vì trước đó đã biết toàn bộ quy trình nên Hàn Sâm không hề tỏ ra sợ hãi. 4 vị cường giả cấp thần hóa, dựa vào sức mạnh của trận pháp mới có thể miễn cưỡng đẩy cửa lớn hé ra một chút, hơn nữa chỉ có thể giữ được trong chốc lát, không thể khiến cho cánh cửa mở hẳn ra được. Hàn Sâm ở trong tháp thiên mệnh 1 tháng. 1 tháng sau, bọn họ lại hé mở cánh cửa một lần nữa, lúc đó Hàn Sâm mới có thể ra ngoài. Hàn Sâm đưa mắt nhìn mọi thứ trong tòa tháp. Hắn chỉ nghe nói trong tháp thiên mệnh có một thuật gen thần kỳ. Bất kỳ sinh vật nào luyện nó đều sẽ nâng cao trình độ tiến hóa của mình một cách đáng kể. Nhưng mỗi một sinh mệnh tiến vào, thuật gen mà bọn họ luyện ra dường như lại khác nhau. Điều này khiến Hàn Sâm rất tò mò, không biết là liệu thực sự có chuyện như vậy hay không. Vị trí mà Hàn Sâm đang đứng là tầng 1 của tháp thiên mệnh, khung cảnh gần như giống hệt với tháp thiên mệnh của hắn, ngoại trừ việc hắn nhìn thấy một vài bức họa trên tường của tháp đá thiên mệnh. Ban đầu, Hàn Sâm cho rằng những bức họa đó là thuật gen trong truyền thuyết. Thế nhưng sau khi quan sát kỹ mới phát hiện những bức họa trên tường đó, không phải thuật gen gì cả mà chỉ là bức họa chân dung của một người. Đó là một người đàn ông, Hàn Sâm không thể phân biệt được hắn là nhân tộc, tinh tộc, hoàng cực tộc hay thiên tộc. Dù là tộc nào thì thoạt nhìn cũng đều thấy hơi giống. Chỉ từ một bức họa trên tường thì khó có thể xác định được sự khác biệt. Nhưng người đàn ông trong bức họa này trông không giống một người bình thường, mà trông giống một vị thần trên thần đàn hơn. Tuy rằng tư thái của hắn ở mỗi bức họa đều không giống nhau, thế nhưng dù ở tư thế nào hắn cũng đều toát lên dáng vẻ cao cao tại thượng, từ trên cao nhìn xuống chúng sinh, khiến cho người khác cảm thấy vô cùng không thoải mái. Tuy rằng chỉ là một bức họa, không phải một vật sống, nhưng khi ánh mắt của người đàn ông nhìn thẳng vào Hàn Sâm, thì lại khiến hắn nổi da gà khắp người, giống như bị ánh mắt đó nhìn thấu tâm can. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, chẳng qua chỉ là nhìn một bức tranh chân dung mà thôi, thế mà lại khiến hắn sinh ra cảm giác muốn trốn tránh ánh mắt đó. Đây tuyệt đối là một điều bất thường. Lẽ nào những bức họa này có vấn đề? Hay là những bức họa này giống với Ngọc Linh trong Bạch Ngọc Lâu? Chúng thật sự là những sinh vật có sinh mệnh. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong tranh, thế nhưng hắn lại chẳng tìm ra chút manh mối nào. Hàn Sâm nhìn lại toàn bộ tầng 1, chỉ có tranh chân dung của người đàn ông này, không hề có cái gì khác. Hắn suy nghĩ chốc lát rồi tiếp tục đi về phía cầu thang dẫn lên tầng 2. Điều khiến Hàn Sâm cau mày là ở tầng 2 của tháp thiên mệnh, trên tường vẫn treo tranh chân dung của người đàn ông kia. Có điều dáng vẻ của hắn trong bức tranh hơi khác so với ở tầng 1. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Chẳng lẽ toàn bộ tháp thiên mệnh đều chỉ treo chân dung của hắn? Hàn Sâm suy nghĩ một chút rồi tiếp tục đi lên tầng 3. Quả nhiên, Hàn Sâm đã đoán đúng, tầng 3 vẫn là bức họa chân dung của người đàn ông đó. Mỗi tầng tháp có 8 mặt, trên mỗi mặt đều có treo một bức chân dung của hắn. Hàn Sâm đi từ tầng 1 đến tầng 6, đếm được tổng cộng 48 bức chân dung của người đàn ông đó. Trong các bức họa đều chỉ là người đó, mỗi một bức đều vẽ một dáng vẻ khác nhau, một số bức là tư thế ngồi, một số là đứng, ngoài ra còn có cả tư thế nằm. Mà mỗi bức họa lại toát ra một tư thái khác nhau, nhưng bất kể là loại nào thì sức hấp dẫn của hắn đều không thay đổi, khiến cho Hàn Sâm cảm thấy rất chán ghét. Tướng mạo người đàn ông đó không hề xấu, mà còn có chút anh tuấn, khuôn mặt luôn mỉm cười. Đáng ra đây là kiểu tướng mạo rất được người khác yêu thích, nhưng Hàn Sâm không hiểu tại sao lại có ác cảm với hắn. Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Sâm không khỏi giật mình. Hắn vốn là một người không thích trông mặt mà bắt hình dong, bất kể là tin đồn tốt hay xấu, tướng mạo có ra sao, trước khi chưa thật sự hiểu người đó hắn sẽ không bao giờ có suy nghĩ không tốt về họ. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ vừa mới nhìn thấy bức chân dung đã cảm thấy chán ghét người đàn ông đó, đây hiển nhiên là một điều không bình thường. Hàn Sâm cố gắng đè nén cảm giác chán ghét trong lòng, tiếp tục đi lên tầng 7 tầng cao nhất của tòa tháp. Nếu như tháp đá thiên mệnh này có mối liên hệ gì với tháp kim loại thiên mệnh của hắn, thì tầng thứ 7 hẳn là sẽ có không gian kết giới mới đúng. Đó là nơi dùng để giam cầm của tháp thiên mệnh. Bước lên đến tầng 7 của tháp thiên mệnh, cảnh tượng trước mắt khiến Hàn Sâm nao nao. Tầng 7 của tòa tháp không còn xuất hiện bức chân dung của người đàn ông kia nữa, ở giữa chỉ có một thạch đài, bên trên thạch đài có một người đang ngồi, đó chính là người đàn ông được vẽ trong 48 bức chân dung ở bên dưới. Hắn ngồi xếp bằng trên thạch đài như một vị Phật, hai tay buông thõng xuống tự nhiên, mí mắt cũng nhắm lại, trông giống như đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng Hàn Sâm lại cảm thấy cơ thể hắn không có chút sức sống nào, giống như đó chỉ là một bức tượng đá vô hồn. Nhìn bằng mắt thì rõ ràng đây là một người sống, có thể nhìn thấy được cả lỗ chân lông trên người, làn da lộ ra bên ngoài vẫn còn hồng hào. Gân xanh và mạch máu dưới da vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ, ngoại trừ việc hắn không còn thở, thì đây rất rõ ràng là một người còn sống. Hàn Sâm dùng lĩnh vực động huyền quan sát người đàn ông trước mặt, thấy người này vẫn là một người sống, nhưng cơ thể hắn lại không hề có sức sống. Hàn Sâm vẫn không thể phân biệt được hắn còn sống hay đã chết, chuyện này quái dị đến cực điểm. Khi Hàn Sâm đang chăm chú quan sát người đàn ông kia, cơ thể người đàn ông đó bỗng nổi lên những gợn sóng lăn tăn, giống như những vòng vân nước dập dờn trên người hắn. Hàn Sâm hơi lùi lại, phát hiện những gợn sóng vừa rồi chỉ là một lớp sinh khí dao động, không hề có tính sát thương. Nhưng điều làm cho Hàn Sâm kinh ngạc là hắc tinh áo giáp trong hồn hải của hắn có phản ứng. Bộ giáp khẽ run lên, một luồng khí tức thần bí tuôn ra từ trong cơ thể Hàn Sâm, dần dần xâm nhập tiến vào cơ thể người đàn ông kia. Hàn Sâm chỉ cảm thấy cơ thể mình dần nặng nề, các tế bào trong người như bị luồng khí tức thần bí đó khóa chặt lại, không chỉ có động huyền kinh ngừng chuyển động, mà ngay cả các thuật gen khác cũng bị khóa chặt. Chỉ còn hoàng thể bản nguyên thủy và một vài sức mạnh khác bị Hàn Sâm hấp thụ là vẫn có thể luân chuyển trong cơ thể hắn. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trong lòng, Hàn Sâm hoảng loạn, nghi ngờ, nhìn người đàn ông chậm chậm mở mắt, cười như không cười nhìn Hàn Sâm. Trong lòng Hàn Sâm ngay lập tức dâng lên cảm giác ghê tởm. Cảm giác lúc này mãnh liệt gấp trăm, gấp nghìn lần so với khi nhìn vào bức chân dung của hắn, nhưng Hàn Sâm vẫn cố kìm nén không để lộ ra ngoài. Bởi vì Hàn Sâm đột nhiên phát hiện ra rằng, cảm giác kinh tởm của mình thực ra là do sự ảnh hưởng của hắc tinh áo giáp, chứ không phải là cảm xúc thật sự của hắn. Người đàn ông vẫn nhìn Hàn Sâm bằng ánh mắt đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, thản nhiên hỏi, ngươi tin trên đời này có thần không? Nội tâm Hàn Sâm bỗng chốc hồi hộp, hắn không hề bài xích mấy chữ như thần hóa, thế nhưng lại vô cùng bài xích chữ thần đứng đơn độc một mình. Loại bài xích này đến từ chính thời đại Tý Hộ Sở, từ khi đó hắn bắt đầu cảm thấy rất khó chịu đối với chữ thần này, cũng bởi vì vậy mà hắn đã buồn bực một thời gian dài. Đặc biệt là chuyện của Liên minh tiểu đội hành động thứ 7 đã ảnh hưởng rất lớn đối với Hàn Sâm. Người này có phải là vị thần khiến người ta cầu nguyện kia không nhỉ? Hàn Sâm nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi trên thạch đài kia, càng nhìn càng thấy có khả năng. Hơn nữa, phản ứng của hắc tinh áo giáp đã khiến cho lòng cảnh giác của Hàn Sâm tăng thêm vài bậc. Chưa từng nghe nói tộc Hoàng Cực đi vào tháp thiên mệnh có ai chết đi. Theo truyền thuyết bọn họ đều được ưu ái tu vi tăng tiến nhanh chóng, có lẽ bất kể là trả lời vấn đề này như thế nào, thì chắc hẳn là cũng không có sự đe dọa tính mạng mới đúng. Nếu không nhiều người tộc Hoàng Cực từng đi vào tháp thiên mệnh như vậy, hẳn là đã sớm có người chết. Hàn Sâm nghĩ lại, khó trách những gì mà người tộc Hoàng Cực đi vào bên trong tháp thiên mệnh, học được cũng không hề giống nhau. Thì ra nơi này căn bản là không có thuật gen gì đó, chỉ có một vị thần sống mà thôi. Hàn Sâm đứng im ở đó không trả lời, người đàn ông lại hỏi thêm lần nữa, người trẻ tuổi, ngươi có tin trên thế giới này có thần không? Tin Hàn Sâm suy nghĩ một chút, trả lời rất chắc chắn, nhưng trong lòng lại nghĩ, tất nhiên là tin rồi, anh Hàn của ngươi chính là thần bê đấy. Người đàn ông gật đầu như tán dương, tiếp tục nói, nếu như ta nói với ngươi, ta chính là một vị thần, ngươi tin không? Tin Hàn Sâm cực kỳ phối hợp nói, hắn chỉ muốn người đàn ông này nói tiếp, không cần phải vòng vo như vậy. Hắn muốn nhanh chóng biết được người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì, hoặc là rốt cuộc hắn có lai lịch như thế nào. Người đàn ông giống như không thèm quan tâm Hàn Sâm trả lời ra sao, sắc mặt hắn không hề thay đổi, vẫn mỉm cười như cũ nói, ngươi có thể đi vào nơi này, đó chính là có duyên phận với bản thần có thể thỏa mãn một nguyện vọng của ngươi. Ngươi có thể nói ra tất cả những điều ngươi mong muốn trong lòng, nhưng ngươi chỉ có một cơ hội, bất kể ngươi nói gì, đều sẽ được thực hiện, nhưng mà không thể thay đổi lời cầu nguyện. Quả nhiên là cùng một loại với Đế Tuấn. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm cười lạnh, ánh mắt lại đánh giá người đàn ông. Nguyện vọng gì cũng được sao? Hàn Sâm nhìn thẳng vào người đàn ông hỏi. Nguyện vọng gì cũng được, không gì mà thần không làm được. Người đàn ông bình tĩnh nói. Hàn Sâm nhíu mày không nói, chuyện hứa hẹn này nhìn qua thì đơn giản, nhưng lại có vô số cạm bẫy. Lúc trước thành viên của Liên minh tiểu đội hành động thứ 7, mỗi người đều lập lời cầu nguyện, thế nhưng cuối cùng chính bọn họ lại hối hận, còn bởi vậy mà gặp tai nạn khó có thể tưởng tượng. Ví dụ như Hàn Sâm cầu nguyện muốn có rất nhiều tiền, như vậy vị thần này có lẽ sẽ sắp xếp một chút chuyện ngoài ý muốn, để hắn nhặt được rất nhiều tiền. Thế nhưng số tiền kia rất có thể là của một tên sát nhân cuồng. Vậy thì khả năng cao kết quả là Hàn Sâm có được tiền, nhưng lại bị tên sát nhân biến thái hành hạ đến chết. Bản thân thần là một thứ trừu tượng không có nguồn gốc. Tất cả mọi người nghĩ nguyện vọng mà thần ban cho đều được trực tiếp hoàn thành, không có quá trình trung gian. Nếu như thật sự suy nghĩ như vậy, thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu như ngươi tin tưởng thần có tồn tại, thì thần chính là sự tồn tại chân thật, gắn liền với thế giới này. Hắn làm những chuyện như vậy, cũng nhất định sẽ sinh ra quan hệ với thế giới này, không thể nào biến ra thứ gì đó không có căn cứ được. Cho nên bất kể là đồng ý nguyện vọng gì, đồ vật thần có thể cho, chắc chắn đều đến từ thế giới này, sẽ có những mối liên hệ khác nhau với thế giới. Thứ cầu nguyện càng quý báu, thì sẽ càng liên quan sâu sắc hơn với thế giới này. Hàn Sâm đã từng đặt giả thiết, nếu như thần thật sự tồn tại, mà lại thật sự có thể thực hiện nguyện vọng, như vậy bọn họ, rất có thể là một loại sinh mệnh đặc biệt có được sức mạnh nhân quả. Ước nguyện có thể đạt được một thứ gì đó, thế nhưng nhân quả của những thứ đó cũng sẽ vận vào trên thân người ước nguyện. Cho nên muốn thứ gì càng quý giá, nhân quả trên người sẽ càng nghiêm trọng, cuối cùng cái giá phải trả càng lớn. Ví dụ, như một người cầu nguyện có được 10.000 tệ, mà 10.000 tệ này vốn là tiền chữa bệnh cho con của một người mẹ, bây giờ 1 vạn này rơi vào tay người cầu nguyện, người con bởi vì vậy mà không được chữa trị, chết bệnh, như vậy thù hận của một mạng người của một người mẹ sẽ đổ lên người cầu nguyện. Nếu như người ước nguyện có lòng tham hơn, cầu nguyện muốn có 1 triệu tệ, vậy thì nguyện vọng này có thể sẽ hại chết 100 sinh mệnh, bị 100 gia đình thù hận, đến lúc đó bị 100 gia đình trả thù, cái giá phải trả càng thêm nghiêm trọng. Đây chỉ là giả thiết của Hàn Sâm, không chắc chắn là như vậy. Thế nhưng căn cứ vào những gì tiểu đội hành động thứ 7 gặp phải, giả thiết này vẫn có khả năng rất cao. Bất kể là ước nguyện được trường sinh, hay là ước nguyện mãi mãi ở tuổi thanh xuân, bọn họ đều phải trả cái giá cực lớn. Cái giá lớn đến mức quyền chết của bọn họ cũng bị tước đoạt. Rất có thể là vì nhân quả dính lấy bọn họ quá lớn, ngay cả cái chết cũng không thể rửa sạch được, chỉ có thể chết đi sống lại một cách bi thảm. Nếu suy nghĩ dựa trên lý luận này, những người tộc hoàng cực đã đi vào tháp thiên mệnh kia hẳn là, cũng bỏ ra một cái giá lớn. Nhưng vì sao không hề nghe nói những người tộc hoàng cực xảy ra chuyện gì nhỉ? Hàn Sâm hơi nhíu mày. Người đàn ông tự xưng là thần thấy Hàn Sâm không nói gì. Liền mỉm cười nói, ngươi có thể từ từ cân nhắc lựa chọn nguyện vọng nào. Bên trong 48 bức tranh thần dưới kia, ngươi có thể đi xem cẩn thận, có lẽ sẽ có chỗ có ích đối với ngươi, coi như là lễ gặp mặt bản thần tặng ngươi. Chờ ngươi nghĩ kỹ muốn gì, thì lại đến cầu nguyện trước mặt bản thần cũng không muộn. Hàn Sâm không hề rời khỏi, nhìn người đàn ông kia hỏi, nếu như ta cầu nguyện, có phải sẽ phải trả giá một vài thứ vì nguyện vọng của ta không? Trên mặt người đàn ông vẫn mang theo nụ cười mỉm như cũ, đúng vậy. Hàn Sâm hơi bất ngờ, không lường được người đàn ông lại trả lời như vậy. Ban đầu hắn nghĩ cho dù thật sự phải trả giá, thần cũng sẽ không trả lời đúng sự thật. Ta cần trả giá cái gì? Hàn Sâm vội vàng hỏi lại. Người đàn ông nhìn Hàn Sâm, không trả lời câu hỏi của hắn mà mỉm cười nói. Ngươi không phải người đầu tiên hỏi ta vấn đề này, cũng không phải người cuối cùng. Bản thân có thể trả lời vấn đề này, thế nhưng nếu bản thân trả lời, ngươi nhất định phải ước nguyện, ngươi có đồng ý với giao ước này không? Hàn Sâm suy nghĩ một lát, mới thận trọng đáp. Ta đồng ý, người đàn ông mỉm cười, nguyện vọng của ngươi có thể được thực hiện, đó là bởi vì tất cả những điều trong nguyện vọng của ngươi vốn là, thứ ngươi nên đạt được. Vốn là thứ nên đạt được. Lẽ nào ta cầu nguyện có 100 người vợ, không lẽ 100 người phụ nữ kia vốn dĩ là vợ của ta sao? Đây là lý lẽ gì vậy? Hàn Sâm nao nao, hắn thật sự không cách nào tiếp thu được cách lý giải của người đàn ông này. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, sắc mặt Hàn Sâm liền thay đổi, bởi vì hắn đã hiểu ra vì sao người đàn ông có cách lý giải như vậy. Bởi vì mạch suy nghĩ của người đàn ông này là ngược lại, nếu như giải thích ngược lại, vậy thì những lời này có thể được thành lập, chẳng qua là đảo lộn quan hệ nhân quả mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giống như giả thiết lúc trước của Hàn Sâm, nếu như thần là sinh vật nắm giữ sức mạnh nhân quả, như vậy bọn cũng có thể cưỡng chế đảo ngược quan hệ nhân quả. Ví dụ như một người cầu nguyện đạt được 1 triệu tệ, nếu là tính huống bình thường, người này cần làm việc 10 năm mới có thể có được 1 triệu tệ này. Thế nhưng lực lượng của thần làm đảo lộn nhân quả, đưa 1 triệu tệ này cho người ước nguyện trước, sau đó để hắn đi làm việc bù lại. Nếu như nguyện vọng vượt quá năng lực hoàn trả của người cầu nguyện, như vậy người cầu nguyện sẽ bị quan hệ nhân quả đảo lộn này đè ép, từ đó dẫn đến sự can thiệp nghiêm trọng của sức mạnh nhân quả, rất khó tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Nếu đây là sự thật, ước nguyện giống như là một khoản tiền lương ứng trước, nếu như ta ước nguyện vượt quá năng lực của ta, cũng không nhất định sẽ bị tổn hại, hoặc là bị tương đối nhẹ. Giống như Hàn Kính Chi, có lẽ hắn cũng ước nguyện, thế nhưng hình như không bị A phản phệ. Hàn Sâm thầm nghĩ. Người đàn ông mỉm cười nói, người rất thông minh, cũng đã hiểu rõ ý nghĩa thực sự của ước nguyện. Ta tin ngươi có thể ước một nguyện vọng chính xác. Hàn Sâm đăm chiêu suy nghĩ, có không ít tộc hoàng cực đi vào tháp thiên mệnh, bọn họ chưa từng xảy ra vấn đề gì. Có lẽ họ đều đã từng nghe kiểu lý luận của người đàn ông này, lẽ nào không có ai có lòng tham, ước điều gì vượt qua năng lực của mình sao? Hàn Sâm không biết người đàn ông tự xưng là, thần này có phải là cùng một người với người mà tiểu đội hành động thứ 7 đã gặp, hay không? Tuy nhiên dù có phải hay không, Hàn Sâm đều cảm thấy cách giải thích này có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra là chỗ nào không đúng. Người đàn ông thấy Hàn Sâm không nói lời nào, lại nói, tiếp, người trẻ tuổi, chỉ cần ngươi cầu nguyện ở trong phạm vi năng lực của mình, đối với ngươi chỉ có tốt chứ không có xấu. Giọng điệu kiểu này làm cho Hàn Sâm kẽ nhíu mày, hắn cảm giác có chút quen thuộc. Chờ một chút, ta đã bỏ qua vai trò của thần trong quá trình cầu nguyện. Thần không thể vô duyên vô cớ trợ giúp người khác, vậy thì tạo sao hắn lại trăm phương ngàn kế muốn cho người ta cầu nguyện? Nếu như cầu nguyện không phải là như tiền lương ứng trước, mà là một loại quan hệ vay mượn thì sao? Thậm chí là vay nặng lãi. Hàn Sâm nghĩ tới đây, lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định thần đạt được lợi ích gì đó từ trong quá trình cầu nguyện. Nếu không thì bọn họ không thể nào ăn no rừng Mỹ, nhàn rỗi không có chuyện gì làm mà đi giám sát người ta cầu nguyện. Cho nên bọn họ nhất định là đạt được lợi ích gì từ trong đó. Lợi ích này có thể là khoản dự trì trước của người cầu nguyện hoặc là lãi do vay mượn sinh ra. Nguyện vọng của người cầu nguyện càng lớn, thì chẳng khác gì mượn càng nhiều tiền, như vậy thì lãi cũng càng nhiều. Những người được gọi là thần này cũng đạt được càng nhiều lợi ích. Hàn Sâm càng nghĩ càng cảm thấy đúng như vậy, mặc dù trên hình thức có thể khác nhau, nhưng mà quan hệ cốt lõi thì có lẽ không sai. Trong quá trình này, thần đóng vai một nhân vật vô cùng quan trọng, bọn họ căn bản chính là một đám quỷ hút máu. Chẳng qua cái bọn họ cần không phải là tiền, mà là một cái giá lớn khác mà Hàn Sâm không hề biết. Sau khi nghĩ rõ ràng tất cả, sắc mặt Hàn Sâm hơi khó coi. Nếu như mọi chuyện giống như suy đoán của hắn, như vậy bất kể hắn ước nguyện vọng gì, cuối cùng nhất định cũng sẽ có hại, bởi vì khi vay nặng lãi, trước khi trả xong nợ nần, thì chủ nợ nhất định sẽ khiến cho lãi chồng lãi. Ta chưa nghĩ ra phải ước nguyện vọng gì, xem mấy bức tranh thần kia trước, nghĩ thông suốt rồi cầu nguyện sau. Hàn Sâm nói với người đàn ông kia. Chắc chắn phải nghĩ cho kỹ, dù sao thì chỉ có một cơ hội. Người đàn ông mỉm cười, không có ý ngăn cản Hàn Sâm. Hàn Sâm rời khỏi tầng 7 tháp thiên mệnh, vừa đi vừa suy nghĩ. Hiện giờ xem xét, sức mạnh của thần có lẽ có rất nhiều hạn chế. Bọn họ không có cách nào trực tiếp ra tay với người cầu nguyện, hoặc có thể nói là bọn họ không thể trực tiếp tổn thương đến sinh vật trong vũ trụ. Hơn nữa hình như bọn họ cũng không thể nói dối để lừa gạt người khác, nếu không lúc nãy hắn không cần phải nói cho ta biết mấy chuyện này. Trong quy tắc thì không thể sử dụng vũ lực, cũng không thể nói dối. Mấy điểm này hơi giống với luật sư, tuy rằng không thể trực tiếp thay đổi quy tắc, thế nhưng lại có thể đùa giỡn với lỗ hổng ngôn từ trong quy tắc, cũng có thể đạt được mục đích lừa gạt. Hàn Sâm cảm thấy chuyến đi này cũng không tệ. Sở dĩ hắn đồng ý cầu nguyện, chính là vì muốn hiểu rõ được sức mạnh của cầu nguyện, và thần rốt cuộc là loại sức mạnh như thế nào. Mặc dù không chắc chắn là chính xác, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với trước kia mù tịt không biết gì hết. Muốn đánh bại kẻ địch, vậy thì nhất định phải hiểu kẻ địch, không biết chuyện gì mới là đáng sợ nhất. Hiện tại Hàn Sâm đã nhập vào trong đó, mặc dù có thể phải trả giá lớn một chút, nhưng hắn cảm thấy chuyện này rất đáng giá. Ít nhất hiện tại Hàn Sâm nhận thức thêm được một bước về thần. Bây giờ việc duy nhất mà Hàn Sâm cần làm, chính là phải cố gắng tránh né phần lãi bị thần chiếm đoạt. Theo lý thuyết mà nói, nguyện vọng của Hàn Sâm càng nhỏ, như vậy cái giá hắn phải trả cũng càng nhỏ, lãi cũng càng ít. Thế nhưng bởi vì quyền chủ động không nằm trong tay hắn, Hàn Sâm không có cách nào xem xét xem nguyện vọng của hắn là lớn hay là nhỏ. Ví dụ như Hàn Sâm chỉ cầu nguyện muốn có 1 tệ, đây là một mức giá rất nhỏ. Trên lý thuyết, chắc hẳn là phần lãi cần bỏ ra cũng rất ít, trả lại cũng rất dễ dàng. Thế nhưng, thứ mà thần đùa giỡn không phải là tiền, bọn họ đùa giỡn với nhân quả. Nếu như 1 tệ Hàn Sâm muốn này, là giành được từ con trai của một vị cường giả khủng bố, thậm chí con trai vị cường giả kia có khả năng vì vậy mà chết, nhân quả kiểu này lại đổ lên người Hàn Sâm. Như vậy thì việc kế tiếp Hàn Sâm phải đối mặt chính là sự trả thù của vị cường giả khủng bố kia. Ở trước mặt nhân quả, một nguyện vọng nhìn sơ qua có thể là rất nhỏ, nhưng thực tế lại có thể vô cùng đáng sợ, khiến Hàn Sâm phải trả một cái giá lớn. Mà tất cả quyền chủ động đều ở trong tay người được gọi là thần, Hàn Sâm muốn tránh được những điều này rất khó khăn. Đấu với thần quả nhiên là không dễ dàng, khó trách tiểu đội hành động thứ 7 có nhiều người tài hoa hơn người như vậy, cuối cùng đều gặp phải kết cục như thế. Không ước nguyện giống như Cố Khuynh Thành mới thật sự là người thắng. Hàn Sâm lại nghĩ lại một chút, không biết Hàn Kính Chi đã ước nguyện vọng gì nhỉ? Làm sao hắn có thể tránh được những cạm bẫy của thần kia? Hàn Sâm trong nhất thời cũng nghĩ không thông, ít nhất thì bây giờ còn chưa nghĩ ra được, làm sao để có thể ước một nguyện vọng ít nguy hiểm nhất, trả giá ít nhất. Hơn nữa, còn một điểm đáng ngờ nữa, Hàn Sâm đến bây giờ cũng chưa suy nghĩ rõ ràng được. Đó là vì sao nhiều người tộc Hoàng Cực đi vào như vậy, bọn họ lại có thể không bị gì? Lẽ nào vị thần này là một người cho vay nặng lãi tốt bụng, không hề vơ vét bọn họ quá mức? Nghĩ lại đã thấy không thể nào, có quỷ hút máu nào mà không hút máu chứ? Vậy cuối cùng nguyên nhân là gì mà những cường giả tộc Hoàng Cực không hề chịu ảnh hưởng quá lớn? Hàn Sâm vừa đi vừa suy tư, ánh mắt đồng thời đánh giá những tượng thần trên vách tường. Hàn Sâm suy nghĩ rất nhiều loại phương pháp cầu nguyện, ví dụ như khiến thần chết hoặc là khiến cho bản thân Hàn Sâm trở thành thần. Loại nguyện vọng này hình như không có khả năng thần sẽ hoàn thành. Nhưng suy nghĩ cẩn thận một chút thì cũng biết loại nguyện vọng này không thể thực hiện được. Nếu Hàn Sâm cầu nguyện để cho thần chết đi, nhất định phải xác định cái chết rốt cuộc là trạng thái gì. Hiểu theo nghĩa bình thường thì chết chính là mất đi dấu hiệu sinh mệnh, nhưng mà đối với sinh mệnh khác nhau thì dấu hiệu sinh mệnh lại không giống nhau. Giống như vừa rồi, lúc Hàn Sâm nhìn thấy người đàn ông kia, cảm thấy hắn là một người chết. Nếu chết theo lời Hàn Sâm chính là loại mức độ này, như vậy đối với thần mà nói hoàn toàn không có khó khăn gì, thần hoàn toàn có thể làm mình mất đi những dấu hiệu sinh mệnh này. Đối với hắn cũng không nhất định sẽ có ảnh hưởng. Nếu nhất định phải dùng nguyện vọng này, vậy thứ Hàn Sâm cầu nguyện nên là thần chưa từng tồn tại. Nếu thần chưa từng tồn tại, đương nhiên cũng sẽ không thể thực hiện nguyện vọng của Hàn Sâm. Nếu thực hiện nguyện vọng của Hàn Sâm, thì cũng xảy ra xung đột với điều kiện cơ sở thần chưa bao giờ từng tồn tại, tương đương với không thực hiện nguyện vọng của Hàn Sâm. Đây là một nghịch lý đơn giản, là nguyện vọng không thể thực hiện được. Chẳng qua nghịch lý thường hay có thể thực hiện dưới quy tắc điều kiện hạn chế nhất định. Nếu Hàn Sâm thật sự cầu nguyện thần chưa từng tồn tại, điều kiện hạn chế của nghịch lý này là người đàn ông chính là thần. Nếu người đàn ông nói cho Hàn Sâm, hắn vốn không phải là thần, là có thể hóa giải tất cả, hơn nữa còn khiến cho Hàn Sâm trả một cái giá lớn. Phương pháp tương tự cũng có rất nhiều, bản thân thần chính là cao thủ đùa giỡn quy tắc, muốn sử dụng nghịch lý khiến cho hắn không thể hoàn thành nguyện vọng, Hàn Sâm cảm giác tính khả thi thấp đến đáng thương. Ánh mắt Hàn Sâm dừng ở trên những bức tranh vẽ thần này, không khỏi hơi kinh ngạc. Dáng vẻ của những bức tranh này không thay đổi, vẫn là một bức tranh như vậy, thế nhưng cảm giác mang đến cho Hàn Sâm lại hoàn toàn khác biệt. Trong bức tranh này, Hàn Sâm cảm giác được ý cảnh thủy kia như muối bỏ biển, gần như đập vào mặt, khiến cho cả người Hàn Sâm đều đắm chìm vào trong đó, sự cảm ngộ về sức mạnh hệ thủy trong nháy mắt tăng lên một cấp bậc. Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc, xem đi xem lại từng bức tranh, mỗi một bức tranh đều có ý cảnh khác nhau, có sự mềm mại ôm trọn lấy như nước lưu tình, có sóng lớn mãnh liệt hủy trời diệt đất. Có thứ giống như nước chảy qua cầu nhỏ cuồn cuộn không dứt, lại có chút giống như ngân hà treo ngược thác nước Lạc Cửu Thiên. 48 bức tranh, gần như bao quát ý cảnh của tất cả sức mạnh hệ thủy trong thiên hạ. Hàn Sâm chỉ quan sát 48 bức tranh này, sự hiểu biết của bản thân đối với sức mạnh hệ thủy đã tăng lên vài bậc. Xem ra sức mạnh của thần vô cùng khủng bố, lại có thể căn cứ vào thể chất của ta, khiến cho bức tranh diễn hóa ra ý cảnh thủy như vậy. Chỉ sợ lúc những cường giả tộc Hoàng Cực đi vào nơi này, cũng thấy được ý cảnh phù hợp với sức mạnh bản thân bọn họ, cho nên sau khi ra ngoài thực lực mới có thể tăng nhiều như vậy. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, thần và đế tuấn giống nhau, bọn họ đều có được sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, chỉ là không biết bị quy tắc gì hạn chế, cho nên mới không có cách nào sử dụng. Đây cũng là việc duy nhất mà sinh vật bình thường như chúng ta có thể chống lại bọn chúng, nếu không chỉ sợ vũ trụ sớm đã bị thần hủy diệt rồi. Nhưng mà chiến đấu với thần dưới quy tắc do thần làm chủ, phần thắng thật sự là thấp đến đáng thương. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ tới Atula. Atula kinh hoặc nói là phi thiên kinh do Atula để lại, đó chính là một loại sức mạnh nhân quả. Hơn nữa Atula lại từng cắn nuốt một thần, thần kia có phải là sự tồn tại giống với mấy người đế tuấn không nhỉ? Có điều trước kia Hàn Sâm từng nghe được một ít tin tức, hình như thần mà Atula cắn nuốt kia, rất giống một Phật tộc. Tuy rằng Phật tộc hùng mạnh, nhưng vẫn chưa đạt tới cảnh giới thần. Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp. Trong lòng Hàn Sâm nghĩ như vậy. Hắn vừa quan sát 48 bức tranh vừa suy nghĩ về việc phải cầu nguyện như thế nào. Có thể tăng thêm một ít lĩnh vực của sức mạnh hệ thủy. Đối với Hàn Sâm mà nói thì đây cũng là sự nâng cao không tồi. Cổ, thần chi nguyên của cổ thủy thần có thể khiến hoàng thể vạn nguyên thủy tiếp tục thăng cấp. Sau này cơ hội để Hàn Sâm sử dụng sức mạnh hệ thủy rất nhiều, có thể hiểu được nhiều thêm chút, đó tuyệt đối không phải là một chuyện xấu. Đáng tiếc bởi vì hắc tinh áo giáp, thân thể hắn bị khóa chết, cái mà thần kia có thể cảm giác được, e rằng cũng chỉ có hoàng thể bản nguyên thủy, cho nên những bức tranh này mới có thể có ý cảnh thủy. Nếu như có thể tăng tất cả ý cảnh sức mạnh lên mấy bậc, vậy thật sự là lời to rồi. Đáng tiếc hắc tinh áo giáp không cho Hàn Sâm cơ hội như vậy, Hàn Sâm không biết tại sao hắc tinh áo giáp phải làm như vậy, giống như Hàn Sâm không biết tại sao hắc tinh áo giáp lại tránh né thần điện Gen. Thời gian một tháng còn rất dài, Hàn Sâm có thể chậm rãi suy nghĩ, thuận tiện tìm hiểu ý cảnh thủy này. Theo sự hiểu biết ngày càng sâu sắc đối với ý cảnh thủy, hoàng cực kinh thiên quyền hệ thủy của Hàn Sâm cũng càng thêm lợi hại, được Hàn Sâm sửa đổi lại lần nữa, thêm vào sự lĩnh ngộ mới. Hàn Sâm vẫn không đi cầu nguyện. Thấy đã tới ngày cuối cùng của thời hạn một tháng, Hàn Sâm vẫn còn đang lĩnh ngộ ý cảnh thủy trên bức họa. Người đã giao hẹn với bản thần, nhất định phải cầu nguyện, nếu không sẽ không thể rời khỏi tháp thiên mệnh, điểm này ngươi phải ghi nhớ. Bức tranh trước mặt Hàn Sâm lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hàn Sâm cười cười, ta đang chuẩn bị đi cầu nguyện. Thần đang uy hiếp Hàn Sâm, rõ ràng là nói cho hắn biết, nếu không tuân thủ giao hẹn, cho dù tộc hoàng cực có mở cửa lớn của tháp thiên mệnh ra thì chắc chắn Hàn Sâm cũng không ra được. Chẳng qua câu uy hiếp này cũng khiến cho Hàn Sâm lại hiểu thêm vài chuyện. Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, thần cũng không muốn đắc tội quá mức với tộc hoàng cực. Nếu không cứ mặc kệ Hàn Sâm bỏ lỡ thời gian rời đi là được, không cần phải cố ý nhắc nhở uy hiếp hắn. Điều này nói rõ, thần có ý định để cho Hàn Sâm rời khỏi nơi này, cũng không muốn giữ mạng hắn lại. Vậy đến trước mặt bản thần đây, nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Người đàn ông thản nhiên nói, vẻ mặt không có thay đổi gì. Hàn Sâm đi vào tầng thứ 7 của tháp thiên mệnh một lần nữa, đi tới trước mặt người đàn ông. Thời gian của ngươi không còn nhiều lắm, nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Người đàn ông lại nói, có phải là nguyện vọng gì ngươi cũng có thể thỏa mãn ta phải không? Hàn Sâm nhìn người đàn ông hỏi. Đúng vậy, nguyện vọng gì cũng có thể. Người đàn ông trả lời rất chắc chắn. Tìm người cũng có thể chứ? Hàn Sâm lại hỏi. Có thể người đàn ông không chút do dự, trực tiếp cho hắn câu trả lời chắc chắn. Hắn hẳn là đã gặp qua vô số nguyện vọng hiếm lạ kỳ dị, tìm ngươi không được coi là chuyện đáng ngạc nhiên gì cả. Ừ, vậy mời ngươi nói cho ta biết, ông cố ruột của ta bây giờ ở đâu? Hàn Sâm không nói ra nguyện vọng nghịch lý gì, nguyện vọng của hắn rất đơn giản. Ngay cả người đàn ông nghe xong, cũng cảm thấy nguyện vọng này rất đơn giản đến mức hắn hoàn toàn không cần sử dụng lỗ hổng quy tắc. Ông cố của ngươi tên là gì? Người đàn ông hỏi. Ngươi không phải là thần sao? Hẳn là có thể biết chứ. Hàn Sâm cười hỏi. Không hề gì. Người đàn ông thuận miệng nói một câu, cặp mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm, nhưng là hình ảnh chiếu ra trong mắt kia lại đang không ngừng biến đổi. Nguyên nhân mà Hàn Sâm cầu nguyện nguyện vọng này, chủ yếu là vì muốn biết ông cố của mình rốt cuộc là Hàn Kính Chi nào. Nếu là viên chức Hàn Kính Chi bình thường kia, vậy thì hắn đã chết rồi, không còn ở trên thế giới này nữa. Thần đương nhiên không thể tìm thấy hắn ở nơi nào. Cùng lắm là cho Hàn Sâm một địa điểm chết. Nếu Hàn Kính chỉ trong truyền thuyết kia mới là ông cố của Hàn Sâm, cái tên đó có thể chạy trốn khỏi chỗ của thần, mà còn chiếm được lợi, có lẽ là thủ đoạn phi phàm. Người đàn ông tự xưng là thần này, hẳn là sẽ không dễ dàng tìm được hắn như vậy. Bên cạnh ngã tư đường của một tinh cầu nào đó ở đại vũ trụ, một thầy tướng số ngồi ở trên thềm đá ven đường, đang ăn một chén mì sợi, xì xa xì sụp. Đột nhiên, thầy tướng số thay đổi sắc mặt, sơ ý làm chén mì sợi trong tay rơi xuống đất, dậm chân mắng to, ai đang lừa bịp ta? Thầy tướng số bấm ngón tay tính cực nhanh, trong chớp mắt đã nổi trận lôi đình, thằng nhóc đại nghịch bất đạo kia, ngay cả ta cũng dám lừa bịp. Khi nói chuyện, thầy tướng số nhanh nhanh chóng chóng lấy ra mấy đồ vật từ trong cái bọc của mình, sau đó cắn rách ngón tay giữa, nhỏ một giọt máu ở phía trên đồ vật kia, trong miệng còn lẩm bẩm, đáng tiếc bảo bối này ta thật vất vả mới lừa được tới tay. Trở về phải dạy dỗ thằng danh con kia một trận mới được. Người hồ tộc đi qua ven đường, nhìn thấy trong tay thầy tướng số ôm một cái quần lót hoa lớn, vẻ mặt vô cùng đau đớn, tất cả đều dùng vẻ mặt kỳ dị nhìn về phía hắn. Mà thầy tướng số lại không hề quan tâm, chẳng qua là dáng vẻ đầy đau lòng. Trong tháp thiên mệnh, người đàn ông nhìn chằm chằm Hàn Sâm, hình ảnh trong con ngươi biến đổi không ngừng, cặp mắt càng ngày càng sáng. Hàn Sâm đã nói ra nguyện vọng, dưới tình huống khế ước được thành lập, Sức mạnh của người đàn ông đã có tác dụng trên người Hàn Sâm. Muốn tìm ra huyết mạch thân nhất của Hàn Sâm, quả thật là dễ như trở bàn tay. Có thể nói đó là năng lực cơ bản nhất, hoàn toàn không cần sử dụng thủ đoạn gì. Hiện giờ thứ người đàn ông cân nhắc, xem làm sao mới có thể ép được lợi ích lớn nhất từ nguyện vọng này. Đang suy nghĩ, cảnh tượng trong mắt người đàn ông không ngừng biến đổi, cặp mắt càng ngày càng sáng, cảnh tượng bên trong thay đổi cũng càng lúc càng nhanh. Ai người đàn ông đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, hai tay bưng kín cặp mắt phát ra ánh sáng thần kia. Hàn Sâm nhíu mày nhìn người đàn ông, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đang lúc nghi ngờ, đột nhiên hắn nghe được một tiếng bùm, hai mắt người đàn ông kia vậy mà nổ tung, nổ thành hai cái lỗ đen. Bên trong một không gian hư vô, người đàn ông như thần chỉ khinh miệt cười lạnh, dám nhìn trộm hư vô ta, lần này ta phế đôi mắt thần của ngươi, nếu có lần sau thì ta sẽ diệt cả người ngươi. Không, không thể nào. Ngươi sao có thể là hậu duệ của hắn? Điều đó là không thể. Người đàn ông hai mắt bị nổ tung, lớn tiếng kêu lên. Hậu duệ của ai? Hàn Sâm nhìn người đàn ông hỏi. Lúc này hắn mới nhìn rõ, bên trong hốc mắt nổ tung của người đàn ông kia lại không phải là máu thịt, mà là vật chất giống như ngọc thạch. Đôi mắt cũng bị nổ thành cái lỗ, nhưng không có một giọt máu nào chảy ra. Biểu cảm trên mặt người đàn ông vô cùng kỳ lạ, hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Hàn Sâm, nghiến răng nghiến lợi nói, bất kể ngươi có phải là hậu duệ của hắn hay không, nếu đã nói ra nguyện vọng, vậy thì phải trả giá cho nó. Huống chỉ ngươi hoàn toàn không thể nào là hậu duệ của hắn, ngươi còn không có nói cho ta biết, hắn ở đâu? Hàn Sâm hỏi, hắn ở nơi hắn nên ở, giọng người đàn ông lạnh lùng. Ngươi làm thế là không đúng, đây là đang phá hoại quy củ. Hàn Sâm nhíu mày nói, quy củ rất đơn giản, ta đã làm rồi, ngươi nhất định phải trả giá cho nó. Người đàn ông nổi giận, nếu ta không trả thì sao? Hàn Sâm nhìn chằm chằm người đàn ông hỏi, điều đó cũng không phải do ngươi quyết định. Người đàn ông cười lạnh, hào quang khác thường trên người lưu chuyển, giống như thần quang của thiên thần. Hàn Sâm đột nhiên thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện tuổi thọ của mình đang giảm bớt. Sinh vật bình thường không nhìn thấy tuổi thọ của bản thân, nhưng mà Hàn Sâm là sinh vật đến từ chính tí hộ sở. Giới hạn tuổi thọ cao nhất của hắn có thể nhìn thấy rõ ràng. Mà giới hạn tuổi thọ cao nhất của Hàn Sâm lúc này đang giảm bớt từng năm, hóa thành từng sợi ánh sáng như có như không bay về phía người đàn ông. Nếu nơi này không phải tháp thiên mệnh, mối thù hủy mắt thần của ta, sẽ không phải là trả giá bằng một chút tuổi thọ đơn giản như vậy đâu. Giọng người đàn ông căm hận, thật hiểm độc. Sau khi cầu nguyện không đạt được cái gì hết, vậy mà còn bị đoạt mất tuổi thọ, những tên gọi là thần này thật sự là xấu xa muốn chết. Trong lòng Hàn Sâm phẫn nộ, thế nhưng lại không có cách nào, sức mạnh của hắn không thể ngăn cản tuổi thọ chảy ra ngoài. Trong chớp mắt đã trôi mất mười mấy năm tuổi thọ, hơn nữa nó còn đang trôi đi cực nhanh, cũng không biết nguyện vọng này rốt cuộc phải bị cướp đi bao nhiêu tuổi thọ. Hiện giờ Hàn Sâm đại khái đã hiểu được tại sao người của tộc Hoàng Cực này không xảy ra chuyện gì rồi. Có thể bọn họ giống với Hàn Sâm, đều chỉ bị đoạt lấy một ít tuổi thọ, người bình thường rất khó phát hiện mà thôi. Cho dù có phát hiện thấy sự bất thường, thì cũng không biết rốt cuộc đã bị đoạt lấy bao nhiêu tuổi thọ. Lúc tuổi thọ chảy đi, Hàn Sâm đột nhiên cảm giác một luồng sức mạnh dao động bên trong hồn hải. Hắc tinh áo giáp vẫn luôn treo ở một góc trong hồn hải đột nhiên chuyển động. Không hề trải qua sự triệu hoán của Hàn Sâm, thế mà hắc tinh áo giáp lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Hàn Sâm. Hắc tinh áo giáp kia giống như có thể hấp thu ánh sáng, khiến cho người ta cảm giác sâu thẳm như địa ngục. Hàn Sâm hơi giật mình nhìn hắc tinh áo giáp. Trong khoảnh khắc hắc tinh áo giáp lơ lửng ở trước mặt Hàn Sâm, hắn phát hiện tuổi thọ của bản thân đã ngừng lại không giảm nữa, liên hệ giữa hắn và người đàn ông kia giống như bị thoáng cái đã cắt đứt, tuổi thọ không hề chảy đi nữa. Sao lại thế này? Tại sao lại chỉ có mười mấy năm tuổi thọ? Hẳn phải là 153 năm tuổi thọ mới đúng. Tại sao lại như vậy? Người đàn ông dường như không phát hiện hắc tinh áo giáp trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, ngờ vực nhìn về phía vị trí của Hàn Sâm. Hai hốc mắt đen sì kia của hắn nhìn chằm chằm Hàn Sâm, cũng không biết hai mắt đã nổ tung có thể nhìn thấy cái gì. Hắc tinh áo giáp lơ lửng ở trước mặt Hàn Sâm chậm rãi nâng lên một bàn tay, hắc tinh nối liền cả thể áo giáp kia, thoạt nhìn giống như có một người sống, chậm rãi giơ một bàn tay lên, sau đó nắm thành quả đấm. Hắc tinh áo giáp đi từng bước một đến trước mặt người đàn ông, thế nhưng người đàn ông kia lại dường như hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Lúc hắc tinh áo giáp đi đến trước mặt cách một cánh tay với người đàn ông, nắm tay nắm chặt đột nhiên đấm ra ngoài. Ầm. Trong khoảnh khắc đó, thân thể của người đàn ông kia trực tiếp nổ tung, giống như tảng đá bị nổ thành bột phấn, như hạt bụi rơi lả tả dưới nắm tay. Người đàn ông tự xưng là thần kia, đã bị một quyền này đấm nổ. Từng luồng sức mạnh như có như không chảy ra từ trong cơ thể nổ tung kia, tuôn về phía thân thể của Hàn Sâm. Tuổi thọ cộng một. Tuổi thọ cộng một. Hàn Sâm thấy tuổi thọ của mình tăng lên với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tăng thêm trên 100 năm tuổi thọ, nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ tuổi thọ trôi đi vừa rồi của hắn. Hơn nữa tuổi thọ còn đang không ngừng tăng thêm nữa. 200 năm, 300 năm, 500 năm. Hàn Sâm nhìn thấy tuổi thọ của mình tăng lên một đường thẳng tắp, trái tim nhỏ đập thình thịch, cũng sắp nhảy ra từ bên trong lồng ngực rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chờ sau khi sức mạnh kỳ quái này hoàn toàn chảy vào bên trong cơ thể Hàn Sâm, tuổi thọ của hắn đã đạt tới 1787 năm, thoáng cái đã tăng thêm 5-600 năm tuổi thọ, trong lòng hắn vô cùng vui sướng. Tên này không biết đã hấp thu bao nhiêu tuổi thọ của tộc Hoàng Cực rồi, chắc không chỉ có một chút như vậy nhỉ. Hàn Sâm lòng tham không đáy nhìn về phía Hắc Tinh Áo Giáp hỏi. Hắc Tinh Áo Giáp lại không để ý đến hắn, xoay người quay trở về bên trong hồn hải, giống như lúc trước, lẳng lặng lơ lửng ở trong một góc của hồn hải, không nhúc nhích. Gần như là trong nháy mắt lúc người đàn ông tự xưng là thần bị đánh nát, ở trong một tòa cung điện thần bí xa xa, một người đàn ông khẽ nhíu mày, thần hư vô. Cho dù thần ngẫu của ta trong lúc vô tình đã xúc phạm ngươi, ngươi hủy mắt thần của hắn thì thôi đi, lại còn muốn diệt thần hắn, ngươi thực sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Trên phố dài, thầy tướng số nhìn quần lót hoa đã trở nên rách nát trong tay, khẽ buông tay, nó lập tức biến thành cho bụi bay đầy trời, hắn thở dài nói, thật là đáng tiếc, thật vất vả mới lấy được thứ tốt này tới tay. Hắn nhặt bát mì sợi đã rơi xuống đất lên, dùng vải bố lau lau sạch sẽ, lúc này mới thu lại, khiêng tấm bảng hiệu tính hết thiên mệnh của hắn, lắc lư đi trên đường dài càng lúc càng xa, rất nhanh đã biến mất ở bên trong đám người. Hàn Sâm thấy người đàn ông kia đã biến thành cát bụi, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, vội vàng đi xuống phía dưới, còn vừa đi vừa nghĩ, nếu tộc Hoàng Cực phát hiện tượng đá bị hủy, sẽ không tới tìm ta gây phiền phức đâu nhỉ. Dù sao có đánh chết ta cũng không thừa nhận là ta phá hủy tượng đá. Cho dù là ta nói chính ta hủy diệt tượng đá, bọn họ cũng không thể tin tưởng sao. Lúc đi đến tầng thứ 6, Hàn Sâm nhìn thoáng qua, phát hiện bức tranh này còn ở đó, nhưng ý cảnh ở phía trên đã không còn gì, không khác gì bức tranh bình thường. Dọc đường đi xuống đều là như thế, tất cả bức tranh đều mất đi thần vận, không còn chút đặc biệt nào nữa. Kỳ quái, Hồ Phi nói cửu chuyển thiên mệnh kính gì đó của Mị Hồ tộc, bọn họ ở ngay bên trong tháp này, tại sao ta lại không nhìn thấy nhỉ? Hàn Sâm nghĩ đến chuyện Hồ Phi. Tính toán thời gian vẫn còn có một ngày, hắn lại đi loanh quanh trong tháp. Tòa tháp thiên mệnh này, một tháng nay hắn đã đi vòng vo không biết bao nhiêu lần. Trong tháp này ngoại trừ những bức họa kia thì cũng chỉ có người đàn ông đó mà thôi, hoàn toàn không thấy kính gì cả. Chẳng lẽ là Hồ Phi gạt ta sao? Vô lý, sao lại lừa ta chuyện này chứ, có lợi gì cho nàng đâu? Hàn Sâm nhíu mày suy tư, chẳng lẽ nàng bị người khác lừa? Người ta cố ý cho nàng tin tức giả sao? Nếu là như vậy, thì Hồ Phi rất có thể đã bại lộ. Nhưng mà với sự khôn khéo của Hồ Phi, muốn lừa nàng cũng không dễ dàng. Hàn Sâm có chút không cam lòng, hắn lại cẩn thận lục soát một cả các ngóc ngách trong tháp thiên mệnh một lần nữa. Quả thật là không có cửu chuyển thiên mệnh kính gì đó, trong tháp lúc đầu cái gì cũng không có, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng, nếu như có một mặt gương, hắn đã sớm thấy được, hoàn toàn không cần phải tìm. Bên trong tháp này cũng không có chỗ nào có thể giấu đồ, ngoại trừ tượng người đàn ông giống như người lại không phải người kia. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến thạch đài mà người đàn ông kia ngồi xuống, vội vàng lại đi lên tầng thứ 7. Nếu như nói trong tháp này thật sự có chỗ nào có thể giấu đồ, vậy cũng chỉ có thạch đài kia. Hàn Sâm để tâm như vậy, đương nhiên không phải vì giúp Hồ Phi. Nếu thật sự có bảo bối cửu chuyển thiên mệnh kính như vậy, nếu có thể lấy nó làm của riêng, không nói đến uy năng của bản thân cửu chuyển thiên mệnh kính, chỉ nói đến tác dụng của nó đối với Mị Hồ tộc, có được nó chẳng khác nào nắm cả Mị Hồ tộc trong lòng bàn tay. Trở lại tầng thứ 7, Hàn Sâm nhìn kỹ thạch đài mà người đàn ông đã ngồi, thoạt nhìn dường như chỉ là một thạch đài bình thường, không có chỗ nào đặc biệt, chất liệu đá giống với thân của tháp thiên mệnh. Hàn Sâm giơ tay đánh một chưởng lên phía trên, kết quả thạch đài không tổn hại một chút nào, hiển nhiên không phải có thể dễ dàng làm hỏng nó. Đáng tiếc lực cửu chuyển mị hồ trên người ta đã tiêu hao hết, nếu không có thể thử dùng lực cửu chuyển mị hồ một lần. Hàn Sâm trầm ngâm một lát, cắt ra một giọt máu nhỏ lên mặt trên thạch đài. Đây là một giọt máu ẩn chứa sức mạnh huyết mạch mệnh thần kinh, Hàn Sâm muốn thử xem thạch đài có linh tính hay không. Máu tươi nhỏ lên trên thạch đài, đột nhiên thấy thạch đài kia lay động một cái, máu tươi càng rót vào, thạch đài lay động càng ngày càng kịch liệt. Đột nhiên thạch đài kia thoáng cái dựng lên treo lơ lửng, đứng giữa không trung, vỏ đá bên ngoài vỡ vụn ra trong cơn lay động, dần dần lộ ra hình dáng bên trong. Một lúc lâu sau, đá vụn ở tầng ngoài rơi xuống sạch sẽ, bên trong lại là một mặt kính bằng đá. Giọt máu kia của Hàn Sâm dừng ở trên mặt thạch kính, lập tức làm cho kính bằng đá lóe ra ánh sáng màu bạc. Ở bên trong mặt kính của thạch kính, dần dần hiện ra một quang ảnh của cửu vĩ hồ ly màu bạc, chín cái đuôi kia hơi hơi lay động, cặp mắt hồ ly dài nhỏ, giống như đang đánh giá Hàn Sâm. Vù! Thạch kính bay lên, quay xung quanh Hàn Sâm vài vòng. Ban đầu thạch kính to giống như tấm thớt, thu nhỏ lại thành cỡ bàn tay, cuối cùng dừng ở trong tay Hàn Sâm. Ánh sáng bên trên hoàn toàn biến mất không thấy nữa, quang ảnh của cửu vĩ hồ ly trong kính cũng không thấy. Ánh sáng rực rỡ của thạch kính mất hết, Hàn Sâm cầm ở trong tay, phát hiện thạch kính hoàn toàn không cách nào phản chiếu ra người, chỉ là một tảng đá xám trắng mà thôi, cho dù mài bóng loáng cũng không thể chiếu ra bóng người. Sau lưng của thạch kính, có một hình điêu khắc của cửu vĩ hồ ly, vô cùng giống với quang ảnh của cửu vĩ hồ ly vừa rồi mà Hàn Sâm nhìn thấy trong kính. Giọt máu kia đã biến mất, dường như bởi vì vừa rồi kích phát thạch kính mà tiêu hao mất. Hàn Sâm cầm thạch kính thưởng thức một hồi lâu, cũng không phát hiện ra làm thế nào để sử dụng được thạch kính. Hắn hoàn toàn không kích phát được sức mạnh của thạch kính. Sau khi trở về dùng máu nuôi thử xem sao, nói không chừng có thể dưỡng thành giống như ngọc cổ. Hàn Sâm đành phải thu thạch kính lại trước. Hàn Sâm vẫn đợi đến thời gian giao hẹn, quả nhiên tháp thiên mệnh mở ra một con đường. Hàn Sâm vội vàng nghiêng mình xông ra ngoài. Người của tộc Hoàng Cực dường như cũng không phát hiện ra sự thay đổi trong tháp thiên mệnh. Hàn Sâm thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó thì cáo từ trở về tinh cầu thủy vực ở thành Hải Đề. Người đã lợi hại như vậy, ra tay sớm một chút thì không phải tốt hơn sao? Về sau nếu như lại có chuyện tốt thế này, ngươi phải sớm ra tay mới đúng, nổi nhiều thêm mấy tên thần gì đó kia, kiếm nhiều tuổi thọ thêm chút cũng tốt. Sau khi trở lại phòng của mình, Hàn Sâm nhìn hắc tinh áo giáp trong hồn hải của mình nói. Nhưng hắc tinh áo giáp lại ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, giống hệt như là vật chết. Hàn Sâm thấy hắc tinh áo giáp hoàn toàn không có phản ứng gì, đành phải thôi, ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày, thuận tiện nhìn xem tộc Hoàng Cực có phản ứng gì hay không. Cũng may tộc Hoàng Cực dường như hoàn toàn không biết chuyện tượng đá trong tháp thiên mệnh bị phá hủy, điều này khiến Hàn Sâm hoàn toàn yên lòng. Hàn Sâm, thể thần linh siêu cấp, chiến thể gen, dị huyết công tước chú ngữ công tước động huyền vương giả băng cơ ngọc cốt công tước. Vị giai, vương giả, gen vương giả, 22 điểm. Tiến độ thần hóa, 12%. Tuổi thọ, 1787. Hắn thế mà không chết à? Hồ Phi biết Hàn Sâm không chết, hơn nữa còn ra khỏi tháp thiên mệnh, hơi hơi có chút ngạc nhiên. Hồ Phi rất muốn đi tinh cầu thủy vực gặp mặt Hàn Sâm một lần, xem hắn có lấy được cửu chuyển thiên mệnh kính từ trong tháp thiên mệnh hay không. Đáng tiếc dạo này Bạch Thương Lãng có một số việc cần nàng làm, Hồ Phi hoàn toàn không có thời gian cũng không có cơ hội đi tinh cầu thủy vực, chỉ có thể kiềm chế tính tình trước. Nhưng mà chuyện Hàn Sâm đã kích phát thánh huyết tượng thế nhưng lại không chết, vẫn làm cho Hồ Phi canh cánh trong lòng, nàng không thể hiểu được rốt cuộc là tại sao. Năm đó thánh chủ sử dụng thánh huyết tượng khống chế thuộc hạ, cho dù là cường giả thần hóa cũng khó may mắn thoát khỏi. Thánh huyết tượng trên lưng Hàn Sâm lại là lấy máu của cổ huyết long nữ vẽ thành. Đó là thánh huyết tượng chỉ có thể sử dụng cho cường giả thần hóa. Hàn Sâm là một tên tiểu công tước còn chưa thăng đến cấp vương, làm sao có thể không chết chứ? Trong lòng Hồ Phi vô cùng nghi ngờ, nhưng mà lại không có cơ hội đi tinh cầu thủy vực để hỏi cho rõ ràng. Sau khi Hàn Sâm trở lại thành Hải Đề, hắn vẫn luôn nghiên cứu cửu chuyển thiên mệnh kính, nhưng lại không nghiên cứu ra được nguyên do nào. Sau khi rót sức mạnh vào cũng không thể kích phát sức mạnh của cửu chuyển thiên mệnh kính. Chỉ có thể dùng máu của chính mình dưỡng mặt thạch kính này trước, nhìn xem có bước ngoặt nào hay không. Mỗi lần Hàn Sâm nhỏ một giọt máu lên trên mặt kính của thạch kính sẽ hiện lên một quang ảnh của một con cửu vĩ hồ ly, chờ sau khi quang ảnh đó biến mất, giọt máu kia cũng đã không thấy tăm hơi. Hàn Sâm muốn dùng phương pháp thẩm thấu ngọc cổ đối phó với mặt thạch kính này, nhưng xem ra hoàn toàn không thể thực hiện được. Bảo Hoàng lấy cửu chuyển thiên mệnh kính này của mị hồ tộc, còn đặt ở phía dưới tượng đá, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hàn Sâm suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra vấn đề này. Thạch kính không có tiến triển gì, thủy tiên tử trong ngọc hồ lô lại làm cho Hàn Sâm đạt được không ít lợi ích, được nàng phụ thể lĩnh ngộ kiếm ý, khiến cho kiếm ý của bản thân Hàn Sâm cũng có đột phá mới. Hàn Sâm không bắt chước kiếm ý của kiếm cuồng, chỉ là dùng kiếm ý của chính mình và kiếm ý của kiếm cuồng đối đầu. Lúc bắt đầu hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng mà thời gian dài trôi qua, lại dần dần có một chút năng lực chống lại. Kiếm ý của kiếm cuồng không thích hợp với Hàn Sâm, cho nên Hàn Sâm cũng không thật sự muốn học, chỉ dùng nó làm đá mài kiếm, để mài giữa kiếm ý của bản thân. Kiếm ý của kiếm cuồng dù có lợi hại thì cuối cùng vẫn không phải là đồ của ta, chỉ có thứ mà tự bản thân ta lĩnh ngộ, mới là thứ chân chính thuộc về ta. Tuy rằng tốc độ tiến bộ như vậy, chậm hơn rất nhiều so với trực tiếp bắt chước kiếm ý của kiếm cuồng, nhưng mà Hàn Sâm lại không nóng nảy, mài giữa kiếm ý từng chút một. Thứ Hàn Sâm không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn nước chảy đá mòn, và dày công mài giữa. Tuy rằng lần trước Hàn Sâm phân được không ít gen hạch tâm cấp vương, chính hắn lại có 100 mảnh gen dị chủng cấp vương, chẳng qua người không lo xa tất có phiền gần, cho nên Hàn Sâm vẫn dự định đi lĩnh vực hạch tâm săn giết dị chủng hạch tâm, tích trữ nhiều hàng chút cũng không có hại gì cả. Nếu Hàn Sâm đoán không sai, chỉ sợ 100 mảnh gen dị chủng cấp vương rất có thể sẽ chỉ làm lĩnh vực của hắn thăng lên một tầng. Lần nữa thúc đẩy bánh răng bản mạng tiến vào lĩnh vực hạch tâm, Hàn Sâm vẫn còn ở nơi rời khỏi lần trước, cách tinh cầu ám vực không xa. Hắn nhất định không dám đi tinh cầu ám vực lần nữa, trước khi chưa đủ thực lực. Đi trêu chọc con quái trùng kia chính là muốn chết, thể thần linh siêu cấp cũng không phải là vạn năng, ít nhất thời gian hạn chế đáng chết kia khiến Hàn Sâm rất đau đầu. Không biết sau khi thăng cấp lên thần hóa, ta có thể sử dụng thể thần linh siêu cấp không hạn chế hay không? Hàn Sâm vừa bay trên không vừa âm thầm suy nghĩ. Kim tệ, thật khéo đó, có hứng thú tiếp tục hợp tác hay không? Hàn Sâm mới bay không bao lâu, đã nhìn thấy một đám người bay lại đây, đúng là đám Long Nhất và Long Bát của Long Tộc. Chẳng qua vương giả Long Tộc hỗn huyết đi theo bọn họ lần trước đều chết hết, hiện giờ lại thay đổi một đám khác. Hàn Sâm còn chưa có trả lời, lại có một nhóm người từ phương hướng khác bay lại đây. Người cầm đầu rõ ràng chính là Zirap, hắn vừa bay đến đây vừa nói, nếu như muốn hợp tác, không biết có thể tính cả một phần cho chúng ta hay không? Hàn Sâm hơi ngẩn ra, hắn vừa mới bước vào lĩnh vực hạch tâm, người của Long Tộc và Hủy Diệt Tộc đã tìm tới cửa, hiển nhiên là không chỉ đơn giản là trùng hợp như vậy. Ý tốt của các vị tại hạ xin nhận, chẳng qua ta muốn tự mình đi một mình một chút, có duyên hợp tác sau nhé. Hàn Sâm không biết bọn họ có ý đồ gì, cũng lười đấu đá với bọn họ, cho nên trực tiếp lựa chọn từ chối. Hàn Sâm đang chuẩn bị rời khỏi, lại nghe Zirap nói, nếu như các hạ không muốn hợp tác với chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Chẳng qua trong tay ta có mấy con dị chủng đột biến cấp vương, không biết các hạ có hứng thú nhìn một chút hay không? Hàn Sâm dừng bước, dị chủng đột biến cấp vương không phải thứ có thể tùy tiện tìm được. Hơn nữa chúng có sự trợ giúp rất lớn đối với Hàn Sâm, có thể khiến Hàn Sâm trực tiếp đạt được năng lực thiên phú dị chủng, không cần phải đi tu luyện nữa. Đúng vậy, ở chỗ ta cũng có manh mối của mấy con dị chủng đột biến. Nếu như kim tệ người có hứng thú, chúng ta vẫn theo quy tắc cũ đi. Long Nhất cũng nói ngay sau đó. Hàn Sâm hơi động lòng, nếu thật sự có thể theo như lời bọn họ nói, săn giết mấy con dị chủng đột biến cấp vương, việc này đối với Hàn Sâm trăm lợi mà không hại. Hơn nữa, trích phần trăm năm phần, lại đỡ cho Hàn Sâm tự mình vất vả tìm kiếm dị chủng, chuyện tốt như vậy thật đúng là không dễ tìm. Trầm ngâm một lát, Hàn Sâm vẫn từ chối Long Nhất và Zirap. Hiện giờ bất kể là hắn lựa chọn bên nào, đều tương đương với đắc tội một tộc khác. Tuy rằng Hàn Sâm cũng không sợ đắc tội bọn họ, nhưng mà chuyện này hoàn toàn không cần thiết. Cho dù hiện giờ Hàn Sâm không đồng ý, nếu chính bọn họ thật sự không giết được những dị chủng đột biến này, cuối cùng vẫn sẽ tìm đến Hàn Sâm, đến lúc đó, nói không chừng còn có thể lấy được càng nhiều lợi ích. Long Nhất và Zirap dường như đều dự đoán được Hàn Sâm sẽ từ chối, cũng không có lộ ra cảm xúc thất vọng, vẫn cùng Hàn Sâm nói cười trò chuyện với nhau như cũ, tỏ vẻ hy vọng về sau có cơ hội có thể hợp tác. Làm gì phải khách sáo với hắn như vậy, chẳng lẽ Hủy Diệt Tộc ta còn thiếu một tên vương giả như hắn sao? Sau khi Hàn Sâm rời khỏi, Ba An nhịn không được hừ lạnh nói. Zirap là số ít người có thể làm cho Ba An nghe lời. Nếu không phải vì có Zirap ở đây, hắn đã sớm đánh nhau với Hàn Sâm rồi. Không phải là nhìn Hàn Sâm không vừa mắt, mà là thiên tính của hắn là như vậy. Zirap nghiêm túc gật đầu nói, thiếu, thật sự rất thiếu. Thấy vẻ mặt Ba An xem thường, Zirap giận dữ nói, về thực lực. Tuy rằng hắn mạnh, nhưng mà cường giả thần hóa của Hủy Diệt Tộc ta cũng không ít, bất cứ người nào cũng đều mạnh hơn tên vương giả như hắn rất nhiều. Thế nhưng cường giả thần hóa, trong tộc chúng ta có bản lĩnh hơn nữa thì cũng không vào được lĩnh vực hạch tâm. Không vào được thì không vào được, có cái gì ghê gớm đâu chứ. Ba An hừ lạnh nói. Zirap mỉm cười, đương nhiên không có gì ghê gớm, nhưng mà nếu chúng ta muốn săn giết dị chủng hạch tâm cấp thần hóa, bên trong lĩnh vực hạch tâm, vậy không có hắn thì không thể. Ngươi cảm thấy trong số vương giả của Hủy Diệt Tộc chúng ta, có mấy người có thể giống như kim tệ, có thể chạy trốn khỏi miệng dị chủng thần hóa hả? Nếu không phải do sức mạnh lĩnh vực khắc chế, dị chủng thần hóa bình thường muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Ba An nói, ngươi đương nhiên là vương giả đứng đầu tộc ta, nhưng mà chỉ bằng sức ngươi và ta, muốn săn giết dị chủng hạch tâm thần hóa quá khó khăn. Không phải không có cơ hội thành công, chỉ là hy sinh quá lớn. Thế nhưng có kim tệ hỗ trợ sẽ không giống vậy. Tỷ lệ thành công sẽ cao lên rất nhiều, hy sinh cũng sẽ giảm rất nhiều, cớ sao mà không làm chứ? Zirap lắc đầu nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gần như là không khác gì nhau, Long Nhất cũng nói với vương giả của Long tộc như thế. Hàn Sâm không rõ tính toán của bọn họ lắm, cũng không có hứng thú muốn biết. Bản thân hắn một mình bay giữa bầu trời sao, cũng chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ đã nhìn thấy một con dị chủng hạch tâm hư không xuất hiện, giữa bầu trời sao. Con dị chủng kia thoạt nhìn rất kỳ lạ. Giống như là một cái lò sắt lớn nung đỏ bay ở trên không trung, phía trên thân thể kim loại dường như, còn có rất nhiều bánh răng và xích sắt đang chuyển động, phía trên cùng được khảm một viên hạch tâm đỏ đậm. Hàn Sâm bay về phía lò sắt lớn, còn không chờ Hàn Sâm tới gần nó, chỉ thấy cái lò của lò sắt lớn khó chịu phun ra lửa, giống như núi lửa phun trào. Ngọn lửa phun lên cao hơn 1.000 mét, trong phút chốc trong phạm vi hơn 10 dặm đều bị bao phủ, vào bên trong lĩnh vực ngọn lửa nóng rực của nó. Hàn Sâm lập tức cảm giác thân thể giống như sắp bị hòa tan, lập tức không do dự nữa, triệu hồi ra khẩu laser sấm sét màu tím đỏ, rót sức mạnh của bản thân vào trong đó, bắn một phát vào cái lò sắt lớn kia. Sức mạnh đi qua sự chuyển hóa của súng laser, trở thành chùm tia sáng màu tím đỏ, hơn nữa còn tăng cường độ sức mạnh. Chùm tia sáng màu tím đỏ kia lập tức bắn thủng lĩnh vực ngọn lửa, trực tiếp đánh vào trên thân cái lò sắt lớn. Bùm! Thân lò sắt lớn có đường kính hơn 10 mét kia, lập tức bị chùm ánh sáng màu đỏ tím đánh xuyên qua, hơn nữa thân thể bị đánh xuyên qua đang bị màu đỏ tím kia cắn nuốt ăn mòn. Súng hạch tâm ma trùng vậy mà còn mang theo sức mạnh cắn nuốt. Không tệ! Không tệ! Chính là tốc độ cắn nuốt hơi chậm một chút, cũng không có phạm vi lĩnh vực cắn nuốt lớn như vậy. Hàn Sâm có chút thích khẩu súng hạch tâm ma trùng này. Lò sắt lớn phun lửa ào ào, trong nháy mắt đã muốn chạy trốn, nhưng mà bị Hàn Sâm bắn mấy súng khiến toàn thân đều là lỗ, cuối cùng bị một quyền nổ tung, ngọn lửa trong lò giống như pháo hoa bắn tung tóe ra bốn phía. Săn giết chú kiếm lô dị chủng hạch tâm cấp vương, phát hiện gen dị chủng hạch tâm. Hàn Sâm đưa tay bắt được hạch tâm đỏ đậm nổ văng ra, cất nó vào bên trong túi của mình, tiếp tục bay về phía trước, tìm kiếm mục tiêu săn giết khác. Lại bay thêm một lát, đại khái khoảng nửa tiếng, Hàn Sâm lại thấy được một con chú kiếm lô. Hắn xông lên đánh nổ chú kiếm lô đó, lại thu được một mảnh gen dị chủng hạch tâm. Mảnh tinh không này dường như chính là phạm vi lĩnh vực của chú kiếm lô. Suốt quãng đường Hàn Sâm tiến lên, thời gian cũng chỉ có mười mấy giờ, thế nhưng hắn đã giết chết 6 con chú kiếm lô. Tuy rằng không đạt được thú hồn, chỉ thu hoạch gen dị chủng nhưng cũng khiến cho Hàn Sâm rất vừa lòng. Dựa theo loại tốc độ này, phát tài đến cỡ khá giả cũng rất dễ dàng. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng, tiếp tục bay về phía trước. Chưa bay được quá xa, ở trong một mảng vỏ thiên thạch, Hàn Sâm lại thấy được một con chú kiếm lô. Hàn Sâm nhìn kỹ, phát hiện con chú kiếm lô này hơi không giống với mấy con chú kiếm lô vừa, rồi lắm. Những con chú kiếm lô vừa rồi đều cao hơn 10 mét, toàn thân là kim loại màu đen tuyền. Con chú kiếm lô này chỉ cao 3-4 mét, toàn thân như đúc từ đồng thau, ngay cả hạch tâm trong lò và ngọn lửa đều là màu xanh. Càng kỳ dị hơn chính là, ở bên trong lửa lò còn cắm một thanh kiếm. Ngọn lửa trong lò phun ra nuốt vào, thanh kiếm kia cũng bị nung đến đỏ rực vô cùng dễ thấy. Đây là một loại chú kiếm lô khác à? Bên trong lại còn có kiếm. Vừa nhìn đã thấy cao cấp hơn so với những chú kiếm lô đen tuyền vừa rồi, chẳng qua hơi thở cũng không có vẻ mạnh lắm. Những chú kiếm lô trước cũng chỉ là cấp vương nhất nhị trùng. Con này nhiều lắm thì cũng là lĩnh vực tam tứ trọng. Hàn Sâm cũng không nghĩ nhiều, dù sao hắn đến để săn giết dị chủng, trực tiếp rút súng ra, một chùm tia sáng màu đỏ tím lao về phía chú kiếm lô. Chú kiếm lô kia đứng ở trên một khối thiên thạch thật lớn, đang vù vù hấp thu năng lượng nào đó trong vũ trụ, khiến cho lửa đốt lò kia cháy rừng rực. Đột nhiên bị chùm tia sáng màu đỏ tím nổ tới thân thể đồng thau, trên thân lò lập tức bị nổ ra một vết lõm thật lớn. Lò đồng thau cũng lăn ra ngoài, lăn trên đống thiên thạch ra ngoài thật xa, đụng văng không ít thiên thạch. Ngọn lửa xanh trong lò rừng ở phía trên thiên thạch lập tức bắt đầu bốc cháy. Hàn Sâm hơi ngẩn ra, súng hạch tâm ma trùng chính là thú hồn cấp vương đột biến. Hơn nữa với sức mạnh của nó, một súng này lại không bắn xuyên qua được chú kiếm lô bằng đồng thau kia, chỉ là làm lõm xuống một vết, lực cắn nuốt cũng không thể dính lên đó. Phù thanh đồng chú kiếm lô ổn định thân hình. Dường như đã nổi giận, lửa xanh trong miệng lò lập tức vọt lên cao, giống như ngọn lửa ác ma bị chọc giận. Hàn Sâm cũng không khách sáo lại bắn một phát súng nữa, nghĩ thầm, ra tay trước thì được lợi, ra tay sau thì thiệt thòi. Thân thể của thanh đồng chú kiếm lô này tuy rằng không kém, có điều chỉ cần bắn thêm mấy phát nữa là có thể xuyên qua thôi. Nhưng mà chùm tia sáng màu đỏ tím còn chưa bắn lên trên thân của chú kiếm lô, chỉ thấy trong lò kia bay ra một luồng ánh sáng đỏ, va chạm với chùm tia sáng màu đỏ tím. Chính là lô trung kiếm bị nung đến đỏ rực ở trong lò. Bùm! Hai luồng sức mạnh va chạm với nhau, phát ra tia lửa sáng rực. Vượt ngoài dự đoán của Hàn Sâm, trên thân thanh lô trung kiếm tia lửa văng khắp nơi, thế nhưng không bị đánh gãy. Ánh sáng do súng hạch tâm ma trùng bắn ra lại nổ tung tóe, rất nhanh đã tiêu tan trong hư không. Phía trên thân thanh lô trung kiếm phát ra tiếng kiếm ngân ong ong, mà lửa lò trong thanh đồng chú kiếm lô kia cũng vù vù rung động phun lên cao, giống như đang hô ứng với thanh kiếm. Chỉ thấy lĩnh vực ngọn lửa màu xanh kia, trong nháy mắt đã bao trùm một mảng lớn trời sao, bao phủ cả Hàn Sâm và thanh kiếm đang ong ong kêu to kia ở bên trong. Nhưng Hàn Sâm lại không cảm giác được nhiệt độ, giống như lĩnh vực ngọn lửa màu xanh kia hoàn toàn không tồn tại. Lĩnh vực ngọn lửa xanh buông xuống, độ ấm trên thân thanh kiếm lại càng ngày càng cao, bị đốt đến đỏ vàng trong suốt. Hơn nữa ở phía trên thân kiếm mơ hồ xuất hiện một ít kiếm văn huyền ảo khó hiểu. Hàn Sâm chỉ cảm thấy trong lòng rung động, lại bắn mấy phát súng liên tục, nhưng đều bị thanh kiếm này bay múa ngang dọc phát ra từng đường kiếm quang đánh tan. Trong chốc lát toàn bộ lĩnh vực ngọn lửa màu xanh bị hút vào bên trong thân thanh lô trung kiếm. Thân kiếm vốn màu đỏ vàng, đã bị đốt thành một màu xanh trong suốt, bên trên còn bốc lên lửa xanh, thoạt nhìn xinh đẹp lại quỷ dị. Hàn Sâm cũng khẽ nhíu mày, sức mạnh trên thân thanh kiếm kia chấn động mạnh, đã tới cấp độ ngay cả hắn cũng có chút kiêng kỵ. Thật là dị chủng lợi hại, vốn chỉ có tiêu chuẩn lĩnh vực tam tứ chủng, thế nhưng lĩnh vực của nó lại có thể tăng uy lực của lô trung kiếm, tới loại cấp độ này, khiến cho sức mạnh trên thân kiếm đạt tới cấp độ có thể so sánh với bán bộ thần hóa. Trong thời gian ngắn như vậy, thật sự là có chút kỳ lạ. Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc, nhưng cũng không có ý lùi bước. Hắn mở lĩnh vực ban sơn, muốn nhìn xem con dị chủng chú kiếm lô kỳ lạ này rốt cuộc có bản lĩnh lớn bao nhiêu. Thân kiếm xanh thiêu đốt ngọn lửa xanh trong suốt, phát ra một tiếng kiếm ngân, trực tiếp đột phá hư không, trong nháy đâm về phía trái tim của Hàn Sâm. Hàn Sâm đấm một quyền về phía thanh lô trung kiếm, trên áo giáp mang theo sức mạnh lĩnh vực ban sơn, lực phòng ngự mạnh mẽ vô cùng, khiến cho Hàn Sâm không sợ hãi uy lực của lô trung kiếm ầm. Mũi kiếm và nắm đấm va chạm với nhau, quyền giáp trên tay bị đâm ra một vết kiếm, máu tươi lập tức chảy ra. Kiếm này thật lợi hại. Hàn Sâm cúi đầu nhìn thoáng qua nắm tay của mình, giáp quyền cộng thêm lĩnh vực ban sơn mà vẫn bị đục một lỗ, máu thịt ngón tay bị đâm rách, may mà không có tổn thương đến xương cốt. Lô trung kiếm đâm về phía này lần thứ hai, tàn nhẫn và nhanh hơn nhiều so với đòn trước đó, nhanh đến mức khiến người ta hoàn toàn nhìn không được sự di chuyển của mũi kiếm. Rắc rắc, một bàn tay của Hàn Sâm vững vàng bắt được mũi kiếm của lô trung kiếm, máu tươi lập tức từ trong lòng bàn tay chảy ra, từ mũi kiếm của lô trung kiếm chậm rãi chảy xuống. Thân lô trung kiếm rung động không ngừng, như là đang tiếp tục đâm sâu vào phía trước, thế nhưng lại bị bàn tay của Hàn Sâm nắm lại, không có cách nào tiếp tục đâm tới nữa. Vù, lửa lò trong thanh đồng chú kiếm lô lại điên cuồng thiêu đốt, lĩnh vực lô hỏa lại bao phủ xuống. Sau khi lô trung kiếm hấp thu lửa lò, thân kiếm trở nên càng thông thấu, sức mạnh cũng theo đó tăng vọt, mạnh mẽ dùng sức đâm về phía trái tim của Hàn Sâm. Bàn tay Hàn Sâm bị lưỡi kiếm sắc bén cắt rách, máu tươi theo mũi kiếm phun tung tóe ra ngoài. Thế nhưng Hàn Sâm vẫn không có ý muốn buông tay. Tay kia của hắn cũng bắt được mũi kiếm, hai tay dùng sức nắm lấy mũi kiếm, cưỡng ép để lô trung kiếm ngừng lại. Mũi kiếm của lô trung kiếm gần như đã sắp đụng tới áo giáp trước ngực Hàn Sâm, giống như một con rắn độc thủy tinh màu xanh uốn éo run rẩy, muốn đâm vào trái tim Hàn Sâm, thế nhưng cũng rốt cuộc khó có thể đẩy tiếp thêm được. Vù vù, ống bễ của thanh đồng chú kiếm lô không ngừng co rúm, từng luồng năng lượng kỳ dị từ vũ trụ hư không đánh vào trong lò, làm cho lửa lò bùng cháy càng thêm dữ dội, hóa thành lĩnh vực lô hỏa màu xanh lại bao phủ xuống. Lô trung kiếm hấp thu lĩnh vực lô hỏa, giống như đã được một loại thần lực tiếp thêm vào, bộc phát ra sức mạnh khó có thể tưởng tượng được, tiến về phía trước với tư thế không gì cản nổi. Răng rắc, mũi kiếm đâm vào trong giáp ngực, hai tay Hàn Sâm liều mạng nắm lấy mũi kiếm, nhưng mũi kiếm lại vẫn tiếp tục đẩy mạnh về phía trước, làm cho máu tươi trong hai tay Hàn Sâm không ngừng tràn ra, mũi kiếm gần như muốn cắt vào trong xương ngón tay hắn. Mũi kiếm cũng đã đâm vào gần 5 cm, cũng sắp đâm đến trái tim của Hàn Sâm. Vù vùi, thanh đồng chú kiếm lô hưng phấn vặn vẹo, ngọn lửa trên miệng lò cũng lay động không ngừng, lại giống như một khuôn mặt tươi cười, dường như đang cười nhạo Hàn Sâm. Em ngươi rất lợi hại, nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi. Hai tay Hàn Sâm nắm mũi kiếm, ánh mắt nhìn thanh đồng chú kiếm lô nói. Lô trung kiếm rất mạnh, chỉ là qua mấy lần dùng sức mạnh đâm sâu vào, sức mạnh khủng bố đã bị chuyển tới áo giáp động huyền. Lô trung kiếm muốn đâm thủng áo giáp động huyền sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Răng rắc. Hai tay Hàn Sâm dùng sức cứng rắn rút lô trung kiếm ra. Hai tay hắn nắm mũi kiếm, dù cho lô trung kiếm kia dãy giụa như thế nào thì cũng không thể vùng vẩy ra khỏi tay Hàn Sâm. Vù vùi, lửa lò của thanh đồng chú kiếm lô lại điên cuồng bùng cháy lên, lại thả ra lĩnh vực lô hỏa. Lĩnh vực lô hỏa của nó tuy rằng không có tính công kích, thế nhưng đối với lô trung kiếm đã có sự thêm vào sức mạnh không thể tin được. Mỗi khi thêm vào một lần, đều sẽ làm cho lô trung kiếm trở nên mạnh hơn. Hơn nữa loại thêm vào này dường như là không có mức độ. Vài lần thêm vào cho tới bây giờ, đều khiến cho uy lực của lô trung kiếm lần lượt tăng lên. Hiển nhiên hiệu quả của lĩnh vực là có thể trồng thêm. Loại lĩnh vực có thể trồng thêm này là thứ Hàn Sâm lần đầu tiên nhìn thấy. Ánh mắt Hàn Sâm ngưng tụ, một tay cầm lấy lô trung kiếm, một tay nhấn về phía trước một cái. Lĩnh vực hình thành bởi lửa xanh đầy trời kia trong nháy mắt biến mất không còn tung tích. Ngoại trừ một nắm lửa lò trong thanh đồng chú kiếm lô, bốn phía không còn một chút tia lửa nào. Sức mạnh của lĩnh vực động huyền được Hàn Sâm vận dụng tới cực hạn, cứng rắn ngưng lại bánh răng vũ trụ bị thanh đồng chú kiếm lô khu động, đương nhiên lĩnh vực lô hỏa cũng sẽ theo đó tiêu tán. Un ống bể của thanh đồng chú kiếm lô càng không ngừng quạt, bánh răng trên bếp lò nhanh chóng chuyển động, lôi kéo ống bể quạt, rút năng lượng trong hư không ra, muốn phun lĩnh vực lô hỏa ra lần nữa. Thế nhưng mặc cho nó quạt thế nào, ngay cả một tia khói lửa cũng không phun ra được, giống như là một cái bật lửa ẩm ướt. Dưới lĩnh vực động huyền, trừ khi sức mạnh của đối phương mạnh hơn Hàn Sâm, có thể cưỡng ép khu động bánh răng vũ trụ, nếu không bất kể sức mạnh gì ở bên trong lĩnh vực động huyền đều không có hiệu quả. Sức mạnh bản thân thanh đồng chú kiếm lô thật ra cũng không mạnh, cũng không hơn kém gì dị chủng cấp vương có lĩnh vực nhị tam trùng thông thường. Nhưng mà lĩnh vực lô hỏa của nó phối hợp với thanh lô trung kiếm kia, lại có được sức mạnh không thể tin được, sau khi tăng cường vài lần, uy lực của lô trung kiếm đã đủ để so sánh với bán bộ thần hóa. Loại dị chủng này Hàn Sâm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thanh đồng chú kiếm lô liều mạng muốn phun lửa lò ra, thế nhưng mặc cho nó kích động như thế nào, cuối cùng cũng không phun ra được dù chỉ là một chút khói lửa. Hiện giờ nên đến phiên ta nhỉ. Một tay Hàn Sâm cầm lấy lô trung kiếm, một tay nắm súng hạch tâm ma trùng, điên cuồng bắn một trận vào thanh đồng chú kiếm lô. Do đã bị ảnh hưởng của lĩnh vực ban sơn, tốc độ di chuyển của Hàn Sâm trở nên rất chậm, muốn đuổi theo thanh đồng chú kiếm lô là điều khó có thể. Thế nhưng tốc độ bắn của súng hạch tâm ma trùng thì không chịu ảnh hưởng. Đoàng đoàng, đoàng đoàng, từng chùm tia sáng màu tím đỏ nổ trên thanh đồng chú kiếm lô, lập tức làm thanh đồng chú kiếm lô nổ bay lên, thân lò bị nổ lõm xuống từng vết, đạn bắn qua lại trong không trung. Thân thể thứ này sao lại cứng như vậy? Hàn Sâm hơi kinh ngạc, hắn dùng súng hạch tâm ma trùng oanh kích lâu như vậy, thế nhưng chỉ để lại rất nhiều vết lõm ở trên thanh đồng chú kiếm lô, từ đầu đến cuối không hề đánh xuyên qua nó. Lực cắn nuốt cũng không lưu lại phía trên nó được. Thanh đồng chú kiếm lô thoạt nhìn giống như rất thảm, nhưng mà trên thực tế cũng chỉ là bị thương một chút, cũng không phải là rất nghiêm trọng. Một dị chủng cấp vương có lĩnh vực tam tứ trùng, có lĩnh vực quỷ dị như vậy, thân thể còn cứng rắn như thế, thật sự kỳ quái. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày. Chẳng qua đã tới bước này, Hàn Sâm đương nhiên không thể buông tha cho nó. Hắn tiếp tục dùng súng hạch tâm ma trùng oanh kích thanh đồng chú kiếm lô, một phát súng không được thì bắn thêm mấy phát. Dù sao vẫn có thể đánh xuyên qua nó. Thanh đồng chú kiếm lô bị Hàn Sâm dùng phương pháp vô cùng khéo léo oanh kích thân thể, bếp lò không ngừng bay lên xoay tròn, chẳng những không rời xa Hàn Sâm, ngược lại cách Hàn Sâm càng ngày càng gần. Bếp lò quay cuồng như tàu lượn siêu tốc trên không trung, lô trung kiếm trong tay Hàn Sâm cũng giãy giụa không ngừng, chỉ là nó cũng không có tác dụng gì. Đoàng đoàng. Rốt cuộc, sau khi trải qua oanh kích liên tục, một chỗ vách lò của thanh đồng chú kiếm lô bị oanh kích rất nhiều lần. Rốt cuộc bị chùm tia sáng tím đỏ bắn xuyên nổ ra một cái lỗ lớn bằng nắm tay. Cái lỗ kia tuy rằng không lớn, nhưng nó khiến cho Hàn Sâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lớn nhỏ không thành vấn đề, có thể xuyên qua là tốt rồi. Hàn Sâm đang chuẩn bị tiếp tục oanh kích, lại nghe thanh đồng chú kiếm lô kia phát ra tiếng kêu vang, có điều không gian bị lĩnh vực động huyền phong tỏa, cũng không phun ra được chút hỏa khí. Vù vù. Đột nhiên, Hàn Sâm lại nghe được hai tiếng lò kêu khủng bố. Nhưng mà âm thanh này lại không truyền ra từ trên người thanh đồng chú kiếm lô. Ngẩng đầu nhìn hư không phía trên, chỉ thấy thanh đồng chú kiếm lô thật lớn giống như tinh cầu phá không mà xuống, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí giống như ngân hà trút xuống, mỗi một chuôi kiếm đều giống với lô trung kiếm trong tay Hàn Sâm, cháy lên ngọn lửa màu xanh quỷ dị, toàn thân xanh thẳm trong suốt. Trong lúc nhất thời cả hư không đều bị màn kiếm che đậy, giống như cả thế giới đều biến thành thế giới kiếm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hàn Sâm giật mình, vội vàng đẩy lĩnh vực động huyền đến mức cực hạn, việc ngăn những cây lô trung kiếm và lĩnh vực lô hỏa, đó đã trở thành việc không thể rồi. Chiếc lò đúc kiếm bằng đồng khổng lồ này chắc là bán bộ thần hóa thật, e rằng đã sắp bước vào cấp thần hóa, chỉ cần ngưng tụ xích trật tự nữa thôi. Nó còn mạnh hơn cả Long Nhất. Nhưng mà dù sao thì nó cũng vẫn chưa ngưng tụ được xích trật tự, không phải thần hóa thật sự. Lĩnh vực động huyền không thể phong tỏa sức mạnh đó một cách triệt để được. Nhưng mà nó vẫn có sức ảnh hưởng nhất định với bánh răng vũ trụ, khiến các bánh răng vũ trụ chuyển động chậm hẳn lại, sức mạnh đó đương nhiên cũng giảm đi rất nhiều. Cộng thêm tác dụng của lĩnh vực bàn sơn, Hàn Sâm không sợ cơn mưa kiếm đáng sợ ấy đến vậy nữa. Keng! Tay Hàn Sâm vung cây lô trung kiếm, đánh bay những cây kiếm đang ập tới, thế nhưng số lượng kiếm thực sự quá nhiều. Hơn nữa, uy lực của cây nào cũng rất đáng sợ, nó tương đương với một cú đánh của cấp bán bộ thần hóa. Lưỡi kiếm đâm lên người Hàn Sâm, tạo ra những lỗ hổng trên áo giáp động huyền. May mà ban nãy đã hấp thu rất nhiều sức mạnh của lĩnh vực bàn sơn, đủ để chống lại sự tấn công của cấp bán bộ thần hóa, nên cơn mưa kiếm đó mới không đâm xuyên qua áo giáp động huyền được. Thế nhưng lưỡi kiếm liên tục va chạm với chiếc áo giáp, như là một cơn bão lũ vậy. Trên áo giáp ngày càng có nhiều vết đâm, lực đâm đó khiến Hàn Sâm đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa thì hét lên thành tiếng. Kiếm lưu đáng sợ như thác nước liên tục đập thẳng vào người Hàn Sâm. Sức mạnh tấn công khủng khiếp như vậy, sự uy hiếp như vậy, với các cường giả cấp vương thậm chí còn đáng sợ hơn một vài dị chủng thần hóa. Như con quái trùng cấp thần hóa, nó không có khả năng tấn công từ xa, cường giả cấp vương còn có cơ hội để trốn thoát. Thế nhưng dưới làn mưa kiếm dồn dập như vậy, hắn không thể nào trốn thoát được. Bị kiếm lưu như thác nước ập xuống, cho dù khả năng phòng ngự có mạnh nữa thì cũng bị nước chảy đá mòn thôi. Như ban nãy Hàn Sâm đã dùng súng để bắn chiếc lò luyện kiếm bằng đồng đó vậy. Huống hồ đây còn chẳng phải nước mà là rất nhiều thanh lô trung kiếm, có sức mạnh tương đương với bán bộ thần hóa. Nếu là người khác, là một lĩnh vực khác thì đã bị phân thây, xương cũng bị chém vỡ hết trong kiếm lưu đó rồi. May mà Hàn Sâm có lĩnh vực bàn sơn bảo vệ, kiếm lưu cứ liên tục đánh vào áo giáp động huyền của hắn, khiến khả năng phòng ngự của áo giáp ngày càng mạnh. Chỉ cần mấy nhát đầu ấy chưa phá vỡ được lĩnh vực bàn sơn và áo giáp động huyền, là vật dẫn của nó, thì khả năng phòng ngự của áo giáp động huyền gần như là vô địch. Tu tu. Cái lò đúc kiếm đồng nhỏ chạy đến bên cạnh cái lò đúc kiếm đồng lớn, lửa trong lò phun ra, tạo thành tiếng tu tu, dường như nó đang mách với cái lò đúc kiếm đồng lớn. Lò đúc kiếm đồng lớn nghe xong tức điên lên, lửa trong lò dường như đủ để khiến cả hành tinh phải bốc cháy, lĩnh vực lô hỏa giáng xuống, khiến một đồng lô trung kiếm bị bao vây lại. Lô trung kiếm bị lĩnh vực lô hỏa ảnh hưởng, uy lực của nó lập tức tăng lên một đẳng cấp khác, nó xông đến tấn công Hàn Sâm với sức mạnh khủng bố hơn. Long Nhất bay trong không trung, sau khi hắn và đám Giraffe tách nhau ra. Hắn xoay người bay về phía Hàn Sâm thế nhưng vẫn không đuổi kịp Hàn Sâm. Hàn Sâm vẫn đang cố gắng đuổi theo, nóng lòng muốn bắt, giết dị chủng. Long Nhất và bọn Giraffe nói chuyện một lúc rồi mới đi vòng lại, chưa đuổi theo được ngay cũng là chuyện bình thường. Nếu còn đi tiếp là đến khu vực của chú kiếm Lô Hạch Tâm rồi, chú kiếm Lô Hạch Tâm là thứ mạnh nhất trong khu vực đó, nó đã sắp bước vào cấp thần hóa rồi. Tuy rằng vẫn chưa thực sự ngưng tụ được ra xích trật tự, nhưng nó cũng mạnh hơn bán bộ thần hóa bình thường rất nhiều. Cộng thêm cả rừng lô trung kiếm đáng sợ đó nữa, có bao nhiêu vương giả và bán bộ thần hóa đi đến đó cũng đều bị giết cả. Kim tệ chạy đến đó làm gì? Lẽ nào muốn đấu tay đôi với chú kiếm Lô Hạch Tâm sao? Long Nhất nhìn về phía trước, mắt hơi híp lại. Hắn đang chuẩn bị đi tiếp thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người ở phía khác, cũng đang bay về bên này. Long Nhất xem xét thật kỹ càng, khi nhìn thấy người đang đến rồi, hắn không khỏi kinh ngạc. Giraffe. Trùng hợp quá, không ngờ sẽ gặp lại nhanh vậy đấy. Giraffe tươi cười bay qua, dừng lại trước mắt Long Nhất. Long Nhất và Giraffe nhìn nhau, hai người họ đều là những người thông minh tuyệt đỉnh, đều đoán được đối phương đang nghĩ gì, họ rất rõ điều đó. Giraffe, bây giờ mà ngươi rút lui thì bọn ta sẽ rút lui bên núi Linh Lung. Nó sẽ hoàn toàn thuộc về tộc hủy diệt các ngươi. Long Nhất trầm ngâm, nói. Giraffe khẽ cười, Long Nhất, giao kim tệ cho ngươi đấy, bên núi Linh Lung tộc hủy diệt bọn ta cũng không cần nữa. Giao hết cho Long tộc các ngươi đấy. Xem ra chúng ta chỉ có thể xem ai lợi hại hơn thôi. Long Nhất không co mày nữa, cười nói. Cho dù thế nào tộc hủy diệt bọn ta chắc chắn phải thu phục được tên kim tệ kia. Giraffe nói rất bình tĩnh. Các ngươi muốn nhưng chắc gì ngươi ta đã chịu đi. Long Nhất nói với vẻ châm chọc. Giraffe còn muốn nói gì đó nữa nhưng tự dưng lại thấy có một đống lửa xanh ngút trời ở giữa không trung phía xa. Cảnh tượng mây, sao tụ lại tạo thành một cơn lốc xoáy, trông rất đáng sợ. Có vô số những cây lô trung kiếm đang bay tới bay lui trong cơn lốc xoáy của ngọn lửa xanh ấy. Kim tệ đến bên chú kiếm Lô Hạch Tâm rồi sao? Mặt Giraffe biến sắc. Long Nhất cũng co mày lại, xem ra hắn đã đến đó rồi. Mặt Giraffe hơi biến sắc nhưng sau đó hắn lại nở nụ cười, nhìn về phía Long Nhất, nói, hắn dám làm thật đấy, vậy mà hắn lại muốn giết chú kiếm Lô Hạch Tâm. Cũng tốt thôi, xem hắn có thể làm được gì, chắc ngươi cũng muốn biết đúng chứ. Long Nhất cười khổ. Hắn biết Giraffe với hắn nghĩ như nhau cả thôi. Họ đều mong có thể mượn sức mạnh của kim tệ để giết dị chủng hạch tâm thần hóa bên trong lĩnh vực hạch tâm. Dị chủng thần hóa bên trong lĩnh vực hạch tâm là một miếng bánh ngọt rất lớn, vì không có cường giả thần hóa nào vào được nên việc chia sẻ miếng bánh ngọt này trở nên rất khó khăn. Lúc trước rất nhiều cường giả của các tộc đều từng thử rồi nhưng đa số đều thất bại, tộc hoàng cực mạnh như vậy mà, cũng phải bắt tay với rất nhiều các cường giả bán bộ thần hóa mạnh mẽ khác thì mới săn được. Long tộc và tộc hủy diệt đã từng thành công lúc trước rồi, nhưng mà đó là kết quả khi họ phải kết hợp với rất nhiều bán bộ thần hóa nữa. Chưa nói đến tổn thất, cuối cùng khó khăn lắm mới giết được một dị chủng thần hóa, chia đều cho các vị cường giả thì lợi ích không còn được nhiều vậy nữa, hơn nữa việc này cũng khá nguy hiểm. Dù vậy, mấy năm gần đây cơ hội để săn dị chủng thần hóa ngày càng ít. Dị chủng thần hóa cũng chia theo con nào cấp cao hơn, con nào cấp thấp hơn. Dị chủng thần hóa mà họ săn được lúc trước đa phần là loại yếu. Những con dị chủng thần hóa như vậy bị giết thì những con dị chủng thần hóa còn lại ngày càng mạnh hơn, độ khó của việc bao vây để tấn công, săn bắt chúng ngày càng cao lên. Như con quái trùng mà họ gặp lúc trước, nó là một con dị chủng thần hóa mạnh. Cho dù bọn họ đã triệu tập nhiều cường giả bán bộ thần hóa thì khả năng giết được con quái trùng đó vẫn rất thấp. Người chống lại được sự truy đuổi của dị chủng thần hóa, hơn nữa còn giữ được mạng, như Hàn Sâm sẽ giúp được rất nhiều cho việc săn bắt dị chủng thần hóa. Long Nhất và Zirap hiểu rất rõ giá trị của kim tệ. Cho dù là tộc Hoàng Cực đến thì chắc họ cũng sẽ chịu trả cho kim tệ một cái giá đắt đỏ để mời hắn ra tay thôi. Vương cấp mà muốn giết thần hóa, không phải là trong tộc Hoàng Cực không ai làm được. Nhưng mà giết vài con thần hóa yếu hơn còn được, chứ thần hóa mạnh hơn một chút thì tộc Hoàng Cực cũng phải bó tay chịu trói thôi. Long Nhất và Zirap nhìn nhau một cái, hai người họ gần như là bay về phía lĩnh vực lô hỏa cùng một lúc. Xem ra tình hình không ổn lắm, chú kiếm lô hạch tâm đã sử dụng lĩnh vực lô hỏa lần thứ ba, uy lực của lô trung kiếm đủ để giết chết một cường giả bán bộ thần hóa rồi. Khi sắp đến chỗ lĩnh vực lô hỏa, Zirap cao mày nói. Sở dĩ có một vài dị chủng thần hóa khác bị giết, nhưng chú kiếm lô hạch tâm thì lại sống mãi được, và vì năng lực và lĩnh vực lô hỏa của nó thực sự rất đáng sợ. Lúc trước cũng từng có người thử để một nhóm cường giả bán bộ thần hóa bắt tay với nhau, đó là nhóm người đã từng giết được dị chủng thần hóa. Thế nhưng trong cơn mưa kiếm ấy, cuối cùng họ đã không thành công, thậm chí có mấy vị cường giả bán bộ thần hóa còn bị giết nữa. Cơn mưa kiếm trong phạm vi lớn như vậy và lĩnh vực lô hỏa được nâng cấp liên tục là một cơn ác mộng với các vương giả, đông người cũng chưa chắc đã giải quyết được vấn đề. Long Nhất cũng gật đầu, nói, lĩnh vực lô hỏa được thăng cấp 3 lần liền. Nếu cộng thêm cả sự tấn công từ kiếm lưu của lô trung kiếm thì cho dù là Long Thập Tam đời trước, người có khả năng phòng ngự mạnh nhất trong tộc ta, cũng không thể chống đỡ nổi. Khi còn là một bán bộ thần hóa, hai người đang nói chuyện, thì có một luồng khí tức âm thầm đi đến gần lĩnh vực lô hỏa, nhưng bọn họ không dám đi vào. Dòng kiếm lưu của lĩnh vực lô hỏa đã được thăng cấp 3 lần rồi, cho dù bọn họ có đi vào cũng khó mà sống được, huống hồ gì là chú kiếm lô hạch tâm còn đang chuẩn bị cho lần thăng cấp thứ tư của lĩnh vực lô hỏa. Thế nhưng khi ánh mắt của bọn họ nhìn về phía lĩnh vực lô hỏa, gương mặt họ biến sắc. Hàn Sâm đang đứng bên trong lĩnh vực sắc xanh, có vô số những dòng kiếm lưu đang xông về phía hắn từ khắp các hướng, cảnh tượng khủng bố đó khiến người ta nhìn mà thấy da đầu tê tái. Thế nhưng dòng kiếm lưu đáng sợ ấy tấn công về phía Hàn Sâm, lại không thể xuyên thủng bộ giáp của hắn. Hàn Sâm đứng lơ lửng giữa không trung, có vô số những thanh tinh lô trung kiếm tấn công vào bộ giáp của hắn, thế nhưng chúng cứ như những cây kiếm gỗ không có lưỡi kiếm vậy, khó mà đâm thủng bộ giáp của hắn được, tất cả những lưỡi kiếm đó đều bị bắn ngược trở lại. Dường như chúng không phải kiếm khí đáng sợ có thể giết hết những cường giả bán bộ thần hóa, mà chỉ là những giọt mưa bình thường thôi vậy. Huỳnh! Khi hai người họ đang quan sát thì thấy bánh răng và dây xích trên chú kiếm lô, hạch tâm bắt đầu chuyển động. Sức kéo ở ống bễ của nó mạnh mẽ vô cùng, hấp thu được rất nhiều năng lượng du ly vũ trụ, khiến ngọn lửa màu xanh ở cửa lò lại phun ra như núi lửa một lần nữa, hóa thành rất nhiều lĩnh vực lô hỏa, bao trùm hết tất cả đống lô trung kiếm kia. Sau khi lô trung kiếm hấp thu lĩnh vực lô hỏa, nó trở nên trong suốt hơn, những cây lô trung kiếm cứ như bảo thạch màu xanh vậy, tỏa ra ánh sáng sặc sỡ và những tia lửa, mỗi một cây kiếm đều khiến người ta phải run lên. 4 lần lĩnh vực lô hỏa rồi. Mí mắt Zirap giật giật, Long Nhất cũng hơi nghiêm mặt lại, lô trung kiếm sau 4 lần được thăng cấp bởi lĩnh vực lô hỏa, sức mạnh của mỗi cây kiếm đều bằng một vị cường giả bán bộ thần hỏa đỉnh cấp, sức mạnh của mỗi cây kiếm đều ngang tầm với sức mạnh của Long Nhất. Nhiều lô trung kiếm như vậy, bằng luôn cả một đội quân cường giả bán bộ thần hóa đỉnh cấp, chỉ với sức mạnh của một cây chú kiếm lô hạch tâm thôi là đã có thể đấu với một vài thần hóa cấp thấp rồi. Nếu cây chú kiếm lô hạch tâm này có thể đi vào đại vũ trụ gen, thì sợ là nó có thể quét sạch rất nhiều thượng tộc. Tự nó thôi đã có thể được coi là một chủng tộc rồi, hơn nữa còn là một chủng tộc đáng sợ, có mọi thành viên đều là bán bộ thần hóa đỉnh cấp tạo thành. Đương nhiên, hạch tam chú kiếm lô cũng có khuyết điểm của nó. Thời gian mỗi lần hấp thu lĩnh vực lô hỏa, do sức mạnh vũ trụ tạo ra đều rất dài. Hơn nữa, quá nhiều lớp lĩnh vực lô hỏa, vốn là gánh nặng rất lớn cho chính chú kiếm lô hạch tâm, không thể cứ duy trì như vậy được. 4 lần lĩnh vực lô hỏa thăng cấp, nó đã gần đạt đến giới hạn của chú kiếm lô hạch tâm rồi. Nếu còn tiếp tục sử dụng lĩnh vực lô hỏa để tăng sức mạnh nữa thì đến cả chân thân của nó cũng sẽ bị tan ra vì không chịu được sức mạnh đó. Nếu như gặp phải sự tấn công của dị chủng thần hóa nào đó, mạnh nữa thì sẽ không có nhiều cơ hội để chú kiếm lô dùng lĩnh vực lô hỏa nhiều lần vậy đâu. Chỉ một chiêu thôi là đã có thể đánh nát chú kiếm lô và kiếm lưu rồi. Nhưng mà chú kiếm lô bây giờ đã dùng lĩnh vực lô hỏa đến lần thứ tư rồi, uy lực đáng sợ vô cùng, không phải dị chủng bán bộ thần hóa bình thường có thể so sánh được đâu. Những cây lô trung kiếm ấy hóa thành một dòng lũ, tản ra khắp nơi, chúng xông về phía Hàn Sâm, Long Nhất và Zirap đều nhướng mày lên. Với tính cách của bọn họ mà cũng khó giữ được bình tĩnh, họ thấy hơi căng thẳng, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Kim tệ có ngăn được chúng không? Long Nhất và Zirap đều nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm đang đứng trong lĩnh vực ánh xanh. Uỳnh! Mưa kiếm chút xuống người Hàn Sâm như thác, tự dưng cả người hắn chìm trong dòng kiếm lưu đó. Dòng kiếm lưu bạo lực liên tục xông đến, dường như đến cả không gian đó còn bị nó tạo ra một cái hố đen khổng lồ. Long Nhất và Zirap nhìn mà ra đầu thấy tê tái, bọn họ tự hỏi rằng nếu sự tấn công như thế này mà nhằm vào bọn họ, thì chắc chắn cơ thể của họ sẽ không thể chịu nổi. Đây không phải vấn đề chịu nổi hay không nữa rồi, trước con thác có sức mạnh khủng bố như vậy, mọi thứ đều có thể bị giết sạch, trừ khi phải có sức mạnh lớn hơn, nếu không thì có nhiều người nữa cũng không có ích gì. Nước là một sức mạnh rất mềm mại, thế nhưng khi nó tập trung lại thành những cơn lũ, những cơn sóng thì đừng nói là người, cho dù là những tòa nhà cao tầng cũng khó mà chịu được. Sự đáng sợ của kiếm lưu từ chú kiếm lô hạch tâm còn kinh khủng hơn cả nước lũ, sóng biển. Tiếng va chạm của kiếm lưu liên tục vang lên bên tai, Long Nhất và Zirap đều toát mồ hôi hột, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm đang đứng bên trong khoảng không có ánh xanh kia. Lĩnh vực ánh xanh vẫn chưa biến mất thì chứng tỏ kim tệ vẫn chưa chết. Dưới sự tấn công đáng sợ như vậy của kiếm lưu mà vẫn chưa chết thì với bọn họ, đây đã là một kỳ tích rồi. Uỳnh! Tốc độ tấn công của kiếm lưu chậm đi rất nhiều. Long Nhất và Zirap cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Hàn Sâm, thông qua những kẽ hở giữa những cây lô trung kiếm rồi. Hàn Sâm vẫn đứng nguyên ở đó, hết sức bình tĩnh. Hắn đứng đó như một vị thần, không sợ gì cả, mặc cho rất nhiều cây lô trung kiếm va đập vào bộ giáp, hắn cũng chẳng thèm che chắn gì, nhưng lại không có một cây lô trung kiếm nào phá vỡ được bộ giáp của hắn. Long Nhất và Zirap vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lĩnh vực và bộ giáp của kim tệ mang nguồn sức mạnh thế nào vậy, sao lại có thể chịu sức tấn công đó mà vẫn không sao chứ? Bất ngờ trước khả năng phòng ngự mạnh mẽ của Hàn Sâm nhưng đồng thời, bọn họ thấy được một tia hy vọng. Có khả năng phòng ngự mạnh mẽ thế này, giữ chân dị chủng thần hóa cũng không phải là chuyện bất khả thi nữa rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lĩnh vực bàn sơn đúng là vô địch thật, thế nhưng Hàn Sâm lại thấy cũng sắp đạt đến giới hạn của hắn rồi. Không phải do lĩnh vực bàn sơn không ổn, mà là áo giáp động huyền đã không chịu nổi sức mạnh đó rồi. Áo giáp phát ra tiếng lạch cạch như là mặt kính bị ép đến mức vỡ ra vậy. Chỉ có áo giáp động huyền của lĩnh vực nhất trọng, tuy rằng nó không được coi là thứ đẳng cấp nhất trong những sản phẩm cùng đẳng cấp, nhưng thứ hạng của nó cũng không quá thấp, có thể kiên trì đến giờ này là hiếm có lắm rồi. Nếu áo giáp động huyền có thể thăng tiến đến cửu trọng quy nhất, phối hợp cùng với lĩnh vực bàn sơn và lĩnh vực động huyền, thì đối đầu trực tiếp với dị chủng thần hóa cũng không phải chuyện gì khó khăn. Hàn Sâm thầm nghĩ. Đúng. Khi Hàn Sâm đáng uy nghĩ thì chú kiếm lô, hạch tâm đó lại kéo cái ống bể của nó. Hấp thụ rất nhiều năng lượng du ly vũ trụ, khiến lửa trong lò ngày càng lớn. Thanh đồng chú kiếm lô vốn đã bị đốt đến mức trông như thủy tinh, phần bằng đồng đã thành gần như trong suốt rồi. Nó tỏa ra ánh sáng và mức nhiệt đáng sợ, nhìn vừa kinh khủng vừa đẹp đẽ. Ngọn lửa phun lên, lĩnh vực lô hỏa lần thứ 5 lại bùng lên. Ngọn lửa như lưu ly xanh ngưng tụ lại thành món đồ trông như làm từ nước vậy, bao bọc những cây lô trung kiếm ở bên trong. Những câu lô trung kiếm hấp thu được sức mạnh của lĩnh vực lô hỏa lần thứ 5. Cả thân kiếm biến thành màu lưu ly trông rất ảo diệu, dường như có kiếm linh ngưng tụ trên kiếm vậy, trên cây kiếm nào cũng có một hư ảnh. Lĩnh vực lô hỏa lần 5 sắp đạt đến sức mạnh của xích trật tự rồi. Chú kiếm lô hạch tâm muốn đổi vận à? Long Nhất và Zirap đều rất kinh ngạc, cơ thể của họ run lên dưới sức ép đáng sợ của kiếm. Không phải vì họ sợ, mà là vì sức mạnh của lô trung kiếm thực sự đáng sợ quá. Cho dù là chưa đứng trong dòng kiếm lưu đó, thì cũng bị kiếm khí kinh khủng đó ảnh hưởng. May mà Long Nhất và Zirap đều là vương giả đỉnh cấp, nếu là vương giả bình thường thì sợ là đứng ở đây thôi cũng không làm nổi đâu, họ sẽ bị kiếm khí đè bẹp luôn mất. Có lẽ sau trận chiến này, chú kiếm lô hạch tâm đó có thể thăng tiến làm thần hóa cũng không chừng. Long Nhất nhìn chú kiếm lô, nói, kim tệ có chống đỡ nổi không? Zirap nhìn dòng kiếm lưu đang ngưng động lại trong không trung, mũi kiếm đều chĩa về phía Hàn Sâm, quần áo trên người họ đã bị mồ hôi lạnh làm ướt sạch từ lúc nào không biết. Hàn Sâm nhìn lô trung kiếm ở trên trời, ở dưới đất, chúng đều nhắm thẳng vào hắn nhưng hắn không hề sợ hãi, lại còn tán thưởng, nói, đúng là dị chủng mạnh mẽ, tiếc là. Vừa lẩm bẩm, Hàn Sâm vừa đưa một tay ra, ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau, kim tệ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hàn Sâm bây giờ không thể chuyển động được, sức mạnh của lĩnh vực bàn sơn đã được củng cố thêm khiến áo giáp động huyền, nặng đến mức không thể di chuyển được nữa rồi. Hơn nữa áo giáp động huyền cũng đã đến giới hạn của nó rồi. Không thể chịu đựng được thêm gì nữa, nếu không thì nó sẽ phát nổ luôn mất. Vậy nên bây giờ Hàn Sâm chỉ có thể đấu trực tiếp, không còn lựa chọn nào khác nữa. Định đánh trực diện luôn sao? Long Nhất và Zirap đều nhìn ra ý định của Hàn Sâm rồi, sắc mặt trông rất kỳ lạ. Một vương giả lĩnh vực, nhất trọng định đấu trực diện với chú kiếm lô đang chuẩn bị lên thần hóa. Khả năng mất mạng cao thế nào, ai cũng rõ cả. Bọn họ đều nhìn ra tình trạng hiện giờ của Hàn Sâm, áo giáp của hắn kêu lạch cạch, bên trên đó có một vài vết nứt nhỏ, rõ ràng là không chịu được sức ép kinh khủng đó rồi. Theo họ thấy, lựa chọn đấu trực tiếp của Hàn Sâm cũng chỉ là cách bất khả kháng thôi. Thế nhưng đấu trực diện với dòng kiếm lưu đáng sợ như vậy, sức mạnh của một vương giả lĩnh vực nhất trọng thực sự chẳng nhằm nhào vào đâu cả, chẳng có gì đáng để đấu cả. Hàn Sâm thì lại không nghĩ như vậy, lô trung kiếm đó rất đáng sợ, đến cả lĩnh vực bàn sơn và áo giáp động huyền cũng không đỡ nổi. Thế nhưng với Hàn Sâm mà nói, sức mạnh kinh khủng như vậy cũng là một sự trợ giúp. Nào, để cả thế giới này biết được uy lực của thu thuế nào. Hàn Sâm nghĩ thầm, hắn nắm kim tệ trong tay chặt hơn. Đùng, kim tệ tạo ra tiếng kêu, chữ số trên đó chuyển động cực nhanh. Chữ số trên kim tệ nhảy càng ngày càng nhanh. Trên vô số những cây lô trung kiếm đáng sợ có một sức mạnh bay ra từ đó, tụ lại trên kim tệ trong tay Hàn Sâm. Hai bí pháp của thuật kim tệ của Hàn Sâm lần lượt chia thành thuật tồn tiền và thuật thu thuế. Thuật tồn tiền có thể tấn công với sức mạnh lớn hơn rất nhiều nhờ việc tích lũy sức mạnh của bản thân. Thuật thu thuế bắt nguồn từ hạch gen kim tệ lúc trước của Hàn Sâm, là một loại bí thuật gen không dựa vào chính nó, mà hoàn toàn dựa vào khả năng tác động bên ngoài. Chỉ cần nằm trong phạm vi của thuật thu thuế, mọi sinh linh đều sẽ cống hiến một phần sức mạnh của mình cho thuật thu thuế. Sức mạnh của những sinh linh đó vốn đã rất mạnh, thuế chúng nộp cũng càng nhiều. Bây giờ mấy cây lô trung kiếm đều rất mạnh, đều là sự tồn tại có thể so sánh được với bán bộ thần hóa đỉnh cấp, gần như là sắp đến thần hóa rồi, hơn nữa số lượng còn không thể đếm xuể. Mỗi một cây lô trung kiếm đều cống hiến một phần sức mạnh rất nhỏ thôi, nó bị Hàn Sâm lấy đi một cách miễn cưỡng như việc thu thuế vậy. Sức mạnh đáng sợ như vậy ngưng tụ hết trên kim tệ, khiến sức mạnh của kim tệ ngày càng được nâng cao, lập tức đạt đến một mức độ khó tin, gần như đã khiến Hàn Sâm không khống chế nổi nữa. Cùng với tiếng ong ong của chú kiếm lô vang lên, có vô số những cây lô trung kiếm đã được lô hỏa củng cố sức mạnh, nó lại bắt đầu hoạt động trở lại, kiếm lưu hóa thành những cơn sóng thần sông về phía Hàn Sâm. Uy lực bao phủ khắp cả đất trời, như là ngày tận thế vậy. Long Nhất và Giraffe đã lùi ra đằng sau, sức mạnh của kiếm lưu thực sự quá kinh khủng. Nếu sau một cú tấn công, chú kiếm lô đó thăng lên thần hóa, thì bọn họ muốn trốn đi cũng sợ là cũng không còn cơ hội nữa. Tinh! Đúng lúc này, Hàn Sâm cũng ném kim tệ về phía chú kiếm lô. Nó hóa thành một tia sáng màu vàng kim, xông về phía chú kiếm lô. Sức mạnh của kim tệ đã vượt qua khả năng khống chế của Hàn Sâm. Hắn không thể không ném nó ra, nếu không thì Hàn Sâm sẽ phát nổ mất. Trong khi kim tệ bay qua, chữ số trên đó vẫn nhảy liên tục, sức mạnh vẫn đang tăng lên. Ánh sáng trên kim tệ so với kiếm quang ở khắp nơi, thì chẳng thể nào mà so sánh được, nó còn chẳng thể lọt vào mắt của người khác. Thế nhưng khi những cây chú kiếm lô đó va chạm với kim tệ, lô trung kiếm lại bị phá vỡ, chúng vỡ ra như bong bóng vậy, yếu đuối vô cùng. Ánh sáng màu vàng kim đó vượt lên cả kiếm lưu, xông thẳng về phía chú kiếm lô thanh đồng. Long Nhất và Giraffe vẫn đang lùi ra sau, bọn họ nhìn thấy kim tệ mà Hàn Sâm ném ra, thế nhưng vì kiếm lưu nhiều quá, không thể nhìn thấy một tia ánh sáng màu vàng kim đang đi ngược lại như vậy. Tinh! Trước khi kiếm lưu đáng sợ ấy chạm vào người Hàn Sâm, thì kim tệ đã chạm vào chú kiếm lô thanh đồng trước rồi, phát ra tiếng kim loại kêu vang. Âm thanh đó không lớn lắm nhưng trong dòng kiếm lưu khắp trời đất thì lại rõ ràng một cách bất thường, khiến Long Nhất và Giraffe vô tình bị thu hút, họ nhìn về phía chú kiếm lô thanh đồng. Bọn họ đã nhìn, thấy kim tệ ở trên thân lô. Vào khoảnh khắc sau đó, bọn họ bất ngờ phát hiện ra đồng kim tệ đó đã ép vào bên trong thân lô, hơn nữa nó còn đang tiếp tục đi vào sâu hơn. Vách lô bị cháy thành nửa trong suốt, bị kim tệ trực tiếp làm móc, cuối cùng vỡ ra một lỗ nhỏ, kim tệ chui vào lỗ nhỏ rồi biến mất. Mọi thứ dường như dừng lại ngay lập tức, cả Long Nhất và Giraffe đều không nhìn thấy kim tệ từ đầu bên kia, tưởng rằng kim tệ không đủ mạnh, không thể xuyên qua toàn bộ chú kiếm lô. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, bọn họ vô cùng sửng sốt khi thấy toàn bộ chú kiếm lô đột nhiên lõm xuống phía trong, như thể có một lực hút cực lớn trong lô, khiến cho thành lô bị co lại vào trong nhanh chóng, vặn vẹo thành một hình dạng rất kỳ lạ. Mà sự co rút này diễn ra liên tục, như thể lon nước ngọt bị nén lại, chỉ là lực này đến từ bên trong chú kiếm lô. Chú kiếm lô khổng lồ không ngừng thu nhỏ lại rồi lại co rút, chẳng mấy chốc đã thu lại thành một khối rất nhỏ. Nói thì có vẻ rắc rối nhưng thực ra nó đang diễn ra với tốc độ rất nhanh. Khi chú kiếm lô co lại đến mức cực hạn, biến thành cực quang, lan rộng như một vụ nổ lớn. Một vụ nổ kinh hoàng quét khắp đất trời, sóng khí lan ra dưới dạng sóng xung kích trong vũ trụ, cả Long Nhất và Giraffe đều bị lực lượng đáng sợ kia hất bay ra. Khi nhóm Long Nhất và Giraffe ổn định cơ thể, chú kiếm lô thanh đồng cổ đại đã biến thành bụi vũ trụ. Tất cả các thanh kiếm trong lò đã nổ tung vì mẫu thể bị phá hủy, hình thành những vụ nổ dây chuyền, cảnh tượng chấn động đến mức không thể tưởng tượng được, giống như đang xem một bữa tiệc pháo hoa vũ trụ hoành tráng. Hàn Sâm vẫn đứng nguyên đó một cách hoàn hảo, như thể hắn không hề bị ảnh hưởng. Long Nhất và Giraffe nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy được sự kinh hoàng trong mắt đối phương. Chỉ có sức phòng ngự là kinh người thôi thì không nói, nhưng một đòn của kim tệ đã làm nổ tung chú kiếm lô, hầu như sắp thăng lên cấp thần hóa. Đây là một lực công kích mạnh đến mức nào cơ chứ? Ngay cả bán hóa thần vào đỉnh cao, sức mạnh sợ là cũng không thể vượt qua kiếm lưu đó. Đáng sợ. Trong lòng Long Nhất và Zirap điều này ra mấy chữ này. Săn giết dị chủng đột biến cấp vương chú kiếm lô hạch tâm, thu được thú hồn đột biến chú kiếm lô hạch tâm. Hàn Sâm hơi giật mình, không ngờ lại không thấy gen dị chủng tăng lên. Sau khi suy nghĩ một chút thì đã hiểu, rõ ràng uy lực của đòn đó của kim tệ quá kinh người, chỉ sợ ngay cả gen dị chủng cũng đã bị tiêu diệt chung. Đòn đó thực ra là sức mạnh của bản thân chú kiếm lô, sức mạnh của lô trung kiếm quá mạnh, mỗi thanh lô trung kiếm đều tách ra một chút uy lực mà gộp lại, e rằng đã đạt đến tiêu chuẩn của cấp thần hóa, có thể xử lý chú kiếm lô trong một đòn. Hàn Sâm đang định xem chú kiếm lô là loại thú hồn kiểu gì, nhưng đột nhiên nhìn thấy đằng xa có thứ gì đó lóe lên, quay đầu lại nhìn, vậy mà lại thấy cái chú kiếm lô thanh đồng nhỏ kia đang nhanh chóng bỏ chạy. Lĩnh vực bàn sơn trên người Hàn Sâm đã được giải trừ, hắn bay theo trong không trung. Chú kiếm lô không phải là sinh vật nổi tiếng với tốc độ bay cũng không nhanh lắm, rất nhanh đã bị Hàn Sâm đuổi kịp sau lưng. Hàn Sâm lấy súng ma trùng hạch tâm ra, chuẩn bị để xử lý nó. Chú kiếm lô nhỏ đột nhiên dừng lại, ống bễ không ngừng kéo, lửa trong miệng lô phun ra, tạo ra âm thanh vo ve. Hàn Sâm còn tưởng rằng nó muốn liều mạng, siết chặt khẩu súng hạch tâm ma trùng trong tay, nhưng chợt thấy ngọn lửa xanh từ miệng lô không lao về phía Hàn Sâm, mà lại vặn vẹo tạo thành chữ trong không trung. Đại Vương, tha mạng. Hàn Sâm hơi giật mình, súng hạch tâm ma trùng trong tay cũng dừng lại, không có bóp cò. Chú kiếm lô nhỏ kia thấy Hàn Sâm chưa ra tay, lập tức phun ra ngọn lửa màu xanh, tạo thành mấy chữ khác, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho đại vương. A đù, tên này thông minh đấy. Hàn Sâm khẽ giật mình, những dị chủng mà hắn tìm thấy trong lĩnh vực hạch tâm dường như không được thông minh cho lắm, con quái trùng mạnh như cấp hóa thần trí tuệ cũng rất bình thường, không đạt đến tiêu chuẩn của sinh vật cấp cao. Nhưng chú kiếm lô nhỏ này, y quy hiển nhiên là đã đạt đến tiêu chuẩn của sinh vật cao cấp. Ngươi có thể làm gì? Hàn Sâm nhìn về phía chú kiếm lô hỏi. Dị chủng trong lĩnh vực hạch tâm rất khó đem ra ngoài, cho dù Hàn Sâm có chấp nhận thì cũng chỉ có thể ở lại lĩnh vực hạch tâm. Chú kiếm lô hiểu được lời nói của Hàn Sâm, lập tức phun ra ngọn lửa màu xanh lam, ngưng tụ thành mấy chữ, ta có thể dẫn đường cho đại vương, ta rất quen thuộc với mọi thứ ở đây. Phốc! Hàn Sâm không khỏi mỉm cười. Chú kiếm lô nhỏ bé này thật, ngươi không ghét ta vì đã giết người thân của ngươi sao? Hàn Sâm nhìn chú kiếm lô nhỏ hỏi, chú kiếm lô lớn kia nhìn kiểu gì, cũng rất giống như là cha mẹ của chú kiếm lô nhỏ này, khó có thể đảm bảo rằng chú kiếm lô nhỏ này sẽ không ôm mối hận. Ôi, chú kiếm lô nhỏ nhanh chóng phun ra ngọn lửa, chúng ta chỉ là cùng một tộc, chú kiếm lô không có quan hệ, huyết thống. Nếu đúng như vậy thì ta sẽ tha mạng cho ngươi trước, ngươi phải ngoan ngoãn dẫn đường cho ta. Nếu có hai lòng, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hàn Sâm thấy chú kiếm lô nhỏ này thú vị nên không đành lòng giết nó, nên dứt khoát tha cho nó, trước tiên xem có thật sự ngoan ngoãn dẫn đường không. Nếu thực sự dẫn đường thì có một dị chủng quen thuộc với môi trường của lĩnh vực, hạch tâm cũng không tệ. Bằng không lại giống như lần này, chót dại đi vào địa bàn của một dị chủng mạnh mẽ, vậy chưa chắc đã có thể giải quyết nó. Đại vương yên tâm, ta nhất định sẽ tận tâm dẫn đường. Sống vì đại vương, chết vì đại vương, dốc hết sức mình cho đại vương. Chú kiếm lô nhỏ vội vàng phun ra lửa để nói. Đừng nói nhảm nữa, trước tiên đưa ta đi săn dị chủng, chọn loại dễ giết cũng không có gì nguy hiểm gì. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Xin đại vương hãy đi hướng này. Chú kiếm lô nhỏ nhanh chóng đi trước dẫn đường, dẫn Hàn Sâm đi. Sau khi một người một lô rời đi, Long Nhất và Zirap mới xuất hiện. Vừa rồi bọn họ không hiện thân đến gặp Hàn Sâm là bởi vì biểu hiện của Hàn Sâm quá mức khủng khiếp, bọn họ nhất định phải xem xét lại việc phân chia lợi ích khi hợp tác với Hàn Sâm. Với sự hiện diện mạnh mẽ như vậy, nếu không có sự phân bổ lợi ích hợp lý thì sẽ khó gây ấn tượng với kim tệ, chưa kể bọn họ còn phải cạnh tranh với đối phương. Mà việc phân chia lợi ích cao hơn không là bọn họ nói là được, vẫn cần quay về thảo luận với những người trong bộ tộc. Long Nhất huynh, ta có một đề nghị, không biết ngươi có hứng thú hay không? Zirap nhìn Long Nhất và nói. Hợp tác. Long Nhất nhìn Zirap, phun ra hai chữ. Long Nhất huynh cũng có ý này. Zirap có chút kinh ngạc. Long Nhất mỉm cười, có vẻ như chúng ta đang rất hợp nhau, tại sao chúng ta không tìm một nơi tốt để nói chuyện cụ thể? Chính như ý ta muốn, Long Nhất huynh, mời. Zirap cũng cười. Hàn Sâm tiếp tục phi hành dưới sự hướng dẫn của chú kiếm lô, vẫn có chút cảnh giác đối với chú kiếm lô nhỏ, song chú kiếm lô nhỏ cũng không giở trò, chỗ mà nó dắt hắn tới đều là nơi có số lượng dị chủng cấp vương khá ít, Hàn Sâm có thể dễ dàng tiêu diệt những dị chủng đó, Hắn có được hơn 20 gen dị chủng hạch tâm trong vài ngày, hiệu quả hơn nhiều so với việc tự mình tìm kiếm dị chủng. Kính phu nhân ngồi trước mặt trí tuệ nhân tạo, xem tài liệu bên trong, gương mặt hiện lên vẻ trầm tư. Nội dung của tài liệu đều liên quan đến Hàn Sâm, từ tình hình trước sau trận chiến diệt đăng của Khổng Phi, cho đến đủ thứ chuyện sau khi hắn mạo danh Bạch Dịch, về cơ bản thì đều có ghi lại. Đúng là đáng sợ, lịch sử trưởng thành của hắn, đúng thực sự là một cuốn giáo trình về hách cuộc sống, có rất nhiều điều khó tin. Thật sự khó có thể tưởng tượng một người sống sót từ tinh tộc không có căn cơ, và bối cảnh lại có thể đến được vị trí, như ngày hôm nay. Với quá trình điều tra ngày càng sâu, kính phu nhân cũng phải thừa nhận rằng nếu bị đặt vào cùng một môi trường với Hàn Sâm, chỉ sợ là nàng có thể sẽ không thể đến được vị trí giống như Hàn Sâm hôm nay. Đáng tiếc, hắn không phải là Bạch Dịch thực sự. Nếu không, với màn thể hiện của hắn ở tộc Hoàng Cực, hắn có thể trở thành một huyền thoại khác trong tộc Hoàng Cực của ta. Kính phu nhân thở dài một hơi, tắt ID, day huyệt Thái Dương. Khoảng thời gian này nàng hơi mệt, người lấy được chiếc nhẫn mắt kính linh của nàng, hết lần này đến lần khác lại là một cái tên giả làm hoàng tử. Điều này khiến nàng rất bối rối. Nàng không thể nói sự thật với Bạch Hoàng, nhưng cũng không thể nói dối. Bạch Hoàng cũng không dễ bị lừa như vậy, mà lừa dối Bạch Hoàng có khả năng đưa nàng vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Bên phía điện ba chắc cũng đang điều tra Hàn Sâm. Nếu như bọn họ phát hiện ra trước, sẽ rất bất lợi đối với ta. Nhưng nếu giao Hàn Sâm ra, chỉ sợ rằng mắt kính linh không chịu nổi tổn thương một lần nữa. Kính phu nhân cảm thấy đau đầu. Kính phu nhân nhắm mắt lại và suy nghĩ, nhưng từ đầu đến cuối nàng vẫn không thể nghĩ ra cách nào để vẹn cả đôi đường cả. Kính đại nhân, vị trí của di chỉ chiến trường thần số 7568 đã được xác định. Thuộc hạ ở bên ngoài gõ cửa báo cáo. Mang tài liệu vào đây. Kính phu nhân ngồi thẳng dậy, khôi phục dáng vẻ như cao quý như trước kia. Thuộc hạ mở cửa vào, đặt tài liệu trước mặt kính phu nhân một cách cung kính. Kính phu nhân cầm tài liệu, nhìn một lúc lâu, nhíu mày hỏi, đã có chủng tộc khác phát hiện ra số 7568 sao? Đúng vậy thưa đại nhân, người của chúng ta đã tìm thấy rất nhiều dấu vết khai quật ở đó, một số kiến trúc khởi công cách đây không lâu. Thuộc hạ nói lại chi tiết. Ừ, ngươi xuống trước đi. Kính phu nhân đặt tài liệu lên bàn, nhắm mắt suy nghĩ. Không lâu sau đó, kính phu nhân lại mở mắt ra, lấy tài liệu ra đọc lại. Một lúc lâu sau, trên mặt mới lộ ra một nụ cười. Di chỉ số 7567, nếu như là nó, có lẽ có thể thuyết phục được Hoàng Huynh để cho ta mang theo Hàn Sâm đến đó. Đây là một cơ hội. Hàn Sâm gần đây sống rất tốt, có kiếm chú, lô nhỏ dẫn đường. Hắn đã thu được rất nhiều của gen dị chủng hạch tâm. Bây giờ đang một tay cầm 4 cái, ăn 2 cái, ném 2 cái. Cũng không phải là Hàn Sâm lãng phí mà là không thể tiêu hóa hết. Cho dù có sự hỗ trợ của thuật thôn phệ, hắn cũng chỉ có thể tiêu hóa nhiều nhất 2 cái trong một ngày. Muốn gen vương giả đạt đủ 100 điểm, phải mất ít nhất 1 tháng nữa. Xét thấy sự thể hiện của chú kiếm lô nhỏ cũng không tệ, Hàn Sâm cũng đã cho nó một ít gen dị chủng hạch tâm. Điều này khiến chú kiếm lô nhỏ rất vui mừng. Lô trung kiếm của chú kiếm lô vậy mà lại cần gen dị chủng hạch tâm để chế tạo. Gen dị chủng hạch tâm không cùng loại dị chủng có thể tạo ra các lô trung kiếm khác nhau. Không có gì lạ khi cái chú kiếm lô lớn đó lại mạnh đến vậy, hóa ra mỗi một thanh lô trung kiếm của nó đều được tạo ra từ gen dị chủng hạch tâm cấp vương. Với số lượng lô trung kiếm rất nhiều của chú kiếm lô lớn đó, không biết nó đã giết bao nhiêu dị chủng hạch tâm cấp vương. Thật không may, khi nó được đúc thành lô trung kiếm thì đã trở thành một với chú kiếm lô. Một khi chú kiếm lô bị hủy thì lô trung kiếm cũng tan theo, bằng không thì nhiều gen dị chủng hạch tâm cấp vương như vậy cũng đã đủ cho ta ăn mấy đời rồi. Hàn Sâm cảm thấy có chút tiếc nuối. Chú kiếm lô nhỏ đi theo Hàn Sâm kiếm được lợi lộc, khi Hàn Sâm khỏi lĩnh vực hạch tâm, nó cũng không chạy trốn mà vẫn đợi Hàn Sâm quay lại. Chỉ trong thời gian vài ngày, bên trong chú kiếm lô nhỏ đã có thêm mấy cái phôi kiếm nữa, đang được rèn đúc bên trong. Hàn Sâm cứ ngỡ ngày tháng thư thái như vậy, có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng cuối cùng kính phu nhân đã phá vỡ cuộc sống ổn định của hắn. Thu dọn đồ đạc đi, có nhiệm vụ cần ngươi hoàn thành. Kính phu nhân nhấp một ngụm trà, nói với Hàn Sâm. Nhiệm vụ gì? Hàn Sâm có chút ngạc nhiên hỏi. Kính phu nhân yêu cầu hắn thu dọn đồ đạc, có nghĩa là sẽ đưa hắn ra khỏi nước đế hoàng sao? Đây là thủ dụ của phụ hoàng của ngươi, còn câu hỏi nào khác không? Kính phu nhân đặt thủ dụ lên bàn, lạnh nhạt nói. Có, ta có thể mang theo thuộc hạ của mình không? Hàn Sâm hỏi. Trên nguyên tắc thì có thể, nhưng ngươi có chắc là muốn đưa nàng đến một nơi nguy hiểm như vậy không? Kính phu nhân cười nói. Kính phu nhân biết rằng người mà Hàn Sâm muốn mang đi chính là Bảo Nhi. Câu này của nàng có thâm ý, ý là đang cảnh cáo Hàn Sâm, đừng nghĩ đến việc chạy trốn, hắn sẽ không có cơ hội nào. Nếu như có thể, ta muốn đưa Bảo Nhi đi cùng. Hàn Sâm giả vờ không hiểu ý kính phu nhân, vẫn cứ nói. Được thôi, nhưng ta đã nói với ngươi rằng điều đó rất nguy hiểm, nếu có chuyện gì xảy ra, đừng có trách người làm cô là ta đã không cảnh báo ngươi. Ta sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình. Hàn Sâm hờ hững nói. Được, vậy thì đi chuẩn bị đi, đêm nay sẽ xuất phát. Kính phu nhân không nói thêm gì nữa, đứng dậy và rời khỏi thành Hải Đề. Hàn Sâm tìm thấy Bảo Nhị, trong khi Huyết Kỳ Lân ở lại thành Hải Đề, để nó canh chừng Lam Hải Tâm, miễn cho Lam Hải Tâm gây chuyện. Hàn Sâm cũng không có ý định bỏ trốn, thế lực của tộc Hoàng Cực quá lớn, trừ khi có hậu thuẫn ổn định, nếu không dù có trốn thoát, hắn cũng sẽ không thể quay lại tinh cầu Nhật Thực, nói không chứng đến lúc đó ngay cả Y Sơ cũng sẽ bị hắn làm liên lụy. Lý do Hàn Sâm muốn lấy Bảo Nhi, một là vì hắn không cảm thấy không yên lòng khi Bảo Nhi không ở bên cạnh mình, thứ hai, hắn đã quen với việc có Bảo Nhi đi theo, đi một mình thì luôn cảm thấy rằng mình đang thiếu một cái gì đó. Căn dặn Huyết Kỳ Lân trông kỹ Lam Hải Tâm, Lily đề nghị đi cùng Hàn Sâm nhưng Hàn Sâm từ chối. Kính phu nhân nói rằng chỗ kia rất nguy hiểm, Hàn Sâm không nghĩ rằng đó chỉ hù dọa hắn. Hắn đưa Bảo Nhi đi theo vì Bảo Nhi có khả năng tự bảo vệ mình. Lily chỉ là một tiểu nha đầu của Hải Yêu tộc, bây giờ cũng chỉ là một công tước, năng lực tự bảo vệ bằng không, mang nàng theo cũng không khác gì đưa nàng vào chỗ chết. Sau khi đưa Bảo Nhi đến điểm hẹn, Hàn Sâm nhận ra rằng hắn không phải là người duy nhất đi chuyến này, mà còn có rất nhiều thành viên của Xuân Vũ. Trong số đó có không ít cường giả cấp vương và bán bộ hóa thần, thậm chí Hàn Sâm còn thấy sự tồn tại khủng khiếp là hai cường giả thần hóa. Rốt cuộc thì bọn họ định làm gì? Trong lòng Hàn Sâm thầm tự hỏi, huy động một đội hình lớn như vậy đánh một thượng tộc bình thường cũng được rồi. Sau khi hạm đội khởi hành, Kính phu nhân không chủ động đến tìm hắn. Hàn Sâm rất vui mừng, tu luyện và thôn phệ gen cấp vương mỗi ngày. Hàn Sâm đã bắt đầu cố thử nghiệm thúc đẩy bánh răng vũ trụ bản mệnh của băng cơ ngọc cốt, muốn cho băng cơ ngọc cốt thăng lên cấp vương. Quá trình này dễ dàng hơn nhiều so với khi thăng cấp cho động huyền kinh lúc trước, thành công chỉ là vấn đề thời gian. Hạm đội đi suốt chặng đường, đi qua rất nhiều điểm quá độ không gian. Sau khi hạm đội đến nơi, Hàn Sâm hơi ngạc nhiên khi phát hiện vậy mà hắn lại thực sự biết nơi này. Đây không phải là không gian dị chủng mà, Ninh Nguyệt nói sao? Trong lòng Hàn Sâm không khỏi ngạc nhiên. Không gian dị chủng này là một lục địa đầy đá, hạm đội dừng lại bên ngoài một thạch trường, đồng thời đóng quân gần thạch trường. Dưới sự chỉ huy của Kính phu nhân, tất cả các thành viên của Xuân Vũ đều trở thành công nhân khai thác đá, mỗi ngày đều đào đá ở trong thạch trường. Kính phu nhân không giao nhiệm vụ cho Hàn Sâm, chỉ để hắn ở lại nơi đóng quân. Tuy hắn không phải làm việc để đào đá, nhưng hắn không thể rời khỏi nơi đóng quân. Hàn Sâm cũng từng hỏi Kính phu nhân đây là nơi nào, bọn họ tới nơi này để làm gì nhưng Kính phu nhân không trả lời hắn, chỉ nói để hắn yên tâm ở đây, lúc cần hắn làm việc tất nhiên là sẽ gọi hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đây chắc chắn là không gian dị chủng mà Ninh Nguyệt đã nói đến, không nghi ngờ gì nữa. Thanh kiếm nhỏ màu xanh của Ninh Nguyệt chính là được đào ra từ bên trong những viên đá đó. Có lẽ mục đích của Kính phu nhân cũng giống như của tộc địa ngục, đều muốn đào thứ gì đó từ những viên đá đó. Hàn Sâm thầm nghĩ, rất muốn đến thạch trường để tận mắt nhìn thấy những viên thạch trường đó. Nhưng Kính phu nhân đã không cho hắn cơ hội này, không cho phép hắn rời khỏi nơi đóng quân. Hàn Sâm không còn cách nào khác việc ở lại nơi đóng quân tu luyện thuật gen, đồng thời thôn phệ gen hạch tâm cấp vương. Ai biết được rằng ngay ngày hôm sau khi bọn họ đến đây, đã có chuyện xảy ra ở thạch trường, một số thành viên của Xuân Vũ đã được đưa về. Hàn Sâm thấy cơ thể của những người kia vậy mà lại có dấu hiệu hóa đá, không lâu sau khi được mang về, cơ thể đã hoàn toàn hóa đá, biến thành mấy bức tượng đá. Kính phu nhân và hai cường giả hóa thần khác đã cố gắng ngăn chặn quá trình hóa đá, nhưng lại có chút hiệu quả nào, không thể ngăn bọn họ biến thành tượng đá. Sau sự việc này, công việc ở thạch trường bị dừng lại, không tiếp tục tiến hành đào bới, nhưng Kính phu nhân cũng không có ý định rời đi. Không đến mấy ngày sau, một hạm đội đã gửi một số lượng lớn sinh vật thuộc nhiều chủng tộc khác nhau nơi đóng quân, đa số là quý tộc cấp hầu tước hoặc là cấp công tước, có lẽ đều là bị đưa đến để làm công nhân ở thạch trường. Ninh Nguyệt. Khi Hàn Sâm ở trong nơi đóng quân nhìn những công nhân thạch trường đang xếp hàng để đăng ký, hắn nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo giáp màu hồng, ngay lập tức nhận ra đó là Ninh Nguyệt. Lý do khiến Hàn Sâm ngạc nhiên cũng không phải vì Ninh Nguyệt đã biến thành phụ nữ, Hàn Sâm đã biết điều này từ lâu. Cũng không phải vì Ninh Nguyệt đến đây, Ninh Nguyệt nhất định muốn quay lại thạch trường, để tìm hiểu rõ ràng chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của mình. Tộc Hoàng Cực tuyển người làm công nhân khai thác đá, hắn nghĩ cách vào là bình thường. Lý do khiến Hàn Sâm ngạc nhiên là vì cách ăn mặc của Ninh Nguyệt, bộ áo giáp chiến đấu màu hồng nhỏ, cộng với hoa tai, nhẫn, dây chuyền lấp lánh, cùng bông hoa đỏ trên tóc, đơn giản chính là một cô nàng màu hồng phấn, còn có vẻ mặt kiều mị kia. Nếu không phải mới trước đó Hàn Sâm và Ninh Nguyệt đã từng nói chuyện qua video, thì hắn căn bản là không nhận ra đó là Ninh Nguyệt. Ôi đệt, cái tên Ninh Nguyệt kia đang xảy ra chuyện gì vậy? Ngay cả khi cơ thể hắn thay đổi thành nữ tính thì cũng không cần phải ăn mặc như nữ tính chứ. Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng. Làm sao ta có thể nói chuyện riêng với Ninh Nguyệt được đây? Hàn Sâm muốn biết chuyện gì đang xảy ra với Ninh Nguyệt, nhưng hắn không có cơ hội để nói chuyện với những người công nhân đó. Ngay cả khi hắn có thể nói thì cũng là trước mặt rất nhiều người, mọi lời nói và hành động đều bị giám sát, không thể nói bất cứ điều gì riêng tư. Hàn Sâm đã suy nghĩ về điều đó cả đêm, sáng sớm hôm sau, hắn ngang ngược mà đi vào văn phòng của Kính Phu Nhân. Kính Công Chúa, Kính Phu Nhân, ngươi yêu cầu ta đến đây, không cho ta làm bất cứ điều gì, không cho ta ra ngoài, ngay cả mạng cũng không thể truy cập, rốt cuộc thì chuyện này có nghĩa gì chứ? Hàn Sâm vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Đại nhân, chúng ta không thể ngăn cản được Hoàng tử Điện Hạ, hắn vẫn muốn xông vào. Hộ vệ đi theo giải thích. Các ngươi đi ra ngoài đi. Kính Phu Nhân lạnh nhạt nói một câu. Nhưng nàng thậm chí còn không nhấc đôi mắt xinh đẹp của mình lên, tiếp tục xem tài liệu trong tay. Sau khi hộ vệ đi ra ngoài và đóng cửa lại, Hàn Sâm lại nói, cho dù ngươi không cho ta ra ngoài thì cũng phải cho ta ít việc để làm chứ. Ngày nào ta cũng ở trong phòng, sắp bệnh tới nơi rồi. Còn có Bảo Nhi nữa, nàng vẫn còn là một đứa trẻ, cũng không thể ngày nào cũng ngồi trong phòng được chứ. Là chính ngươi đã đưa nàng đến đây, chuyện của nàng ngươi tự mình giải quyết. Kính Phu Nhân đóng tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn Hàn Sâm nói. Đến lúc cần ngươi làm việc tự nhiên sẽ giao việc cho ngươi, hiện tại việc của ngươi là ở lại căn cứ chờ mệnh lệnh. Được rồi, ta có thể chịu đựng được cái này, nhưng ngươi có thể làm cho món ăn ngon hơn không? Ngoài ra, ta muốn có một người hầu cho Bảo Nhi, giúp chăm sóc trẻ con, cái này không quá đáng phải không? Hàn Sâm lại nói, chúng ta đến đây để làm việc, không phải để ăn uống, vui chơi. Một lúc sau, Kính Phu Nhân nói, người hầu sẽ tìm cho ngươi sau, ngươi về trước đi cũng còn được. Tìm người đẹp một chút, quá xấu ngày nào cũng nhìn sẽ cảm thấy rất phiền. Hàn Sâm nói, ngươi đang tìm một người hầu hay một người phụ nữ? Kính Phu Nhân lạnh nhạt nói, ta đường đường là thập lục hoàng tử, tìm nữ nhân hầu hạ có sai không? Hàn Sâm bĩu môi nói, thập lục hoàng tử. Kính Phu Nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Hàn Sâm ho nhẹ một tiếng, ta thật sự không muốn làm gì cả, ta chỉ muốn tìm người giúp ta chăm sóc trẻ con. Nhưng ngươi cả ngày đều không cho ta ra ngoài, cả ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thì thấy. Dù sao thì cũng phải vừa mắt một chút chứ. Còn chuyện gì nữa không? Kính Phu Nhân hỏi Hàn Sâm. Không còn nữa. Hàn Sâm đáp. Không còn chuyện gì nữa thì trở về đi, ta còn phải làm việc. Kính Phu Nhân lạnh nhạt nói. Vậy ta về trước đây, chuyện người hầu ngươi chú ý một chút nhé. Hàn Sâm nói một lần nữa, rồi rời văn phòng của Kính Phu Nhân dưới cái nhìn chăm chú của nàng. Không biết Kính Phu Nhân có chọn ứng viên trong số các công nhân hay không? Nếu nàng chọn một ứng viên trong số các công nhân, rất có thể Ninh Nguyệt sẽ được chọn. Hàn Sâm vừa đi vừa nghĩ, đó là tất cả những gì hắn có thể làm. Nếu Kính Phu Nhân không chọn trong số các công nhân, Hàn Sâm chỉ có thể nghĩ cách khác. Sáng hôm sau, Hàn Sâm vừa mở cửa định đưa Bảo Nhi đến nhà ăn của nơi đóng quân để ăn gì đó, thì nhìn thấy một phụ nữ tộc Hoàng cực xinh đẹp đứng ở ngoài cửa. Hoàng tử Điện Hạ, Kính Đại Nhân yêu cầu ta đến phục vụ ngươi. Người phụ nữ hành lễ với Hàn Sâm, vẻ mặt rất lạnh lùng. Không tệ, ngươi tên là gì? Hàn Sâm mỉm cười nhìn người phụ nữ hỏi. Hắn đã chuẩn bị tâm lý từ đầu, nên cũng không hề cảm thấy thất vọng. Nếu Kính Phu Nhân tùy tiện cử người đến, ngược lại Hàn Sâm sẽ nghi ngờ mục đích của Kính Phu Nhân. Lạc Diệp. Người phụ nữ trả lời. Lạc Diệp sao? Được, tốt lắm, Kính Phu Nhân cuối cùng cũng không làm ta thất vọng. Đi thôi, chúng ta đi ăn chút gì trước. Hàn Sâm híp mắt, Bảo Nhi ngồi ở trên vai Hàn Sâm, ánh mắt cũng mỉm cười thành hình lưỡi liềm. Lạc Diệp, nhiệm vụ của ngươi trong sau này là chăm sóc Bảo Nhi. Cố gắng hết sức đáp ứng mọi yêu cầu của nàng, không được làm nàng khóc, biết không? Lúc ăn cơm, Hàn Sâm nói với Lạc Diệp đứng bên cạnh mình. Vâng. Vẻ mặt Lạc Diệp không thay đổi, trả lời. Hàn Sâm đương nhiên có thể nhìn ra rằng Lạc Diệp hoàn toàn không phải là một phụ nữ bình thường. Mặc dù thuật thu liễm khí tức của nàng rất lợi hại, người khác khó có thể nhìn ra trình độ thực sự của nàng. Tuy nhiên, dưới lĩnh vực động huyền của Hàn Sâm, một thân tu vi cấp vương của Lạc Diệp lại không thể nào che giấu được. Mặc dù Hàn Sâm không thể nói rõ tu vi của nàng ở cấp bao nhiêu, nhưng chắc chắn không phải là cấp vương nhất nhị trọng. Kính Phu Nhân đúng là chịu chỉ thật, địa vị của Lạc Diệp trong Xuân Vũ chắc chắn không thấp. Hàn Sâm đang nghĩ, làm cách nào để cho Lạc Diệp tự muốn rời đi. Nếu Hàn Sâm tự mình ra tay thì có hơi khiếm nhã, mà lại dễ dàng khiến cho Kính Phu Nhân thấy rõ mục đích thực sự của hắn. Cho nên Hàn Sâm không định tự mình ra tay với Lạc Diệp, không những không làm khó Lạc Diệp, mà hắn còn cố gắng đối xử tốt với Lạc Diệp một chút. Xét về việc chỉnh đốn người khác thì bảo bối làm tốt hơn ta rất nhiều. Hàn Sâm nhìn Bảo Nhi đang mỉm cười ngọt ngào ở bên cạnh. Lạc Diệp tỷ tỷ, có thể chơi trò chơi với ta được không? Bảo Nhi đứng trước Lạc Diệp, tay cầm một con búp bê vải, nhìn Lạc Diệp với đôi mắt to tròn đầy sự nài nỉ. Tất nhiên là có thể. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt hờ hững của Lạc Diệp. Lạc Diệp cũng được xem là một nhân vật có uy danh hiểm hách trong Xuân Vũ, được mệnh danh là nữ sát thủ mặt lạnh, giỏi nhất là ám sát, tính cách điềm đạm, lạnh lùng và không hề hoảng sợ, có thể giải quyết mọi việc với thái độ bình tĩnh nhất bất cứ lúc nào. Trận chiến kinh điển nhất của nàng là khi nàng ám sát con trai bán bộ thần hóa của cường giả thần hóa ngay trên tinh cầu mà vị thần hóa đó trấn giữ, cuối cùng an toàn mà rút lui. Nhưng đối mặt với một cô bé dễ thương và ngọt ngào như vậy, cho dù là Lạc Diệp, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn một chút. Ít nhất thì tâm trạng cũng tốt hơn nhiều so với khi đối mặt với Hàn Sâm. Lạc Diệp không biết rằng Hàn Sâm là hoàng tử giả, nhưng ngay cả khi đó là hoàng tử thật, Lạc Diệp cũng không có chút tình cảm nào, không có bất kỳ suy nghĩ nào về việc dựa dẫm vào người có quyền thế cả. Nếu không phải kính phu nhân cưỡng chế thực hiện mệnh lệnh, nàng căn bản là sẽ không nhận nhiệm vụ này, càng không cúi đầu trước Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy Bảo Nhi và Lạc Diệp đang chơi game nên yên tâm quay về phòng của mình, tiếp tục tu luyện. Sau nhiều lần cố gắng, Hàn Sâm gần như đã quen với bánh răng vũ trụ bản mệnh của băng cơ ngọc cốt, chỉ thiếu một bước đột phá cuối cùng là có thể thăng cấp lên cấp vương. Thuật băng cơ ngọc cốt hoàn toàn khác với động huyền kinh. Động huyền kinh có thể nhìn thấy rõ ràng bánh răng bản mệnh của chính mình, cũng có thể nhìn thấy tất cả bánh răng vũ trụ trong không gian gần đó. Tuy nhiên, khi sử dụng thuật băng cơ ngọc cốt, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của bánh răng bản mệnh, chứ không thể nhìn thấy nó rõ ràng như động huyền kinh. Vì vậy, Hàn Sâm chỉ có thể thử đi thử lại để tìm ra cách thích hợp nhất để thúc đẩy bánh răng bản mệnh. Sự tồn tại của bánh răng vũ trụ là không thay đổi, chỉ cần có đủ sức mạnh, đồng thời có thể khớp với nó thì bất kỳ ai cũng có thể điều khiển bánh răng vũ trụ. Điều khiển bánh răng vũ trụ được bao nhiêu cũng là một tiêu chí để đánh giá sức mạnh. Tuy nhiên, phần lớn vương giả nói chung đều không thể nhìn thấy sự tồn tại của bánh răng vũ trụ, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của loại quy tắc đó, cũng không biết rằng nó đang điều khiển bánh răng vũ trụ. Số lượng bánh răng vũ trụ điều khiển được không phải là biểu hiện của sức mạnh tuyệt đối, cũng có nhiều tồn tại điều khiển ít bánh răng vũ trụ hơn nhưng lại là sự tồn tại mạnh hơn, mà loại tồn tại này cũng có rất nhiều. Điều này phụ thuộc vào sức mạnh của bánh răng bản mệnh. Nếu bánh răng bản mệnh đủ mạnh, có thể bộc phát ra sức mạnh đủ mạnh, thì ngay cả khi số bánh răng vũ trụ điều khiển được là tương đối ít, nhưng tốc độ là đủ nhanh, sức mạnh được tạo ra sẽ mạnh hơn người có nhiều bánh răng vũ trụ. Nhiều vương giả lĩnh vực, đơn hệ có sức mạnh bộc phát ra còn lớn hơn nhiều so với vương giả lĩnh vực, đa hệ cũng là vì lý do này. Thuật băng cơ ngọc cốt thuộc loại thuật gen với hệ thống sức mạnh tương đối đơn giản, số lượng bánh răng vũ trụ mà bánh răng bản mệnh của nó ngưng tụ ra có thể điều khiển cũng không nhiều. Nhưng sức mạnh của bánh răng bản mệnh cũng hoàn toàn không phải là yếu. Khi Hàn Sâm chuẩn bị thăng cấp lên cấp vương, hắn đã trực tiếp khởi động lĩnh vực động huyền. Với sự giúp đỡ của lĩnh vực động huyền, việc thúc bánh răng bản mệnh sẽ dễ dàng hơn, có thể giúp cho Hàn Sâm thấy rõ bánh răng bản mệnh của băng cơ ngọc cốt. Bánh răng bản mệnh của băng cơ ngọc cốt không nhỏ hơn bánh răng bản mệnh của động huyền kinh, dù sao thì cũng đều là bánh răng bản mệnh được ngưng tụ dựa trên cơ thể của Hàn Sâm, sẽ không có nhiều khác biệt. Tuy nhiên, không giống như bánh răng bản mệnh của động huyền kinh, bánh răng bản mệnh của băng cơ ngọc cốt ở trạng thái băng ngọc trong suốt, chỉ kết nối trực tiếp với 7 bánh răng vũ trụ, con số này tương tự như cấp vương đơn hệ bình thường, nhưng so với động huyền kinh thì thậm chí còn không bằng một phần nhỏ. Tuy nhiên, số lượng ít cũng đồng nghĩa với việc sức mạnh sẽ không bị phân tán, tốc độ vận chuyển sẽ nhanh hơn. Dưới lĩnh vực động huyền, Hàn Sâm chậm rãi vận hành thuật băng cơ ngọc cốt, bắt đầu thúc đẩy bánh răng sinh mệnh chuyển động. Quá trình này dễ dàng hơn nhiều so với khi thúc đẩy bánh răng sinh mệnh của động huyền kinh lúc trước. Dù sao thì hiện tại Hàn Sâm đã đạt đến cấp vương, sức mạnh của cấp vương lại cộng thêm sự huyền diệu của lĩnh vực động huyền, sức mạnh của Hàn Sâm lúc trước không thể so sánh với hiện tại được. Răng rắc, bánh răng trong suốt như băng ngọc dần dần chuyển động dưới tác động của sức mạnh, cùng với sự quay tròn của bánh răng bản mệnh, trên bánh răng trong suốt như băng ngọc dần dần hiện ra một họa tiết kỳ lạ. Hoa văn như pha lê như ngọc dần dần lan rộng trên bánh răng bản mệnh. Cùng với chuyển động quay của bánh răng, nó ngày càng lớn hơn, cuối cùng lan rộng ra toàn bộ bánh răng, khiến bánh răng bản mệnh của băng cơ ngọc cốt biến thành một vầng băng nguyệt. 7 bánh răng vũ trụ được kết nối trực tiếp với bánh răng bản mệnh của băng cơ ngọc cốt, đều được kéo quay tròn theo, sau đó các bánh răng vũ trụ kết nối với chúng cũng đều xoay tròn, khuếch tán ra xung quanh. Sức mạnh của lĩnh vực như băng như ngọc lan ra từ cơ thể của Hàn Sâm, biến thành một lĩnh vực băng phong kỳ lạ. Nhưng sau khi lĩnh vực đó mở rộng đến một mức độ nhất định, vậy mà lại thu hẹp lại, dần dần hội tụ về phía cơ thể của Hàn Sâm, cuối cùng hoàn toàn hội tụ vào trong cơ thể của hắn. Cũng với sự quay chuyển của bánh răng bản mệnh ra như băng nguyệt, toàn bộ cơ thể của Hàn Sâm trở nên trong suốt như pha lê, toát ra một vầng hào quang pha lê, giống như một vị thân được bao bọc trong một vầng hào quang thiêng liêng ẩm. Khi các bánh răng quay, cánh cửa của thần điện hạch tâm vũ trụ được đẩy ra, cơ thể của Hàn Sâm bị hút vào trong, một lần nữa bước vào thần điện hạch tâm vũ trụ. Hàn Sâm không chần chừ mà đáp thẳng vào bánh răng của đại điện. Cùng với sự chuyển động của bánh răng, cánh cửa của đại điện lại mở ra. Sau khi Hàn Sâm bước ra khỏi đại điện, hắn phát hiện ra mình đang ở một nơi khác của lĩnh vực hạch tâm, cũng không phải nơi hắn đã ở trước đây. Nói chung, vị trí khi rời khỏi lĩnh vực hạch tâm là chỗ nào thì vị trí khi đi vào sẽ lại là chỗ đó. Tuy nhiên, vị trí mà Hàn Sâm sử dụng băng cơ ngọc cốt để đến rõ ràng là khác với vị trí mà động huyền kinh để đến. Bằng cách này, không phải là ta sẽ có thể tới lui hai địa điểm khác nhau trong lĩnh vực hạch tâm cùng một lúc sao? Chỉ cần thay đổi bánh răng bản mệnh thì có thể đi đến những nơi khác nhau. Trong lòng Hàn Sâm có chút vui mừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm chỉ đơn giản là xác định lại vị trí lĩnh vực hạch tâm của mình, đi lòng vòng ở gần đấy. Bây giờ hắn không có tâm trạng săn giết dị chủng hạch tâm, có lẽ hắn sẽ quay trở lại căn cứ sau khi hiểu rõ về khu vực lân cận. Đi ra từ trong phòng, Hàn Sâm ngẩn cả người. Chỉ thấy Lạc Diệp và Bảo Nhi nhìn nhau trên bàn trà. Trên mặt Lạc Diệp dán đầy giấy, còn cầm hai lá bài trong tay, với một biểu hiện nghiêm túc. Còn Bảo Nhi thì cầm một lá bài trong tay, nhìn hai lá bài trong tay Lạc Diệp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn sự nghiêm túc. Nên chọn lá nào đây? Bảo Nhi tỏ vẻ suy nghĩ rất chăm chú, ngón tay chỉ tới chỉ lui ở mặt sau lá bài, dường như phải chọn ra một trong số chúng. Hàn Sâm vừa nhìn là biết, có lẽ Bảo Nhi đang chơi poker cùng với Lạc Diệp. Cách chơi bài poker rất dễ, bài poker ngoại trừ lá. Dầu cơ ra, mỗi con số đều có 4 quân bài, tất cả đều là số chẵn. Bỏ một lá. Dầu cơ ra, còn lại một lá dầu cơ là số lẻ. Sau đó bỏ tất cả những quân bài ở trên tay xuống để tạo thành một đôi. Các lá bài còn lại được rút ra từ lá bài của người kia, tạo thành một cặp thì có thể bỏ xuống. Cuối cùng trong tay ai còn cầm lá. Dầu cơ chưa bị bỏ đi, cũng không bị rút mất thì xem như thua. Kiểu chơi này, trước đây Hàn Sâm và Bảo Nhi cũng thường hay chơi. Vì Hàn Sâm có sở trường phán đoán loại game vô cùng giỏi, thế nên vừa bắt đầu Bảo Nhi đã thua rất nhiều lần. Nhưng sau một khoảng thời gian, Hàn Sâm muốn thắng thêm lần nữa thì cảm thấy rất khó khăn, phải cố hết sức mới có thể tranh tài với Bảo Nhi, duy trì thành tích bất bại của mình với Bảo Nhi. Sau này Hàn Sâm dứt khoát không chơi cùng Bảo Nhi nữa, khiến Bảo Nhi không có cơ hội trở mình để báo thù. Chuyện này làm cho Bảo Nhi tức giận rất lâu. Nhưng Hàn Sâm kiên định như sắt, nói không chơi là không chơi, sẽ không bao giờ cho Bảo Nhi cơ hội trở mình. Đây là một trò chơi tích hợp các chiến thuật may rủi, óc phán đoán, óc quan sát và chiến thuật tâm lý. Nhà họ Hàn đều am hiểu loại trò chơi, bây giờ Hàn Sâm không dám nói bản thân chắc chắn có thể thắng được Bảo Nhi. Chỉ thấy mặt Lạc Diệp dán đầy giấy là biết Lạc Diệp thua cực kỳ thê thảm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi rất sạch sẽ, không bị dính tờ giấy nào lên. Nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Bảo Nhi gõ vào hai lá bài còn lại, mặt Lạc Diệp không có biểu cảm gì, nhưng trái tim lại đung đưa theo bàn tay nhỏ bé của Bảo Nhi. Nàng thật sự không cam tâm, ban đầu chỉ chơi với Bảo Nhi với suy nghĩ muốn dỗ dành một đứa trẻ. Trò chơi kiểu này, đối với một sát thủ giỏi phán đoán và quan sát như nàng, quả thực rất đơn giản. Nhưng từ lúc bắt đầu chơi đến giờ, nàng chưa thắng được ván nào, khiến trong lòng Lạc Diệp hết sức khó chịu, thế nào cũng muốn thắng một ván. Mắt Lạc Diệp nhìn chằm chằm vào hai lá bài, mỗi khi ngón tay Bảo Nhi chỉ vào lá. Dầu cơ, tâm trạng của nàng tốt hơn một chút, khi chỉ vào lá bảy cơ thì nàng vô cùng lo lắng. Chọn lá này sao? Bảo Nhi nói, ngón tay nhỏ chậm rãi đưa tới lá. Dầu cơ, chuẩn bị bắt lấy quân. Dầu cơ, rút ra đi, rút ra đi. Trong lòng Lạc Diệp điên cuồng gào thét, nhưng trên mặt chẳng lộ ra tí biểu cảm nào. Bất thình lình, Bảo Nhi đột nhiên ngừng lại, bàn tay nhỏ bé nhanh chóng cầm lấy lá bảy cơ khác, cười nói, lấy lá này thì hơn. Khóe mắt Lạc Diệp giật giật, bàn tay dùng sức nắm lấy hai lá bài, Bảo Nhi rút một cái, vậy mà lại không rút. Thấy Lạc Diệp nhìn chằm chằm mình không chịu buông tay, mặt Bảo Nhi lộ vẻ thật hết cách với ngươi, bàn tay nhỏ buông lá bảy cơ ra, chọn đúng lá. Dâu cơ, vậy ta rút lá này được rồi. Lạc Diệp vui vẻ ngay tức thì, vội vã buông tay, để Bảo Nhi bốc con dâu cơ ra, gấp rút nói, đến lượt ta rút rồi. Bảo Nhi cầm trong tay hai lá bài, để sau lưng, sau đó lại lấy ra, hướng hai lá bài về phía Lạc Diệp, được rồi, ngươi rút đi. Lạc Diệp cắn môi, dán mắt nhìn vào hai lá bài. Muốn nhìn ra được gì đó từ mặt sau lá bài. Làm một sát thủ đỉnh cấp, năng lực quan sát và năng lực phán đoán của Lạc Diệp là đỉnh cao nhất, chỉ cần một điểm khác biệt nhỏ, nàng có thể thấy được sự khác biệt. Hơn nữa vừa nấy lá, dâu cơ kia còn trong tay nàng, cho dù có sót lại còn một chút hơi thở, nàng cũng có thể nhìn ra. Nhưng không biết lá bài này được làm ra từ vật liệu gì, nhẹ như giấy, nhưng không có cách nào để lại ký hiệu và khí tức trên lá bài, ngay cả nàng cũng không nhìn ra được lá bài này rốt cuộc là thứ gì. Mắt Lạc Diệp chừng tới mức sắp lòi cả ra, vẫn không phân biệt được lá nào là. Dâu cơ, ngươi có rút hay không đây? Bảo Nhi, ngáp một cái nói. Vội cái gì chứ? Lạc Diệp đưa tay ra, muốn lấy lá bài bên trái, mắt lại nhìn Bảo Nhi, hy vọng có thể nhìn ra điều gì đó trên mặt Bảo Nhi. Chính là lá này, ngươi mau rút đi. Bảo Nhi nói, có vẻ nhàm chán. Lạc Diệp nghe Bảo Nhi nói thế lại càng không dám chọn. Tuy rằng hai người mới ở cùng nhau được 1-2 tiếng nhưng trong mắt Lạc Diệp bây giờ, Bảo Nhi không còn đơn giản là một đứa trẻ nữa. Muốn lừa ta, không dễ thế đâu. Lạc Diệp đưa tay rút lá bài bên phải nhanh chóng, xoay qua nhìn, lập tức sững ra như bị sét đánh. Ấy thế mà lại là lá. Dâu cơ, sao ngươi lại không tin người thế nhỉ? Người lớn các ngươi phức tạp thật đấy, không hiểu nổi các người. Bảo Nhi lắc đầu bất đắc dĩ nói. Khóe miệng Lạc Diệp giật giật, cắn cắn môi không nói gì, đặt lá bài sau lưng đổi vị trí. Sau đó đặt trước mặt Bảo Nhi, mặt lạnh lùng nói, đến lượt ngươi rút rồi. Ta chọn lá này. Bảo Nhi nói rồi đưa tay rút, lập tức chọn trúng quân bảy cơ của Lạc Diệp. Ha ha, ta lại thắng rồi. Bảo Nhi ném đi đôi bảy trong tay, cầm lấy tờ giấy bên cạnh, trực tiếp dán lên chắn Lạc Diệp. Lại lần nữa Lạc Diệp nói rồi muốn xào bài. Không chơi đâu, ngươi chơi gà lắm. Bảo Nhi lộ ra vẻ mặt tẻ nhạt, vô vị. Chơi nốt ván cuối. Lạc Diệp nói từng chữ, ngọn lửa trong mắt nàng gần như bùng cháy. Hàn Sâm xém chút nữa bật cười, chơi trò này với Bảo Nhi, Lạc Diệp đúng là tự tìm đường chết. Bảo Nhi chớp mắt một cái, không bằng lòng nói. Muốn chơi thì cũng được nhưng dán giấy thì chán quá, chúng ta chơi cái khác. Được, người nói chơi cái gì? Trong đầu Lạc Diệp bây giờ ngập tràn ý chí chiến thắng, nàng đường đường là sát thủ đỉnh cấp Xuân Vũ, sao có thể thất bại bởi một đứa nhóc? Bất kể thế nào cũng phải thắng một ván. Thua một lần thì ra cửa hô to ta là đồ ngốc. Bảo Nhi nghĩ một lúc rồi nói. Cái này, Lạc Diệp có hơi do dự, nàng không dám chắc mình có thể thắng Bảo Nhi, mà rất nhiều cường giả của Xuân Vũ đều ở đây. Bị người khác nghe được thì thật sự quá mất mặt. Không chơi nữa, bỏ đi, chán chết đi được. Bảo Nhi nói xong đứng dậy định quay đi. Được rồi, cứ làm theo lời ngươi nói đi. Lạc Diệp vội vã đưa tay kéo Bảo Nhi lại, nàng thực sự rất muốn thắng Bảo Nhi một lần. Hàn Sâm không xem tiếp nữa. Kết quả đã định trước, chơi trò này, cho dù là cường giả cấp thần hóa tới đây cũng không thắng nổi Bảo Nhi. Đây là hạng mục cha truyền con nối của nhà họ Hàn bọn họ. Kính phu nhân và 2 trong 4 tứ đại vương của Xuân Vũ là Hồng Vân, Dạ Phong đang ngồi trong phòng nghị sự, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói truyền tới từ nơi Hàn Sâm ở. Ta là tên ngốc. Vẻ mặt của 3 người đột nhiên trở nên kỳ quái, bởi vì bọn họ đều nghe được đó là giọng nói của Lạc Diệp. Nhưng bọn họ thực sự không dám tin, giọng nói đó lại là của Lạc Diệp thật. Ngoại trừ kính phu nhân và tứ đại vương Xuân Vũ ra, Lạc Diệp chính là nhân vật hàng đầu trong Xuân Vũ, hơn nữa còn nổi danh về sự quyết đoán và tàn nhãn trong hành động. Nhân vật hung ác một lời không hợp là động thủ. Làm sao có thể nói ra những lời như vậy được? Vừa nãy có phải ta đã nghe nhầm rồi không? Dạ Phong ngơ ngác hỏi Hồng Vân và Kính Phu Nhân. Hôm nay đến đây thôi, các ngươi về trước đi. Kính Phu Nhân khẽ cau mày, đứng dậy đi đến nơi ở của Hàn Sâm. Nàng muốn xem Hàn Sâm rốt cuộc là đang giở trò quỷ quái gì. Người phụ nữ như Lạc Diệp, cho dù có giết nàng cũng không ép nàng nói ra được những lời như thế. Nếu Hàn Sâm dùng thủ đoạn gì bức ép Lạc Diệp, Kính Phu Nhân sẽ không làm ngơ. Là nàng phái Lạc Diệp đến chăm sóc Hàn Sâm nhưng nàng tuyệt đối sẽ không để Lạc Diệp chịu thiệt. Sao ngươi lại có thời gian rảnh rỗi tới chỗ ta thế? Hàn Sâm mở cửa, nhìn thấy Kính Phu Nhân đứng ngoài cửa, cười híp mắt hỏi. Ngươi làm gì Lạc Diệp thế? Kính Phu Nhân cau mày hỏi. Ta thì có thể làm gì nàng ấy? Ta nói chuyện với nàng ấy được vài câu, nàng vẫn chơi với Bảo Nhi suốt thôi. Nếu không tin ta thì tự đi vào xem đi. Hàn Sâm né người ra. Đương nhiên Kính Phu Nhân không tin Hàn Sâm, đi vào sân trong rồi bước vào phòng. Thực sự nhìn thấy Lạc Diệp đang chơi với Bảo Nhi. Kính đại nhân. Lạc Diệp vội đứng lên, cung kính hành lễ. Ngươi không sao chứ? Kính phu nhân nhìn thấy mấy tờ giấy trên mặt Lạc Diệp, giờ khóc giờ cười hỏi. Không sao. Mặt Lạc Diệp đỏ lên nhưng vẫn không gỡ đống giấy trên mặt xuống. Nàng là một sát thủ, điều quan trọng nhất của sát thủ là chữ tín và danh dự. Nếu nàng đã thua thì không thể phá luật. Không sao thì tốt. Kính phu nhân nói xong rồi nhìn về phía Hàn Sâm, lạnh nhạt nói. Ngươi đi theo ta. Hàn Sâm nhún vai, đi theo Kính Phu Nhân ra cửa, đi vào trong sân. Ngươi biết Lạc Diệp là người của ta, phải đối xử có chừng mực với nàng ấy. Kính Phu Nhân đứng trong sân, nhìn Hàn Sâm nói. Hàn Sâm cười khổ nói, ta thật sự không làm gì nàng ấy hết, cũng không dám làm gì nàng ấy cả. Nàng ấy chỉ chơi trò chơi cùng với Bảo Nhi thôi, không tin ta thì ngươi có thể hỏi nàng ấy. Không có là tốt nhất, ta chỉ đang nhắc ngươi, đừng có làm gì để ta không vui. Kính Phu Nhân lạnh lùng nói. Hiểu rồi. Hàn Sâm nhún vai. Đưa tay ra đây. Ánh mắt Kính Phu Nhân dừng lại trên ngón tay đeo nhẫn của Hàn Sâm, do dự một chút rồi nói. Mặc dù Hàn Sâm không tệ nhưng dù sao cấp bậc cũng quá thấp, Kính phu nhân không cho rằng cảnh giới của Hàn Sâm có thể giúp gì cho nàng. Song nếu đã tới rồi, hiểu thêm một chút về Hàn Sâm cũng tốt. Ý cảnh khắc họa nội tâm của một con người, thông qua ý cảnh có thể phán đoán tính cách của một người, tỷ lệ chính xác tương đối cao. Làm gì? Hàn Sâm duỗi tay phải ra trước mặt kính phu nhân. Giả bộ hồ đồ với ta sao? Kính phu nhân trừng mắt với Hàn Sâm. Sao có thể chứ? Người nói rõ ra đi. Hàn Sâm cười cọt, thu tay phải về, lấy nhãn mắt kính linh ở tay trái ra. Kính phu nhân nhìn thấy nhãn mắt kính linh, ánh mắt rung động. Nhìn chiếc nhẫn này khiến nàng nhớ đến một người năm đó, người đàn ông tài hoa hơn người, ôn văn nhĩ nhã. Cho dù bây giờ, nhớ tới người đàn ông ấy vẫn khiến lòng người rung động như vậy. Kính phu nhân chưa từng hối hận khi lấy hắn, cho rằng đó là kỷ niệm quý giá nhất cuộc đời nàng. Chỉ tiếc rằng ông trời không chiều lòng người, không để nàng được ở bên người đàn ông ấy. Nghĩ đến người đàn ông ấm áp khiến mọi cô gái trong thiên hạ rung động, rồi lại nhìn chủ nhân của chiếc nhẫn lúc này, kính phu nhân không khỏi thở dài. Tuy Hàn Sâm ưu tú nhưng so với người đàn ông đó, kính phu nhân thấy còn kém xa. Kính phu nhân xòe bàn tay ra, đưa chiếc nhẫn mắt kính linh của mình lại gần chiếc nhẫn trong tay Hàn Sâm. Vẻ ngoài của kính phu nhân không hẳn là xuất sắc, không thể đánh đồng với nhan sắc của tuyệt thế mỹ nữ Cố Khuynh Thành, đoan trang thục nữ sẽ hợp với nàng hơn. Nhưng đôi tay xinh đẹp của kính phu nhân khiến người khác không thể soi mói. Mỗi một ngón tay đều tinh tế, thon dài, trắng nõn như ngọc, ấm áp, móng tay trong suốt, dường như phát ra ánh sáng mờ mờ. Mọi cử động của đôi bàn tay ấy đều là sự kết hợp của vẻ đẹp và sự tao nhã. Hàn Sâm từng nhìn qua vô số mỹ nữ, nhưng đôi bàn tay như vậy cũng là hiếm thấy trên đời. Bàn tay kính phu nhân cách bàn tay của Hàn Sâm rất gần, nhãn mắt kính linh ngày càng sao động. Mặt chiếc nhẫn như ngọc lục bảo đang rung lên, toát ra một tia sáng mờ nhạt. Khi hai viên ngọc mắt chạm vào nhau, cơ thể Hàn Sâm và kính phu nhân đều run lên, cảm thấy bên trong nhẫn mắt kính linh, có một luồng sức mạnh kỳ diệu đi vào cơ thể bọn họ, dọc theo cánh tay chảy vào não. Người Hàn Sâm hơi run lên, hắn cảm thấy mình giống như đang trong một trận mưa dầm liên miên giữa đất trời. Mưa xuân nhỏ giọt rơi xuống, giống như nước mắt đau thương của Thượng Đế. Nhưng sau khi giọt nước mắt kia rơi xuống lại làm dịu vạn vật trên thế gian. Cây, hoa, cỏ và hạt giống, tất cả đều được mưa phùn âm thầm tưới tắm. Thứ được nuôi dưỡng dưới đau thương là sức sống và hy vọng vô tận. Hàn Sâm đã lĩnh hội 48 bức ý cảnh thủy trong tháp thiên mệnh, đương nhiên trong đó không thể thiếu ý cảnh Xuân Vũ. Mặc dù ý cảnh của kính phu nhân là Xuân Vũ, nhưng trọng điểm không phải là chữ Vũ này. Hàn Sâm cảm nhận được tất cả các loại tình cảm và sự thay đổi của vạn vật trong ý cảnh, không khỏi bái phục người phụ nữ này. Ý cảnh như thế quả thực đã đạt tới cảnh giới siêu phàm, e rằng cũng phải là đỉnh cấp trong các cường giả thần hóa. Chẳng trách tổ chức của nàng gọi là Xuân Vũ, ý này chỉ có thể hiểu mà không diễn đạt bằng lời. Ý cảnh như người, người như ý cảnh, bản thân kính phu nhân cũng là một sự tồn tại mâu thuẫn rất phức tạp. Không thể dùng ánh mắt phàm tục để đánh giá nàng. Hàn Sâm cảm nhận được ý cảnh Xuân Vũ kỳ lạ, và thu được nhiều điều từ ý cảnh đó. Cơ thể kính phu nhân cũng chấn động, cảm giác có một luồng ý cảnh tràn vào trong biển ý thức của nàng. Ý cảnh ấy không quá mạnh, không có khí thế kinh động thiên hạ, cũng không khiến người ta kinh diễm từ cái nhìn đầu tiên. Kính phu nhân không để ý đến ý cảnh của Hàn Sâm, chỉ muốn thông qua ý cảnh của hắn tìm hiểu rõ hơn về phẩm chất làm người của hắn. Nhưng khi ý cảnh kia dần tan ra, kính phu nhân dần lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong mắt kính phu nhân, ý cảnh của Hàn Sâm giống nụ hoa chớm nở, khiến người ta khó mà sinh ra cảm giác kinh diễm. Nhưng khi cố gắng tìm hiểu, bóc hết cánh hoa này tới cánh hoa khác, cũng không thể bóc ra được cánh hoa cuối cùng để nhìn thấy nhụy hoa bên trong, cảm giác này khiến kính phu nhân rất khó chịu. Kính phu nhân không cảm thấy ý cảnh của Hàn Sâm mạnh mẽ đến mức nào, nguyên do nàng kinh ngạc chủ yếu là bởi vì có chút nghi hoặc. Điều này giống như nhận được một phần quà chuyển phát nhanh, không biết là ai đưa tới, cũng không biết bên trong có gì. Nhưng sau khi mở phần quà ra, bên trong lại còn có một cái hộp, cứ mở ra từng tầng từng lớp, mãi mà chưa mở xong. Bất kể món quà bên trong là tốt hay xấu, chỉ riêng cách tặng quà này thôi đã khiến người khác rất khó chịu rồi. Kính phu nhân là một người cực kỳ kiên nhẫn. Cũng không cảm thấy nóng vội gì, chỉ lật mở từng tầng từng lớp ý cảnh của Hàn Sâm. Song đã qua một lúc lâu, mà nàng vẫn không nhìn đến chỗ trung tâm nhất rốt cuộc có cái gì. Dù là thần cũng mất kiên nhẫn khi phải đối mặt với việc tìm kiếm không có điểm dừng như vậy. Lúc kính phu nhân lật mở từng tầng từng lớp, mà vẫn không nhìn thấy rốt cuộc bên trong có thứ gì, nàng không nhịn nổi nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ta muốn xem ý cảnh của ngươi rốt cuộc là cái gì. Kính phu nhân vừa nghĩ trong lòng, ý cảnh cấp thần hóa đã phủ xuống ý cảnh của Hàn Sâm trong nháy mắt, mạnh mẽ phá vỡ ý cảnh kia. Mưa xuân ngắt hoa, ý cảnh như nụ hoa bị cưỡng ép phá vỡ, hóa thành cánh hoa bay đầy trời. Thế nhưng bên trong tầng tầng cánh hoa lại trống rỗng, chẳng có gì cả. hóa ra chỉ là hào nhoáng bên ngoài, một kẻ rỗng tuếch không có nội hàm, trong lòng Kính phu nhân không khỏi có vài phần thất vọng. Ý cảnh chính là nói lên ý chí và tính cách của một người. Ý cảnh của Hàn Sâm chỉ có bề ngoài, bên trong lại trống không, không được xem là ý cảnh của cường giả. Kính phu nhân đang chuẩn bị thu hồi ý niệm, không nghiên cứu ý cảnh của Hàn Sâm nữa. Song nàng lại chợt ngẩn ra. Ý cảnh của Hàn Sâm đã bị nàng cưỡng chế phá vỡ, về lý, thì ý cảnh đã vỡ vụn không thể tiếp tục để lại dấu vết trong ý thức của nàng mới đúng. Nhưng lúc này Kính phu nhân vẫn có thể dùng ý niệm thấy được ý cảnh của Hàn Sâm, rõ ràng là không bình thường. Nàng chợt nảy ra một suy nghĩ, cụp mắt nhìn xuống, nhìn về phía cánh hoa rơi đầy đất. Mỗi cánh hoa đều trong suốt long lanh, tuy rơi xuống đất nhưng lại chẳng úa tàn. Ý niệm xâm nhập vào bên trong một cánh hoa, Kính phu nhân lập tức biến sắc. Vừa rồi nàng còn thầm nghĩ bóc cánh hoa ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì nhưng lại không chú ý tới bản thân cánh hoa. Lúc này ý niệm tiến vào cánh hoa, lập tức cảm nhận được ý cảnh như biển rộng ùa vào mặt. Người đàn ông có tấm lòng mênh mông như trời biển, sự sâu xa của ý cảnh khiến Kính phu nhân cũng phải kinh ngạc. Kính phu nhân lại nhặt lên một cánh hoa khác, ý cảnh bất động như núi trong đó lập tức ép xuống, giống như cây trụ chống trời vĩnh viễn không lay chuyển. Nếu nói phụ nữ là một quyển sách thì đàn ông chính là một bộ sử thi. Nội hàm của người đàn ông không phải là thân thể tàn tật nằm trên giường bệnh khi về già, mà là hùng tâm tráng trí, nhiệt huyết xông pha nơi chiến trường khi còn trẻ. Người phàm tục thường chỉ thấy được thành bại cuối cùng, chứ không nhìn thấy quãng đường gian nan hiểm trở cùng với sự dũng cảm và kiên trì khi người đàn ông đối mặt với khó khăn và ngõ cụt. Mỗi người đều từng trải qua thất bại, nhưng người đàn ông chân chính vẫn có thể đứng dậy bước tiếp sau thất bại, dù cho bất kỳ hoàn cảnh nào, thân xác có thay đổi ra sao, thứ duy nhất không thay đổi chính là trái tim khao khát chiến thắng và quyết tâm trả giá tất cả vì thắng lợi. Ý cảnh của Hàn Sâm thật sự không có trung tâm. Đó là bởi vì người đàn ông chân chính không có điểm kết thúc, dã tâm không ngừng bành trướng theo thời gian, sẽ tiếp tục tiến lên cho đến điểm cuối cùng của sinh mệnh. Thứ Hàn Sâm theo đuổi không phải là trèo lên ngọn núi cao nhất mà là có thể đi càng cao càng xa hơn, dã tâm không có chừng mực, vô hạn tức là vĩnh viễn. Kính phu nhân không nhìn thấy trung tâm ý cảnh của Hàn Sâm là cái gì, nhưng mỗi cánh hoa đều là ý cảnh bùng nổ trong mỗi đoạn thời gian mà Hàn Sâm từng đi qua, có phẫn nộ, có vui sướng, có đau khổ, có kiên trì, như biển, như núi, như trời, như đất. Nếu chỉ là một ý cảnh đơn lẻ thì Hàn Sâm còn không đuổi kịp Kính phu nhân. Song nhìn vào từng cánh hoa lại làm cho Kính phu nhân ngày càng xúc động. Đột nhiên, Kính phu nhân ngẩng đầu lên. Nàng phát hiện ra mình đã vô thức rơi vào trong ý cảnh của Hàn Sâm, bị ý cảnh của hắn chỉ phối cảm xúc. Loạn lòng ta không thể để lại. Sắc mặt Kính phu nhân lạnh lùng, ý cảnh mưa xuân rơi xuống, muốn phá hủy hoàn toàn ý cảnh của Hàn Sâm do kính thể truyền sang, tránh cho ý cảnh của bản thân bị cộng hưởng. Hàng vạn hàng nghìn cánh hoa bị phá hủy dưới ý cảnh của nàng. Nhưng Kính phu nhân đã nhanh chóng phát hiện ra, sau khi bị phá hủy, những cánh hoa này bắt đầu mọc rễ nảy mầm như hạt giống, lại nở ra thành đóa hoa. Bất kể ý cảnh của Kính phu nhân điên cuồng ra sao, liên tục phá hủy ý cảnh của Hàn Sâm, thế nào thì cuối cùng vẫn sẽ có đóa hoa quật cường mọc ra, dù có làm gì cũng không thể phá hủy hoàn toàn được. Sao lại như vậy? Trong lòng Kính phu nhân kinh hãi, không thể duy trì sự bình tĩnh nữa. Ấy vậy mà nàng lại không thể hoàn toàn phá hủy ý cảnh của Hàn Sâm, đây đúng là chuyện ngoài sức tưởng tượng. Nàng đường đường là một cường giả thần hóa, sự mạnh mẽ của ý cảnh cũng ít ai trong tộc Hoàng Cực có thể địch nổi, mà lại không làm gì được một kẻ vừa thăng cấp vương như Hàn Sâm, thật sự khiến nàng khó mà tin được. Ý cảnh của hắn mạnh như vậy sao? Sắc mặt Kính phu nhân kỳ lạ nhìn đóa hoa ý cảnh nửa nở trong đầu mình, trong lòng không ngừng dậy sóng. Choang! Kính phu nhân lùi về sau một bước, để cho hai mặt nhẫn kính linh tách ra, ánh mắt dừng ở trên người Hàn Sâm. Nàng lập tức phát hiện ra ý cảnh của mình đã phai nhạt nhanh chóng, trong cơ thể Hàn Sâm, chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn biến mất tăm. Ngay cả Kính phu nhân cũng không cảm giác được, rõ ràng ý cảnh mà mắt kính linh chuyển sang đã bị Hàn Sâm tiêu hóa hoặc xua tan. Cảm ơn phu nhân. Hàn Sâm mở mắt ra, hơi hành lễ với Kính phu nhân. Ý cảnh mưa xuân của Kính phu nhân khiến Hàn Sâm cảm ngộ được rất nhiều. Lời cảm ơn này là xuất phát từ thật tâm. Kính phu nhân nhìn Hàn Sâm, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, song nàng không nói lời nào, trực tiếp xoay người bỏ đi. Sau khi trở về, Kính phu nhân sử dụng rất nhiều phương pháp, muốn hủy diệt ý cảnh của Hàn Sâm, nhưng làm thế nào cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn được, làm Kính phu nhân không khỏi bực bội trong lòng. Chẳng lẽ ngay cả một vương giả nho nhỏ ta cũng không bằng hay sao? Kính phu nhân cắn môi, không tin mà lại lấy ý niệm phá hủy hoa ý cảnh của Hàn Sâm. Song kết quả lại vẫn là vô ích. Đóa hoa ý cảnh kia như cắm rễ ở trong ý thức hải của nàng, bất kể phá hủy như thế nào, chỉ cần rễ vẫn còn thì sẽ mọc lại lần nữa. Loài hoa ý thức hải, nửa nở nửa giấu duyên. Lửa rừng đốt bất tận, gió xuân thổi lại sinh. Ngày thứ 5 khi thạch trường khởi công lần nữa đã xảy ra một chuyện kỳ lạ. Công nhân đào được một tảng đá từ trong thạch trường, tảng đá kia to bằng cái thớt, phía trên có khắc rất nhiều văn tự. Hai hầu tước đào ra tảng đá kia đã thăng lên công tước, trong chớp mắt khi nhìn thấy văn tự bên trên. Kính phu nhân tự mình đến thạch trường, đem tảng đá kia về căn cứ, còn tìm Hồng Vân ở trong căn cứ cùng đi nghiên cứu. Xong đến ngày hôm sau, Hồng Vân cấp thần hóa đã giáng xuống cấp vương chỉ trong vòng một đêm. Lúc Hàn Sâm đi vào phòng theo dõi, kính phu nhân, Hồng Vân và Dạ Phong đều đang nhìn chằm chằm tảng đá kia qua màn hình. Tảng đá được niêm phong đơn độc trong một nhà kho, hiện nay cũng không có người trông coi kho hàng, bởi vì nếu có sinh vật đến gần tảng đá đó thì xảy ra một vài chuyện kỳ lạ. Làm cho một cường giả cấp thần hóa rơi xuống vương giả trong một đêm, quả thật chưa từng nghe đến chuyện như vậy bao giờ. Ngay cả bản thân Hồng Vân cũng không biết tại sao nàng lại rớt cấp, hoàn toàn không bị thương, cũng không cảm giác có sức mạnh quấy phá trong cơ thể. Dường như chỉ là ngủ một giấc đã quay về như ngày trước giải phóng mất rồi. Tuy rằng các loại cảm giác và cảnh giới sau khi thăng lên thần hóa vẫn còn, nhưng sức mạnh lại thoái hóa tới cấp vương, quả thật làm cho người ta không thể hiểu nổi. Hàn Sâm đã biết đại khái chuyện này. Lúc nhìn về phía Hồng Vân, hắn đặc biệt lưu ý một chút, quả nhiên phát hiện sinh cơ của Hồng Vân giảm đi rất nhiều. Cảm giác mây mù dày đặc không thể nhìn thấu trước kia cũng đã biến mất, sinh cơ trên người nàng có thể thấy rõ ràng, quả thật chỉ có cấp vương, sinh cơ còn yếu hơn cả Lạc Diệp. Ngươi thấy thế nào? Kính phu nhân ra hiệu cho Hàn Sâm nhìn tảng đá. Hàn Sâm cẩn thận đánh giá tảng đá trong màn hình. So với tảng đá ở nơi này không có khác biệt gì lớn, đều là đá đen, cao cỡ một người. Song hình dạng của tảng đá kia trông giống như một người đá đang đứng. Nhưng cũng chỉ là hình dạng hơi giống mà thôi, không có ngũ quan, tay chân cũng không ngăn cách rõ với thân thể, như là tác phẩm đá thô từ thời vượn cổ. Hàn Sâm hiểu rất rõ đó không thể là thứ do con người điêu khắc tạo thành. Mặt trên cũng không có dấu vết gia công. Ngay cả văn tự trên thân người đá cũng giống như thiên nhiên tạo thành, nhìn không ra dấu vết điêu khắc gì. Hàn Sâm nhìn một lát cũng không nhìn ra vấn đề gì, hắn cũng không nhận ra những văn tự kia. Đó không phải bất cứ dạng văn tự nào mà hắn từng gặp, cũng không giống với đế văn, có thể trực tiếp hiểu ra ý nghĩa của nó. Nếu chỉ nhìn hình ảnh thì không nhìn ra được gì hết. Hàn Sâm nói, ngươi muốn đi kho hàng nhìn thử không? Kính phu nhân nhìn Hàn Sâm hỏi. Các ngươi đều nhìn không ra vấn đề thì sao ta nhìn ra được chứ? Hàn Sâm vội vàng nói. Hắn cũng không có hứng thú đi mạo hiểm. Ngay cả cường giả thần hóa cũng bị giáng xuống cấp vương trong một đêm. Hàn Sâm không muốn vừa thăng lên cấp vương đã bị đánh rớt về. Câu trả lời của Hàn Sâm cũng không ngoài dự đoán của kính phu nhân. Kính phu nhân trầm ngâm một lát mới tiếp tục nói. Tin tức đã chuyển lại nước đế hoàng. Hoàng huynh bảo chúng ta tạm thời để nó ở tại chỗ này, đồng thời làm rõ xem nó rốt cuộc là thứ gì. Chuyện này cũng không ngoài dự đoán của Hàn Sâm. Nếu không làm rõ ràng là thứ gì đã vận chuyển về tộc Hoàng Cực, lỡ như không ai thu phục được nó, đến lúc đó làm cho thần hóa của tộc Hoàng Cực đều bị đánh rớt xuống cấp vương, thì đúng là trò cười của cả vũ trụ. Dạ Phong nói, hiện tại chúng ta không biết phạm vi ảnh hưởng của nó rốt cuộc lớn bao nhiêu, chỉ có thể tìm một ít sinh vật khác làm thí nghiệm trước, xác định phạm vi ảnh hưởng và năng lực của nó. Thập Lục, không, phải ngươi vẫn luôn muốn làm việc sao? Chuyện này cho ngươi phụ trách đi. Kính phu nhân nói, ta hả? Hàn Sâm hơi ngẩn ra. Chuyện này thật ra cũng không nguy hiểm gì, cho dù muốn thử nghiệm cũng sẽ không để hắn tự mình ra trận, chỉ sẽ chọn lựa một đám công nhân đi làm thí nghiệm. Kính phu nhân lại giao chuyện này cho hắn làm, khiến Hàn Sâm cảm thấy rất bất ngờ. Có vấn đề gì không? Kính phu nhân hỏi. Không có vấn đề gì hết, nhân công giải quyết thế nào? Hàn Sâm hỏi. Ngươi tự lựa chọn trong đám công nhân đi. Hiện nay nhân lực có hạn, ngươi chỉ được chọn tối đa 10 công tước thôi. Hầu tước cũng có thể cho ngươi 10 người. Kính phu nhân nói. Được. Hàn Sâm đồng ý, quyết định vậy nhé. Đi làm việc đi, ta chờ tin tốt của ngươi. Kính phu nhân mỉm cười nói. Phu nhân xin yên tâm, nhất định sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Hàn Sâm đáp. Chờ Hàn Sâm rời khỏi, Dạ Phong mới nói. Phu nhân, chuyện này giao cho Thập Lục Hoàng tử Điện Hạ có thích hợp không? Lỡ như hắn xảy ra chuyện gì, sau khi chúng ta trở về chỉ sợ không dễ bàn giao với Hoàng thượng. Ta tự có chừng mực, hiện giờ thân thể của Hồng Vân xảy ra vấn đề, thạch trường bên kia chỉ có thể dựa vào ngươi, nhớ quan sát cho kỹ. Kính phu nhân nói, Hàn Sâm đi thạch trường chọn lựa nhân công, thuận tiện lựa Ninh Nguyệt ra. Tuy nói là thí nghiệm nhưng cũng có sự khác biệt giữa có nguy hiểm và không nguy hiểm. Bởi vì phải xác định phạm vi ảnh hưởng của tảng đá kia, đương nhiên là càng đến gần tảng đá thì nguy hiểm cũng càng lớn. Hàn Sâm dự định sắp xếp Ninh Nguyệt ở vị trí cách tảng đá xa nhất, có thể tránh cho hắn bị tảng đá ảnh hưởng. Nếu ở ngoài cùng nhất cũng bị ảnh hưởng, thì người của cả căn cứ bọn họ đều sẽ bị ảnh hưởng. Như vậy có cần người đi làm thí nghiệm hay không đều không quan trọng nữa. Hàn Sâm hành động cực nhanh, chia 20 quý tộc thành 10 nhóm, một công tước và một hầu tước chung một nhóm, sắp xếp bọn họ ở 10 vị trí khác nhau. Nhóm ở gần cục đá nhất là ngay trong kho hàng, một nhóm khác bên ngoài cửa kho hàng, cách một khoảng lại xếp một nhóm vào, Ninh Nguyệt được Hàn Sâm xếp ở ngoài cùng. Sau đó công việc của Hàn Sâm chính là quan sát ghi chép sự thay đổi của 10 nhóm nhân công mỗi ngày, người phụ trách ghi chép đều là thành viên bên trong Xuân Vũ. Mới chỉ qua một đêm, một nhóm cách tảng đá gần nhất đã xảy ra vấn đề. Song tình huống hoàn toàn tương phản với Hồng Vân, bọn họ chẳng những không bị đánh rớt cấp bậc, ngược lại còn tăng thêm một cấp. Hầu tước thăng đến cấp công tước thăng thành cấp vương. Tuy so ra kém vẫn kém sự chấn động khi Hồng Vân bị đánh rớt xuống cấp vương nhưng cũng khiến người ta cực kỳ kinh ngạc, bởi vì không ai biết được nó có tiếp tục thăng cấp cho sinh vật cấp vương hay không, nếu có thể làm cấp vương tăng đến thần hóa thì thật sự biến thái. Cho dù không thể tiếp tục tăng lên, có thể trực tiếp thăng cấp công tước lên tới cấp vương cũng đã rất biến thái rồi. Nếu loại năng lực này có thể sử dụng ổn định, hơn nữa còn không có tác dụng phụ, Hàn Sâm có thể tưởng tượng đến trường hợp đáng sợ là thành lập một nhánh đại quân cường giả cấp vương. Hàn Sâm không để hai sinh vật thăng cấp rời khỏi, vẫn giữ họ tiếp tục ở lại trong kho hàng, chờ xem sau đó họ có thay đổi gì không. Tới ngày thứ ba, hai sinh vật trong kho hàng không thay đổi, nhóm thứ hai bên ngoài kho hàng lại bị ảnh hưởng. Giống với nhóm thứ nhất, bọn họ cũng tăng cấp bậc. Từ lúc bắt đầu phát hiện tảng đá này, tất cả sinh vật từng tiếp xúc với nó đều tăng một cấp bậc, chỉ có Hồng Vân bị đánh rớt cấp bậc. Mỗi ngày Hàn Sâm đều sẽ đi hỏi thăm quan sát tình huống của 10 nhóm kia, rồi mượn cơ hội âm thầm trao đổi vài câu với Ninh Nguyệt. Làm cho Hàn Sâm lạnh cả người chính là Ninh Nguyệt thật sự càng ngày càng nữ tính hóa, không chỉ là thân thể của hắn, ngay cả tính cách cũng bị thay đổi. Hàn Sâm gần như không thể tin nổi đó là Ninh Nguyệt mà hắn biết. Ninh Nguyệt trời sập cũng không sợ ban đầu kia giờ lại cảm tính như phụ nữ. Ta bị thanh kiếm này ảnh hưởng rồi. Hàn Sâm không thể quên vẻ mặt của Ninh Nguyệt khi nói những lời này, quả thật giống như là một thiếu phụ vừa kết hôn mà chồng đã mất, biểu cảm tuyệt vọng mà bất lực kia thậm chí có chút yếu đuối mềm mại. Hàn Sâm dùng mình, không có cảm giác muốn cười chút nào. Sự kiên định trong niềm tin của Ninh Nguyệt tuyệt đối không dưới Hàn Sâm, nhưng bây giờ ngay cả Ninh Nguyệt cũng bị tiểu kiếm sắc xanh ảnh hưởng đến mức này, làm sao Hàn Sâm lại không kinh hãi cho được. Đây không đơn giản chỉ là thay đổi gen và cơ thể nữa, mà ngay cả linh hồn và tính cách Ninh Nguyệt cũng bị thay đổi vặn vẹo. Hắn lại đi thích thứ màu hồng phấn cực kỳ nữ tính, hơn nữa cảm xúc cũng trở nên vô cùng cảm tính, thậm chí có thể nói là yếu đuối, không hề có chủ kiến đáng nói, không còn nhìn ra được bóng dáng của Ninh Nguyệt từ trên người hắn nữa. Thậm chí Hàn Sâm còn nghi ngờ rằng, có phải Ninh Nguyệt đã bị một linh hồn phụ nữ đoạt xá rồi hay không? Không gian dị chủng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều thứ kỳ dị như vậy chứ? Hàn Sâm thầm nhíu mày, đồng thời theo bản năng mà cách tảng đá kia xa thêm một chút. Hắn cũng không muốn tạo cơ hội cho mình biến thành như Ninh Nguyệt. Công việc khai quật của thạch trường bên kia còn đang tiếp tục, cũng chỉ mới 7-8 ngày đã lại đào ra chuyện. Có người đào ra một tảng đá chảy máu, một bàn tay vọt ra từ trong cái khe, trên tảng đá giết chết mười mấy công nhân gần đó. Dạ Phong tự mình ra tay, mới chấn áp được cái tay kia. Thí nghiệm bên này của Hàn Sâm còn đang tiếp tục, tổng cộng có 4 nhóm bị ảnh hưởng, bọn họ đều tăng lên một cấp bậc. Song cũng chỉ là tăng một bậc mà thôi, không tiếp tục tăng nữa, cũng không có ai bị đánh rớt cấp bậc. Hiện giờ đại khái có thể xác định phạm vi ảnh hưởng của tảng đá, khoanh vùng khu vực cấm một lần nữa, song 10 nhóm nhân công cũng không rút về, vẫn để cho bọn họ ở lại tại chỗ tiếp tục thí nghiệm. Bây giờ tất cả vẫn chưa thể xác định, không ai biết được có những dị biến khác hay không, thí nghiệm tuyệt đối không thể dừng lại giữa chừng. Hàn Sâm không dám vào kho hàng trực tiếp quan sát tảng đá kia. Tuy trước mắt tảng đá kia có vẻ đem lại khá nhiều lợi ích, nhưng có tiền lệ Hồng Vân trước đó, Hàn Sâm vẫn không dám khinh thường. Giống như thường ngày, sau khi Hàn Sâm gọi 10 nhóm nhân công tới hỏi từng việc kỹ càng, đang chuẩn bị về phòng đưa Bảo Nhi đi ăn thì Lạc Diệp lại đi tới nói cho Hàn Sâm, Kính phu nhân mời hắn đến văn phòng một chuyến. Kính phu nhân có chuyện gì quan trọng mà lại tìm ta vào lúc này? Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Theo Hàn Sâm biết, công việc khai thác tiến hành rất gấp, hơn nữa bên kia luôn xảy ra vấn đề, Kính phu nhân đều tự mình đi thạch trường trấn giữ. Lúc này nàng trở về, hơn nữa vội vã gặp hắn như vậy, nhất định là có chuyện gì. Đi tới văn phòng của Kính phu nhân, Hàn Sâm gõ cửa đi vào. Trong nháy mắt nhìn thấy Kính phu nhân, Hàn Sâm lập tức chấn động cả người. Ngươi, Kính phu nhân hiện giờ cũng giống với Hồng Vân, trên người đã không còn khí tức khủng bố bí ẩn, sinh cơ cũng vô cùng sa sút, trông thế nào cũng như một cấp vương chứ không phải một thần hóa mạnh mẽ. Đúng vậy, ta cũng rớt xuống cấp vương rồi. Vẻ mặt Kính phu nhân bình tĩnh nhưng Hàn Sâm vẫn thấy được sự dao động khó có thể che giấu trong mắt nàng. Thoạt nhìn rớt xuống khỏi cấp thần hóa là sự đả kích rất lớn với Kính phu nhân. Ngay cả người kiên định như nàng, tâm trạng cũng không khỏi dao động. Ta có thể làm gì? Hàn Sâm im lặng một lát, nhìn Kính phu nhân hỏi. hắn biết Kính phu nhân sẽ không vô duyên vô cớ tìm hắn đến, lại càng không nói chuyện quan trọng như vậy cho một tên hoàng tử giả mạo như hắn. Vẻ mặt Kính phu nhân không thay đổi gì, thản nhiên nói, chi viện vẫn đang trên đường tới, đại khái còn cần thời gian nửa tháng mới có thể tới nơi này. Nhưng bây giờ tình hình ở đây đã không khống chế nổi nữa, vượt ngoài tầm kiểm soát của ta, sau đó có thể sẽ xảy ra càng nhiều chuyện gay go hơn. Sắc mặt Hàn Sâm hơi trầm xuống, người phụ nữ cường thế như Kính phu nhân mà lại nói vượt ngoài tầm kiểm soát của ta, rõ ràng chuyện đã chuyển biến xấu đến mức không thể tưởng tượng nổi, tình huống thực tế có lẽ còn gay go hơn so với tưởng tượng của Hàn Sâm. Tại sao không lùi ra ngoài? Hoặc là tạm thời ngừng khai quật, chờ đợi viện binh tới? Hàn Sâm trầm ngâm hỏi. Kính phu nhân khẽ lắc đầu, không còn kịp rồi. Trước khi ta trở về, thạch trường bên kia lại đào ra một pho tượng đá. Giống với cái bên trong kho hàng kia à? Ánh mắt Hàn Sâm ngưng trọng, nhìn chăm chăm Kính phu nhân hỏi. Không giống nhau. Lần này là tượng đá thật sự, nghìn tay nghìn mắt, hai mắt bốn đồng tử. Lúc Kính phu nhân nói đến đây, ánh mắt lại dao động, rõ ràng cảm xúc có sự thay đổi rất mãnh liệt. Là bởi vì pho tượng đá kia, người mới rớt xuống tới cấp vương à? Hàn Sâm lại hỏi. Kính phu nhân gật đầu, lại khẽ lắc đầu, không đến nửa giờ sau khi đào ra tượng đá kia, ta đã rớt xuống khỏi cấp thần hóa. Song Dạ Phong đến xem tượng đá cùng ta lại không xảy ra tình trạng này, công nhân khác cũng không xuất hiện tình huống tương tự, cho nên không thể xác định nguyên nhân có phải do pho tượng đá kia hay không. Đã vậy rồi thì nên di tản và đình công sớm mới phải. Hàn Sâm nói, Kính phu nhân lắc đầu, nãy ta đã nói rồi, không còn kịp nữa. Ngươi nhìn kỹ con mắt của ta xem. Mắt ngươi làm sao cơ? Hàn Sâm hơi ngẩn ra, cẩn thận nhìn vào mắt của Kính phu nhân, vừa nhìn thấy đã lập tức hoảng sợ. Ban đầu Kính phu nhân có một đôi mắt phượng xinh đẹp tuyệt trần, đồng tử là màu đen thuần túy. Nhưng bây giờ đồng tử của Kính phu nhân lại biến thành màu đỏ tươi, hơn nữa đồng tử còn chia đôi từ giữa, một đồng tử biến thành hai, một cặp mắt bốn đồng tử đỏ tươi trông cực kỳ yêu dị. Pho tượng đá kia chính là bốn đồng tử như vậy à? Hàn Sâm hỏi. Kính phu nhân khẽ gật đầu, tất cả sinh vật nhìn thấy pho tượng đá kia, bao gồm cả ta và Dạ Phong đều biến thành dáng, vẻ như bây giờ. Giờ chỉ cần chúng ta cách xa tượng đá kia là, thân thể sẽ không tự kiềm chế nổi giống như lên cơn nghiện vậy. Cách tượng đá càng xa thì cảm giác này cũng càng mãnh liệt, sau đó mọi người sẽ không nhịn được mà đi vào trong thạch trường tiếp tục khai quật, không ngừng khai thác đá. Dường như chỉ có vậy mới có thể giảm bớt cơn nghiện trong cơ thể, để cho mình dễ chịu hơn. Sắc mặt Hàn Sâm có chút khó coi. Tất cả ở nơi này đều thật đáng sợ, thậm chí cường giả thần hóa cũng vô tình trúng chiêu. Hàn Sâm cũng không dám chắc sẽ không bị nó hại. Ta có thể làm gì đây? Hàn Sâm lại hỏi. Tình hình bây giờ đã vượt qua phạm vi mọi người có thể kiểm soát, hắn cũng không biết mình có thể làm được gì. Nếu có thể lựa chọn, giờ hắn chỉ hy vọng có thể lập tức rời khỏi không gian dị chủng này, đi càng xa càng tốt. Kính phu nhân đang định nói gì, lại đột nhiên nghe được tiếng đẩy cửa phòng làm việc vang lên, chỉ thấy Dạ Phong vội vã vọt vào. Hàn Sâm chú ý nhìn con mắt của Dạ Phong, quả nhiên nhìn thấy đồng tử của hắn cũng biến thành màu đỏ tươi, hơn nữa còn là song đồng. Đã xảy ra chuyện gì? Kính phu nhân nhìn chằm chằm Dạ Phong hỏi. Phía dưới thạch trường đào được cửa đá, thoạt nhìn có vẻ là cánh cổng của một thành trì cổ đại. Vẻ mặt Dạ Phong kỳ dị nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc mặt Dạ Phong rất lạ lùng, hắn còn mang về một đoạn hình ảnh. Lúc đoạn hình ảnh kia được chiếu ra, Hàn Sâm đã biết tại sao sắc mặt của Dạ Phong lại kỳ lạ như vậy. Hình ảnh ban đầu là một đoạn đường đá, hẳn là đường hầm đào ra khi khai thác. Hàn Sâm không biết rốt cuộc bọn họ lựa chọn địa điểm khai thác như thế nào. Song rõ ràng không phải chỉ là tùy tiện đào, mà là khai thác có chọn lọc. Phạm vi địa điểm khai thác của tộc địa ngục lúc trước rất lớn. Sau khi đám Kính phu nhân đến đây đã thu nhỏ phạm vi khai thác, hiện giờ tổng cộng còn có 3 nơi cùng khai thác, đây là điểm khai thác ở trung gian. Theo hình ảnh tiến về phía trước, xuyên qua đường đá phức tạp, đường đá phía trước đột nhiên trở nên trống trải, hình thành một không gian khá lớn. Hàn Sâm rốt cuộc thấy được tượng đá trong lời nói của Kính phu nhân. Đó là một pho tượng đá cao hơn 10 mét. Trong những tượng đá Hàn Sâm từng nhìn thấy cũng không phải cao lớn lắm, cả bức tượng tối đen như mực, giống như đúc với chất liệu đá bốn phía. Tư thế của tượng đá kia là ngồi xếp bằng, hai cánh tay giao nhau trước mặt thành hình chữ X, cặp mắt đúng như lời Kính phu nhân nói, mỗi bên có hai đồng tử màu đỏ tươi. Ở sau lưng tượng đá, sắp xếp rất nhiều cánh tay bàn tay, hình thành một hình dạng ngọn lửa thật lớn, ở phía trên mỗi bàn tay, đều có một con mắt có hai đồng tử đều là màu đỏ tươi. Cả pho tượng làm cho người ta có một loại cảm giác tà ác. Giống như bị vô số con mắt yêu dị nhìn chằm chằm. Chỉ nhìn pho tượng đá kia thông qua đoạn thu hình đã khiến người ta dựng tóc gáy, nổi da gà toàn thân. Hình ảnh cũng không dừng lại quá lâu ở trên tượng đá, tiếp tục đi vào bên trong. Sau đó Hàn Sâm lại nhìn thấy hình ảnh càng rùng rợn hơn. Đường đá phía trước cũng khá bằng phẳng, Nhưng con đường đá từ phía sau tượng đá đã không thể gọi là đường đá nữa, mà giống như hang động bị người dùng tay hoặc móng vuốt cứng rắn đào ra. Lúc đào đá ra có thể nhìn thấy rất nhiều dấu vết móng vuốt hoặc ngón tay, hơn nữa rất nhiều nơi đều dính máu. Hình ảnh tiếp tục tiến về phía trước, vết máu càng ngày càng nhiều, làm cho hơn phân nửa động đá vốn màu đen đều nhuộm thành màu máu, làm cho người ta nhìn thấy mà da đầu run lên. Hang động kia chắc không phải dùng tay đào ra đấy chứ? Hàn Sâm nhịn không được hỏi một câu. Công nhân này ít nhất cũng là cấp hầu tước. Tuy nói là công nhân nhưng bọn họ cũng được coi là nhân vật trong tộc nhỏ, không có dị bảo gì quá lợi hại, thì ít ra cũng phải có vũ khí dị bảo bình thường. Cho dù không có, tộc Hoàng Cực cũng cung cấp công cụ dị bảo, bọn họ hoàn toàn không cần phải dùng tay đào. Nhưng dấu vết ở trên hang đá rõ ràng là dùng móng vuốt và tay đào ra, chứ không thể là công cụ được. Vẻ mặt của Kính Phu Nhân và Dạ Phong đều kỳ lạ nhìn chăm chăm hình ảnh, không một ai trả lời câu hỏi của Hàn Sâm. Song không cần bọn họ trả lời, Hàn Sâm cũng đã biết đáp án. Đoạn ghi hình lại đi về phía trước một quãng, hắn đã nhìn thấy có một hầu tước của tộc ngư đầu chết ở trong hang động. Hai tay của hắn còn cào lên vách hang, song cặp xương ngón tay đã bị ma sát cụt hết, chỉ còn lại có bàn tay trụi lủi, trên mỗi bàn tay có 5 lỗ máu. Thấy cảnh tượng ấy, trong đầu Hàn Sâm lập tức hiện ra một hình ảnh, ngư đầu nhân liều mạng dùng hai tay đào đá, kết quả bị tảng đá mài đứt ngón tay. Song hắn lại không thể dừng nổi ý nghĩ, vẫn điên cuồng đào bới, cuối cùng cả 10 ngón tay bị ma sát cụt, chảy hết máu tươi, hao hết sức lực mà chết. Đoạn ghi hình cũng không bởi vì sự tưởng tượng của Hàn Sâm mà ngừng lại, vẫn đi về phía trước. Sau đó Hàn Sâm đã nhìn thấy càng ngày càng nhiều thi thể xuất hiện ở hai bên vách hang. Bọn họ đều vẫn duy trì một tư thế, thân thể gục về phía trước, hai tay ma sát cụt lủn trên vách đá. Có những người bị mài đứt cả bàn tay, cánh tay cũng bị mài mất một đoạn. Mãi đến khi chết bọn họ còn vẫn duy trì tư thế đào bới, gương mặt duy trì một trạng thái cuồng nhiệt, đến chết dường như vẫn rất hưng phấn. Nhưng bên trong sự cuồng nhiệt kia dường như lại có một loại sợ hãi sâu sắc ăn vào xương tủy. Hàn Sâm không thể hình dung nổi đó rốt cuộc là một loại biểu cảm như thế nào, chỉ cảm giác cả người lạnh toát, lưng ửa mồ hôi lạnh. Tất cả công nhân chết đi, ánh mắt đều mở to, có thể nhìn thấy con mắt của họ đều biến thành song đồng màu đỏ tươi. Con đường đá này đã không thể gọi là đường đá nữa, mà giống như một hầm mộ đào ra bằng máu tươi. Bao nhiêu công tước và hầu tước đều chết trong đường đá, càng đi về phía trước càng thảm trọng hơn. Mãi đến cuối cùng trong đoạn ghi hình xuất hiện một cửa đá, đúng theo như lời Dạ Phong, cửa đá kia giống như là cửa lớn của thành trì cổ đại, chia làm hai cánh, cả vật thể màu đỏ thẫm, màu sắc kia giống như là máu tươi ngưng tụ, mặt trên còn có rất nhiều đinh của nửa hình tròn. Cửa cao vài chục trượng, bởi vì chỉ đào ra vị trí của cửa. Chỗ khác vẫn là nham thạch, không nhìn ra được trên mặt cửa có thứ gì. Song thảm trạng trước cửa lại khiến Hàn Sâm lạnh hết cả người. Rất nhiều công nhân như một đám ác quỷ muốn bò ra ngoài từ địa ngục, chen chúc ở trước cánh cổng, liều mạng vươn tay tóm lấy cửa đá. Móng tay và xương ngón tay đã đào đứt cả, máu trên tay nhuộm đỏ cánh cổng nhưng không thể thoát ra được. Tất cả công nhân kiên trì đến được cánh cổng đều chết ngay tại đó, máu tươi và thi thể chất đống, cửa đá kia giống như cánh cửa địa ngục đầy ác quỷ vây quanh vậy. Sắc mặt Dạ Phong rất khó coi, đầu đã chết, không một ai sống sót. Bọn họ đều như phát điên, liều mạng đào. Ban đầu tảng đá này rất cứng, dùng công cụ đào đều rất tốn sức, bọn họ dùng ngón tay để đào, ngón tay rất nhanh đã mài ra máu. Nhưng khi máu nhuộm lên vách đá, những tảng đá hình như lại trở lên mềm hơn, bị bọn họ lấy tay đào ra. Sau đó bọn họ đã vừa đổ máu vừa đào, đào đến khi chảy cạn máu mà chết. Giọng Dạ Phong hơi run run, tuy là cường giả thần hóa quen với sống chết. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, cũng cảm thấy không rét mà run. Nơi này quỷ quái thật. Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy rất không ổn, có một loại xúc động muốn mang theo Bảo Nhi lập tức chạy trốn. Tuy có Tiểu Hồng Điểu ở bên cạnh bọn họ nhưng nơi này thật sự quá tà ma. Ngay cả cường giả thần hóa như Kính Phu Nhân cũng trúng chiêu, Tiểu Hồng Điểu chưa chắc đã may mắn thoát khỏi. Chạy, phải chạy ngay thôi. Chỗ quỷ quái này không thể ở lại được. Hàn Sâm bất chấp, dù thế nào cũng phải rời khỏi nơi quỷ quái này. Cho dù là Kính Phu Nhân muốn ngăn cản hắn cũng vô dụng. Mắt của ngươi. Kính Phu Nhân nhìn Hàn Sâm, đột nhiên kêu lên, trong ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Mắt của ta làm sao vậy? Tim Hàn Sâm hãng một nhịp, thầm nghĩ không ổn. Gần như không do dự, Hàn Sâm trực tiếp phất tay nhưng tụ ra một mặt gương nước, nhìn về phía chính mình trong gương nước. Trong nháy mắt đó, Hàn Sâm chỉ cảm thấy nỗi sợ lan khắp thân thể ăn vào xương cốt. Cặp mắt màu đen kia của hắn đã biến thành màu đỏ tươi, mà còn đang dần dần tách ra. Đồng tử ban đầu hình tròn đã biến thành hình dạng hồ lô, vẫn đang chậm rãi tách ra, sắp một phân thành hai. Chúng chiêu rồi. Trong đầu Hàn Sâm lập tức hiện lên suy nghĩ này trong đầu, nhất thời cả người đều lạnh lẽo. Hắn lại không biết chính mình chúng chiêu như thế nào, hoàn toàn không phát hiện ra khi nào đã bị sức mạnh quỷ dị kia xâm chiếm thân thể, nhiễm vào hai mắt hắn. Kính phu nhân và Dạ Phong cũng tỏ vẻ sợ hãi. Hàn Sâm không đi vào đường đá, cũng không tận mắt nhìn thấy pho tượng đá nghìn mắt nghìn tay kia, song bây giờ hai mắt hắn cũng biến thành song đồng đỏ tươi. Đây có nghĩa là loại sức mạnh quỷ dị này có thể lây lan phải không? Nếu thật sự có thể lây bệnh, thì tất cả sinh vật trong căn cứ bọn họ đều tiêu rồi. Thậm chí có khả năng những binh sĩ chỉ viện chạy tới sau đó cũng cùng đi đuổi theo. Hàn Sâm phản ứng lại, trực tiếp xoay người lao ra khỏi cửa lớn văn phòng, bắt được một bảo vệ bên ngoài, nhìn mắt của hắn. Bảo vệ kia muốn chống cự, bị Kính phu nhân và Dạ Phong đi sau ngăn cản. Không có song đồng màu đỏ tươi. Hàn Sâm nhìn qua một lần cả bảo vệ, con mắt của bọn họ đều bình thường, không xuất hiện trạng thái tách ra. Giây tiếp theo, Hàn Sâm trực tiếp lấy máy liên lạc ra, ấn số của Lạc Diệp. Chuông reo hai tiếng, Lạc Diệp đã bắt máy, song chỉ có âm thanh chứ không có hình ảnh. Lạc Diệp, ngươi đang ở bên cạnh Bảo Nhi phải không? Hàn Sâm trực tiếp hỏi. Ừ, Lạc Diệp trả lời. Mở kết nối video. Hàn Sâm nói. Tại sao? Lạc Diệp không mở mà hỏi lại một câu. Làm theo lời hắn nói đi. Kính phu nhân bình tĩnh nói. Vâng. Lạc Diệp đáp lời, sau đó mở kết nối video. Rất nhanh hình ảnh của nàng đã được máy liên lạc chiếu ra, tóc Lạc Diệp hơi lộn xộn, nút quần áo cũng cài sai. Cũng không biết vừa rồi nàng và Bảo Nhi đang làm cái gì. Song đây cũng không phải là trọng điểm. Hàn Sâm nhìn thẳng vào đồng tử của nàng, phát hiện không có vấn đề gì, vẫn là màu sắc ban đầu, vẫn là một đồng tử, không có vấn đề gì. Lúc này Hàn Sâm mới thở phào nhẹ nhõm. Ba Ban Bảo Nhi ngồi trên sofa, trong tay còn cầm hai cái xúc sắc, kêu lên ngọt ngào với Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn thấy mắt của Bảo Nhi cũng rất bình thường, trong lòng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Bảo Nhi, ở lại trong phòng chơi với Lạc Diệp nhé, không được đi đâu hết, chờ ba ba trở về. Vâng, ba ba. Bảo Nhi gật đầu nói. Hàn Sâm lại nói với Lạc Diệp, Lạc Diệp, đóng cửa lại, không được đi đâu hết, trừ phi là ta trở về, nếu không không được cho người nào đi vào. Lạc Diệp không trả lời, nhìn về phía Kính phu nhân ở một bên. Làm theo lời hắn. Kính phu nhân bình tĩnh nói. Vâng. Lạc Diệp gật đầu tuân mệnh. Hàn Sâm ngắt kết nối máy liên lạc, nói với Kính phu nhân, tìm một người đến đây, chúng ta cần thí nghiệm. Kính phu nhân nhìn về phía Dạ Phong. Dạ Phong không phản đối, thân hình nhoáng lên đã biến mất tăm. Không bao lâu sau, Dạ Phong đã lại xuất hiện trong văn phòng lần nữa. Song lần này trong tay hắn có thêm hai người, chính là hai trong 20 công nhân Hàn Sâm dùng cho thí nghiệm người đá. Một trong số đó lại chính là Ninh Nguyệt, còn một người khác cùng nhóm với Ninh Nguyệt. Bởi vì Ninh Nguyệt ở ngoài cùng, cách nơi này gần nhất, Dạ Phong chọn hai người gần nhất mang lại đây. Ngươi đứng ngoài đi. Hàn Sâm đẩy Ninh Nguyệt đến cửa văn phòng, trực tiếp đóng cửa phòng lại. Sau đó kéo một công tước đến trước ai, chiếu đoạn ghi hình vừa rồi một lần nữa. Để công tước kia xem đoạn ghi hình từ đầu đến cuối một lần. Hàn Sâm, Kính phu nhân và Dạ Phong đều nhìn con mắt của công tước kia. Chờ sau khi công tước kia xem qua tượng đá nghìn tay nghìn mắt, bọn họ cũng lập tức phát hiện ra, đồng tử của công tước bắt đầu chuyển đỏ, không bao lâu đã biến thành màu đỏ tươi, sau đó chậm rãi phân tách, rất nhanh đã biến thành song đồng màu đỏ tươi giống với bọn Hàn Sâm. Giờ không cần nói gì nữa, bọn Hàn Sâm cũng đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Chỉ cần xem đoạn ghi hình, không tận mắt nhìn thấy tượng đá thật sự. Bọn họ vẫn bị sức mạnh của tượng đá lây nhiễm. Hàn Sâm mở cửa ra, nhìn Ninh Nguyệt ngoài cửa, thấy con mắt hắn vẫn rất bình thường, không có dị biến gì thì có thể xác định chắc chắn rồi. Xem ra bất kể dùng phương pháp nào xem tượng đá kia, thì đều sẽ bị sức mạnh của nó lây nhiễm. Hàn Sâm nhíu mày nói, hắn đã sử dụng nhiều loại sức mạnh, muốn tìm ra nguyên nhân hai mắt của mình biến dị, nhưng đều không có hiệu quả gì. Cảm giác trên hai mắt giống như bình thường, cũng không bị sức mạnh khác ảnh hưởng. Ngay cả lĩnh vực động huyền cũng không tra được con mắt rốt cuộc bị làm sao, giống như mắt hắn bình thường đã như thế. Nhưng Hàn Sâm đã lờ mờ cảm nhận được cảm giác mà Kính phu nhân nói. Hắn có loại xúc động muốn phóng đến thạch trường bên kia, giống như một người nghiện thuốc, một ngày không đụng đến điếu thuốc là, hận không thể lập tức chạy vội đến quầy bán quà vặt. Cũng may ý chí Hàn Sâm đủ kiên định, nếu không hiện giờ hắn cũng đã xông qua rồi. Rào! Công tước kia hét lớn, hai mắt màu đỏ tươi, thở phì phò kịch liệt. Cổ họng phát ra âm thanh nhai nuốt mất tự nhiên, liều lĩnh chạy ra khỏi văn phòng. Dạ Phong bắt được công tước kia, trực tiếp ấn hắn trên mặt đất, dùng xích trật tự trói hắn lại. Công tước liều mạng giãy giụa, toàn thân đều đang run rẩy giống như lên cơn nghiện, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Làm sao bây giờ? Hàn Sâm nhìn về phía Kính phu nhân và Dạ Phong. Chuyện đã như vậy, có oán hận cũng chẳng ích gì, chỉ có thể nghĩ cách giải quyết vấn đề hiện tại trước đã. Phía sau cửa đá chính là nguồn cơn của tất cả. Có lẽ chúng ta có thể tìm được cách giải quyết ở đó. Dạ Phong nói. Đã thử đập vỡ pho tượng đá nghìn tay nghìn mắt kia chưa? Hàn Sâm hỏi. Đã từng thử rồi. Không đập vỡ nổi, tượng đá đó còn cứng hơn đá đen bình thường. ngay cả sức mạnh của chúng ta cũng không thể tổn hại đến nó. Dạ Phong nói, xem ra chỉ có cách đi vào cửa đá kia thôi. Cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, dù với lực ý chí của chúng ta cũng không thể kiên trì quá lâu, chắc cũng không đợi được tới lúc quân chỉ viện đến. Thừa dịp bây giờ chúng ta còn có năng lực tự kiềm chế, đi càng nhanh càng tốt. Kính phu nhân hạ quyết tâm, không có bất kỳ tính toán dây dưa dài dòng nào đã trực tiếp đưa ra quyết định. Được, vậy đi cửa đá xem. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy pho tượng đá nghìn tay nghìn mắt kia. Tuy loại sức mạnh này tạm thời không lây bệnh, nhưng cũng không chứng minh được nó sẽ không lây bệnh. Cho dù bản thân Hàn Sâm không sợ nhưng lỡ như lây bệnh ra ngoài, ngay cả bọn Bảo Nhi và Ninh Nguyệt cũng trúng chiêu thì thật sự phiền toái. Huống chi Ninh Nguyệt đã trúng chiêu. Giờ hắn nam không ra nam nữ không ra nữ, tính cách cũng có thay đổi lớn, nói là Ninh Nguyệt đã chết rồi cũng không quá đáng. Đã đưa ra quyết định, kính phu nhân bèn lập tức xuất phát, dẫn theo Hàn Sâm, Dạ Phong và cả công tước kia cùng nhau đi đến thạch trường. Vì đã rớt xuống vương giả nên Hồng Vân vẫn ở lại căn cứ tu dưỡng, không nhìn thấy pho tượng đá kia, cho nên cũng không bị lây mắt biến đỏ. Kính phu nhân cũng sẽ không để cho nàng cùng đi, để nàng ở lại trong căn cứ chủ trì toàn cục. Đường đá giống y như trong đoạn ghi hình. Một đoạn bắt đầu này không có vấn đề gì, bọn Hàn Sâm đi thẳng tới vị trí của pho tượng đá nghìn tay nghìn mắt. Nhưng Hàn Sâm có thể rõ ràng cảm giác được, trên đoạn đường này, khoảng cách giữa hắn và tượng đá nghìn tay nghìn mắt càng gần, thì cảm giác như lên cơn nghiện cũng ngày càng mãnh liệt. Lúc Hàn Sâm tận mắt nhìn thấy tượng đá nghìn tay nghìn mắt, cảm giác này đã mãnh liệt tới mức gần như làm cho linh hồn Hàn Sâm run rẩy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn thấy những con mắt, trên bàn tay có loại cảm giác bị vô số lệ quỷ nhìn chằm chằm, cảm giác mãnh liệt hơn gấp trăm lần so với lúc xem ghi hình, giống như có vô số lệ quỷ sẽ chui từ trong những bàn tay này, ra cắn nuốt người được chọn bất cứ lúc nào. Hàn Sâm nhân cơ hội mở kính từ đồng thần điệp ra, muốn nhìn một cái xem tượng đá nghìn tay nghìn mắt này rốt cuộc có bí mật gì. Đồng kính màu tím bao trùm mắt phải của Hàn Sâm, chia đồng tử thành bốn cánh hoa, chậm rãi xoay tròn, Hàn Sâm dùng mắt phải nhìn về phía tượng đá nghìn tay nghìn mắt. Trong nháy mắt đó, Hàn Sâm giống như thấy được một thân ảnh ác quỷ đến từ địa ngục vô gián. Còn chưa kịp nhìn rõ đã cảm thấy mắt phải đau nhức, không kìm được lấy tay che mắt, Hàn Sâm chợt biến sắc. Chỉ dùng kính từ đồng thần điệp nhìn thoáng qua đã suýt làm mù mắt hắn, trong lòng rất kinh hãi, sao còn dám dùng kính từ đồng thần điệp nhìn nữa? Ngươi làm sao vậy? Kính phu nhân và Dạ Phong đều nhìn về phía Hàn Sâm. Sử dụng một loại đồng thuật quan sát tượng đá, kết quả suýt nữa thì hỏng mất một mắt. Hàn Sâm nói xong buông tay xuống. Trong con mắt một mảng đó, còn có huyết lệ từ từ chảy ra. Cũng máu của Hàn Sâm đã hóa tinh thể, nếu không vừa rồi chắc đã rong huyết. Đừng nhìn nữa, lại càng không nên dùng bí thuật về mắt nhìn. Nếu ta đoán không lầm, pho tượng đá này chính là thần minh có liên quan đến mắt, sức mạnh của nó chắc hẳn là sức mạnh mắt. Ngươi dùng đồng thuật nhìn nó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Dạ Phong nói. Hàn Sâm gật đầu không nói gì thêm, theo kính phu nhân tiếp tục đi về phía trước. Lách qua tượng đá nghìn tay nghìn mắt. Hang đá phía sau đã trở nên đầm máu, trên cơ bản giống với trong đoạn ghi hình. Đám Hàn Sâm đi thẳng tới trước cửa đá phía sau. Rào. Công tước bị xích chặt tự trói buộc, phát ra tiếng rít gào, liều mạng dãy dụ muốn xông đến chỗ cửa đá. Nếu không phải bị Dạ Phong khống chế, với sự bốc đồng của hắn, chỉ sợ sẽ đâm đầu chết ở trên cửa đá. Cửa đá đóng chặt, nhìn không ra phía sau có cái gì. Lần này Hàn Sâm không dám dùng kính từ đồng thần điệp nhìn nữa, thành thật dùng mắt thường để nhìn. Loại cảm giác muốn vọt vào trong cửa đá càng thêm mãnh liệt, cũng may ý chí của ba người Hàn Sâm đều cực kỳ kiên định, không đến nỗi không khống chế được như công tước kia. Nhưng theo thời gian trôi qua, đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Trừ phi là thần linh thật sự, nếu không, không có sinh vật nào có thể ngăn cản sự ăn mòn ý chí liên tục không ngừng. Trên cửa đá không có các loại cơ quan khóa, chỉ là đóng chặt cửa mà thôi. Song bao nhiêu công tước, liều mạng va chạm đào bới như vậy cũng không thể làm cho nó hé ra một khe. Rõ ràng cánh cửa này có vấn đề. Dạ Phong và kính phu nhân liếc nhìn nhau, sau đó bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, muốn dựa theo kế hoạch định trước, mạnh mẽ phá vỡ cửa đá. Hàn Sâm lùi đến bên cạnh kính phu nhân, mắt phải của hắn sưng đỏ còn chưa tiêu, vẫn còn cảm giác đau đớn mơ hồ. Xích trật tự của Dạ Phong rung lên, không gian bốn phía như hóa thành một tấm màn đen, cuốn vào trong tay hắn, rất nhanh đã cuốn thành một thanh kiếm bóng đêm. Hàn Sâm nhìn thanh kiếm trong tay Dạ Phong giống như đang nhìn một khoảng trời đêm hư vô. Sức mạnh trong đó gần như không thể đong đếm được. Ánh mắt Dạ Phong chăm chú, thanh kiếm bóng đêm trong tay chém về phía vị trí trung tâm của cửa đá. Đêm tối như đường chân trời ngăn cách thiên địa, chém lên ngay chính giữa cửa đá, xích trật tự màn đêm không ngừng đánh lên cửa đá. Chỉ thấy bóng đêm như lưỡi dao không ngừng nứt vỡ, cửa đá kia lại không hề nhúc nhích, sức mạnh to lớn đến nỗi có thể hủy diệt tinh cầu, trong nháy mắt lại không thể làm cho cửa đá kia dao động chút nào. Vách đá bốn phía bị lưỡi dao bóng đêm nứt vỡ kia cắt đứt, lộ ra càng ngày càng nhiều bộ phận. Tuy cửa không bị mở ra nhưng lại có thể thấy được một vài thứ xung quanh cánh cửa. Đây đúng là một cổng thành, vòng ngoài cổng chính là vọng lâu, gạch xây thành cũng là màu đen, hầu như không khác mấy với vách đá xung quanh, song lại cứng hơn rất nhiều. Sức mạnh của xích trật tự cũng chỉ để lại một vết xước nông trên mặt gạch giống như mèo cào. Theo sự nứt vỡ của đá đen, bộ phận lộ ra của vọng lâu càng ngày càng nhiều. Rất nhanh Hàn Sâm đã nhìn thấy phía trên cửa lớn có khắc ba chữ. Thành độ thần. Hàn Sâm nhận ra ba chữ kia, ấy vậy mà lại là chữ viết thông dụng phổ biến nhất trong đại vũ trụ. Thành độ thần. Nơi này là thành độ thần. Dạ Phong kêu sợ hãi ra tiếng, vẻ mặt của kính phu nhân cũng đầy khiếp sợ. Thành độ thần là nơi nào? Hàn Sâm chưa từng nghe đến nơi như vậy, nhìn về phía Dạ Phong hỏi. Tâm trạng của Dạ Phong vô cùng kích động, trông chẳng có dáng vẻ của cường giả thần hóa chút nào. Nhưng hắn lại giống như không cảm giác được, gắt gao nhìn chằm chằm vào ba chữ thành độ thần phía trên cổng thành, hưng phấn nói. Truyền thuyết kể rằng thời đại viễn cổ tộc cổ thần có một tòa thần thành, thành đó tên là thành độ thần. Khi thành viên của tộc cổ thần đạt tới đỉnh thần hóa, không thể tiến thêm bước nữa thì sẽ đi vào bên trong thành độ thần, tìm kiếm cơ hội đạt được vị trí thần linh. Song cho tới nay, tất cả mọi người đều nghĩ đó chỉ là một truyền thuyết, không ngờ thành độ thần lại thật sự tồn tại. Nếu đây là thành độ thần của tộc cổ thần thật thì khó trách lại có nhiều vật kỳ dị như vậy. Không chừng nơi đây sẽ cho chúng ta cơ hội tiến thêm một bước cũng nên. Dạ Phong hưng phấn nhìn chằm chằm cửa thành, dường như cũng tạm thời quên mất khốn cảnh của bản thân bây giờ. Chuyện này cũng không trách được Dạ Phong. Bắt đầu từ năm tháng vô tận của thánh vực tới nay, cường giả thật sự có thể bước ra một bước cuối cùng kia chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sự tồn tại mạnh mẽ giống như cổ thủy thần cũng không thể vượt qua lôi trì nửa bước, cuối cùng rơi vào kết cục thân thể hóa thành mưa máu tầm bổ vạn tinh cầu. Muốn phá cửa thần điện gen đạt được vị trí thần linh là hy vọng cực kỳ xa vời với đa số cường giả thần hóa. Nếu thành độ thần quả thật là một đường tắt để đi thông đến vị trí thần linh, thì có thể sở hữu bí mật trong đó, đều là sự hấp dẫn cực lớn đối với bất cứ cường giả thần hóa nào. Cường giả thần hóa cũng chỉ là sinh vật phàm tục, bọn họ cũng có sinh lão bệnh tử, không thể tồn tại vĩnh viễn. Mạnh mẽ như người đứng đầu thánh vực cũng cực khổ truy tìm trường sinh, huống chỉ là cường giả thần hóa bình thường. Nếu thành độ thần thật sự có thể độ người đạt được vị trí thần linh, thì tộc cổ thần cũng sẽ không chỉ là một trong ba chủng tộc lớn hiện nay. Hàn Sâm nhíu mày nói. Kính phu nhân cũng nhìn ba chữ thành độ thần, nói, cuối cùng thành độ thần vẫn chỉ là một truyền thuyết. Tuy trên thành này có ba chữ thành độ thần nhưng chưa hẳn đã là thành độ thần thật sự. Cho dù nó là thành độ thần, thật thì tại sao nó sẽ rơi vào cảnh bị chôn vùi như vậy? Vấn đề này cũng đáng để chúng ta suy nghĩ sâu xa, cho nên vẫn cẩn thận là trên hết. Giờ chúng ta còn chẳng vào được thành, nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Hàn Sâm nhìn cổng thành nói, sức mạnh của Dạ Phong rất mạnh mẽ, vượt xa Hàn Sâm mà ngay cả sức mạnh của hắn cũng không đánh mở được cổng thành độ thần. Kính phu nhân lại rớt xuống cảnh giới cấp vương, bọn họ quả thật còn chẳng vào được cửa. Dạ Phong vừa nghĩ trong lòng, kiếm bóng đêm trong tay lại chém ra, nhưng lúc này mục tiêu của hắn không phải là cổng thành mà là những tảng đá ở bốn phía cổng thành. Hắn muốn đào ra toàn bộ vọng lâu của thành độ thần. Hàn Sâm và kính phu nhân ở một bên nhìn. Bọn họ cũng không có biện pháp nào khác, đi vào từ cửa lớn là chuyện bất khả thi. Hành động này của Dạ Phong xem như là cách trong không có cách. Xích trật tự bóng đêm không ngừng chém vào phía trên đá, làm cho đá nứt ra từng khối. Bộ phận vọng lâu lộ ra cũng càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã thấy được lầu phía trên cổng thành. Hàn Sâm không biết vọng lâu tổng cộng có mấy tầng, bởi vì tầng lầu họ nhìn thấy chỉ còn lại có nửa tầng, cả lầu giống như bị một người dùng một đao chém nghiêng qua chặt đứt. Một loạt cột đá đứt khuyết trước lầu, từ cao đến thấp sắp xếp vô cùng chỉnh tề. Mỗi cột đá này đều to hơn bồn nước, một loạt hơn 10 cây cột đá, ngay cả vọng lâu phía sau cũng đều bị chém đứt mà có vẻ chỉ bằng một đòn khiến ba người Hàn Sâm đều lộ ra vẻ kinh hãi. Dạ Phong không tính là đỉnh cấp trong số thần hóa nhưng cũng không yếu kém. Một đòn toàn lực của hắn chỉ có thể để lại một chút dấu vết giống như mèo cào trên mặt gạch, không thể chặt đứt nổi một viên gạch. Không biết là sự tồn tại khủng bố như thế nào mới có thể một đòn chặt đứt thành lâu, chỉ ngẫm lại cũng khiến cho kẻ khác cảm thấy khiếp sợ. Ban đầu đám Hàn Sâm cũng không ôm hy vọng quá lớn đối với việc đi vào thành độ thần, từ phía trên. Tòa thành to lớn khủng bố cỡ này, sẽ có kết giới hoặc các loại sức mạnh cấm chế bảo vệ, không phải là nơi có không gian vượt qua để vào. Nhưng mà hiện giờ vọng lâu cũng bị chặt đứt, chỉ sợ những cấm chế này sớm đã trở nên vô dụng, cơ hội bọn họ đi vào đã lớn hơn rất nhiều. Vọng lâu bị chặt đứt, nửa phần trên lại không biết đã đi nơi nào. Dạ Phong chém mở đá bốn phía, cũng không nhìn thấy phần vọng lâu bị chặt đứt. Bên trong nửa phần vọng lâu còn lại chồng chất rất nhiều đá vụn. Dạ Phong vung xích trật tự bóng đêm, di chuyển những khối đá này, lúc này ba người mới lên được vọng lâu. Vì bên trong chỉ còn lại có nửa tầng nên cũng không phát hiện thứ gì. Có một pho tượng đá nhưng cũng giống với vọng lâu, nó đã bị chém mất nửa đoạn trên, chỉ có thể nhìn thấy nửa thân dưới là tư thế ngồi xếp bằng, không biết rốt cuộc là tượng đá gì. Hai bên có một ít thạch thú hoàn chỉnh, ngã trái ngã phải rải rác trên mặt đất. Nhìn vị trí của bọn nó, có lẽ ban đầu là xếp ở xung quanh tượng đá. Xem ra thành độ thần từng trải qua một trận đại chiến. Nhưng tại sao lại không phát hiện sinh vật chết trong đại chiến nhỉ? Hàn Sâm nghi ngờ nói. Cũng không phải không có. Lúc trước chúng ta từng đào ra một ít phần còn lại của chân tay cụt. Những tay chân đứt đoạn này chứa đựng sức mạnh đáng sợ, không biến mất ngay lúc đó là có thể thấy được cường giả đại chiến ở đây, trước kia là loại tồn tại khủng bố như thế nào. Ngay cả một ít phần còn lại của chân tay cụt trên thân thể bọn họ hầu như đều có được sức mạnh bất tử bất diệt. Dạ Phong nói, Kính phu nhân khẽ nhíu mày, ánh mắt đánh giá thành độ thần bên trong, nếu nơi này thật sự là thành độ thần, thì ắt hẳn là nơi thần thánh của tộc cổ thần. Ngay cả tộc hoàng cực chúng ta đều nghĩ thành độ thần chính là một truyền thuyết, hoàn toàn không tồn tại, có thể thấy được tộc cổ thần bảo vệ thành này nghiêm ngặt đến mức nào. Nếu thật sự có sinh vật khác tấn công thành độ thần, tộc cổ thần chắc chắn sẽ liều chết bảo vệ. Song lại chưa nghe tộc cổ thần từng có đại chiến như vậy bao giờ. Dừng một chút, Kính phu nhân còn nói thêm, hơn nữa trong truyền thuyết, nơi này là di chỉ chiến trường thần, hẳn là chiến trường của chư thiên thần linh thời đại rất lâu về trước, sao lại biến thành thành độ thần của tộc cổ thần chứ? Tuy tộc cổ thần lấy tên là thần nhưng họ cũng không phải là thần linh chân chính. Cũng có thể tư liệu trước kia chúng ta nhận được có sai lầm, nơi này cũng không phải di chỉ chiến trường thần. Dạ Phong nói, không phải di chỉ chiến trường thần cũng không đúng. Nếu thành độ thần của tộc cổ thần thật sự bị đánh phá, thì chiến dịch như vậy chắc chắn sẽ kinh động vũ trụ, không thể không có ai biết được. Kính phu nhân lắc đầu nói. Hàn Sâm ngẫm nghĩ nói, có khi nào thành độ thần thật sự tồn tại, hơn nữa còn cấm địa thần thánh của tộc cổ thần. Nhưng tòa thành này đã bị người đánh hạ ở thời đại rất lâu về trước không? Cho nên mới không có ai từng nhìn thấy thành độ thần, bởi vì chính tộc cổ thần cũng không biết thành độ thần ở nơi nào nữa. Chuyện này cũng rất có khả năng. Tộc cổ thần và tộc thái thượng luôn luôn thần bí giấu đầu lộ đuôi. Hơn nữa ở thời đại thánh vực, hai chủng tộc này cũng đã tồn tại, còn rất mạnh mẽ nữa. Song họ đều bị thánh vực lúc đó áp chế, không nổi danh giống như bây giờ mà thôi. Kính phu nhân khẽ gật đầu nói. Nếu thành độ thần thật sự đã tồn tại ở thời đại thần linh, hơn nữa còn bị đánh hạ, thì chẳng phải nơi này thật sự có khả năng tồn tại bí mật thăng lên thần linh sao? Dạ Phong hưng phấn nói. Hàn Sâm lắc đầu nói, vậy cũng chưa hẳn. Thành độ thần cũng bị đánh sập đến mức này, chắc chắn là lúc trước tộc cổ thần thua trận. Nói không chừng bí mật bên trong thành độ thần sớm đã bị người đoạt đi, nơi này đã chỉ còn lại có một tòa thành trống. Tất nhiên Dạ Phong cũng hiểu được đạo lý này, song hắn vẫn ôm hy vọng có thể tìm ra thứ gì đó từ trong thành độ thần. Nghe vậy bèn nói, không đúng, trong thành này chắc chắn còn có thứ gì đó. Nếu không thì sao lại có một luồng sức mạnh làm kẻ khác muốn xâm nhập vào thành chứ? Cái này rất khó nói. Hàn Sâm trầm ngâm nói. Thật ra Hàn Sâm cũng hiểu được bên trong thành độ thần chắc chắn còn có thứ gì đó. Song thứ này chưa hẳn đã là bí mật trở thành thần linh, cũng có thể là sự tồn tại khủng bố nào đó chưa chết trong cuộc chiến của thần, cố ý dụ dỗ sinh linh tiến vào trong đó cũng không chừng. Hàn Sâm cảm giác nơi này quả thật có chút khí tức chẳng lành, tảng đá có thể đánh rớt thần hóa xuống cấp vương kia cũng thôi đi, chỉ riêng tượng đá nghìn tay nghìn mắt kia đã không phải thứ tốt lành gì rồi. Đi vào trước rồi nói sau. Kính phu nhân ra hiệu cho Dạ Phong, để Dạ Phong đào bới đá vụn bên trong thành. Cả thành độ thần đều bị chôn vùi dưới đá. Bất kể là tòa nhà hay là đường phố, đều bị chôn dưới lớp đá, muốn đi vào cũng chỉ có thể đào hết đá ra. May mà đá bên trong thành đều là một ít đá vụn, không giống vách tường đá cứng như thép bên ngoài, cũng không cần mở núi đá thật, chỉ cần đào những tảng đá vụn này ra là được rồi. Lấy sức mạnh của Dạ Phong, rời núi lấp biển cũng không phải việc gì khó, di chuyển những tảng đá này lại càng dễ dàng. Song hắn cũng không dám trực tiếp sử dụng sức mạnh di chuyển đá vụn bên trong thành ra ngoài. Một là sợ hư hao thứ gì đó bên trong thành, hai là sợ trong thành này còn có vật gì kỳ lạ. Sau khi đã trải qua tảng đá và tượng đá nghìn tay nghìn mắt, cho dù là cường giả thần hóa như Dạ Phong cũng phải kiêng dè với thành độ thần, không dám tùy ý làm bậy. Dạ Phong khống chế xích trật tự bóng đêm, một lần cũng chỉ chuyển những tảng đá vụn hơn 10 mét. Sau khi vượt qua vọng lâu, phía sau chính là một quảng trường. Dạ Phong đào thẳng về phía trước, xong mới đào khoảng 100 mét, lại đột nhiên ngừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chỗ mới vừa đào ra. Hàn Sâm và Kính phu nhân cũng cảnh giác nhìn theo ánh mắt của Dạ Phong. Chỉ thấy ở nơi vừa đào đá vụn ra xuất hiện một thanh đại kiếm. Thân đại kiếm rộng khoảng chừng 1 thước, chuôi kiếm dài 2 thước, Thân kiếm không nhìn ra được dài bao nhiêu bởi vì thân kiếm đang cắm trên mặt quảng trường, phần lộ ra trên mặt đất đại khái dài 7-80 phân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm giống như đúc từ gang, lộ ra một màu xám nhợt nhạt, khiến người ta có cảm giác trong trầm trọng mang vẻ sơ xác tiêu điều. Chuôi kiếm có hình dạng như một đốt tre nhưng không có phần bảo vệ tay, trực tiếp nối liền với thân kiếm. Thân kiếm có hai lưỡi, chính giữa khắc những hoa văn kỳ quái, giống như rắn lại giống như dây mây, cụ thể cũng không nhìn ra là thứ gì. Chỉ là một thanh đại kiếm cắm ở trên mặt đất lại làm cho Dạ Phong, như gặp đại địch, không dám tiếp tục đào bới nữa, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm đại kiếm. Hàn Sâm cũng cảm giác được phía trên đại kiếm kia dường như mang theo sức mạnh nào đó, dường như có hàng vạn hàng nghìn oán linh đang vùng vẫy, vặn vẹo, rít gào ở trên lưỡi kiếm. Song nhìn kỹ lại không thấy gì cả, dường như đó chính là một thanh đại kiếm gang bình thường mà thôi. Dạ Phong lại ngưng tụ ra kiếm bóng đêm, đi từ từ từng bước một về hướng đại kiếm kia, dáng vẻ rất cẩn thận, làm cho người ta cảm thấy thứ hắn đối mặt không phải là một thanh đại kiếm, mà là một vị cường giả thần hóa khủng bố. Kính Phu Nhân và Hàn Sâm vẫn đứng ở chỗ như cũ. Giờ họ đều chỉ là cấp vương, nếu Dạ Phong đối phó không được thì bọn họ đi lên cũng chỉ thêm phiền. Mỗi một bước đi của Dạ Phong đều kinh tâm động phách. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều rất tà dị, cắm một thanh đại kiếm như vậy, ở đây không ai dám bảo đảm nó sẽ không giống như tượng đá nghìn tay nghìn mắt, có được sức mạnh thần bí mà khủng bố nào đó. Song ngoài dự đoán của ba người, mãi đến đi Dạ Phong đi đến gần chỗ đại kiếm kia, cũng không nhìn thấy đại kiếm có phản ứng gì. Dạ Phong không di động đại kiếm, dùng xích trật tự bóng đêm đào đá vụn phía sau đại kiếm. Sau khi đào ra được một con đường, đại kiếm kia vẫn chỉ im lặng cắm ở nơi đó như cũ, dường như không có di động gì. Kính Phu Nhân nhíu mày nhìn đại kiếm, dường như đang suy tư điều gì. Xem ra thanh đại kiếm này không có vấn đề gì, chắc chỉ là vũ khí bị đánh rơi xuống. Dạ Phong nhìn đại kiếm, trong mắt lóe ra ánh sáng khác thường. Nếu thật sự là vũ khí lưu lại từ thời đại thần linh, nói không chừng chính là thần vật còn mạnh mẽ hơn cả vũ khí thần hóa. Phu nhân, muốn thử rút nó ra không? Dạ Phong nhìn về phía Kính Phu Nhân. Tuy Kính Phu Nhân đã rớt xuống cấp vương nhưng Dạ Phong vẫn lễ độ cung kính với nàng, cũng không bởi vì cấp bậc của nàng mà có hành động và lời nói bất kính gì. Luồng sức mạnh hấp dẫn chúng ta đi vào kia cũng không ở trên người nó, vẫn không nên động tới nó thì tốt hơn. Tiếp tục đào về phía trước đi, Kính Phu Nhân trầm ngâm nói. Tính cách của Hàn Sâm là có bảo vật chắc chắn phải lấy. Song ở một nơi như thế này hắn cũng không dám sẵn bậy, thầm đồng tình với cách nói của Kính Phu Nhân, vẫn là không nên lộn xộn thì tốt hơn. Nơi quỷ quái này rất tà ma, nói không chừng lại xảy ra chuyện bất chắc gì. Dạ Phong lại không cam lòng, suy nghĩ một chút rồi nói, nếu thật sự là vũ khí trong trận chiến của thần lưu lại, nói không chừng sẽ có trợ giúp với chúng ta khi thăm dò tòa thành này. Lời Dạ Phong nói cũng không sai. Thanh kiếm này có thể xuất hiện ở đây, chứng tỏ nó chính là vũ khí lúc trước dùng cho chiến đấu. Nếu nó có thể sử dụng như vũ khí thì chắc chắn có lực sát thương rất lớn đối với những thứ lúc đó. Có thể nắm thanh kiếm này, trong tay nói không chừng có khả năng giải quyết rất nhiều vấn đề. Ví dụ như có thể dùng thanh kiếm này chặt đứt pho tượng đá nghìn tay nghìn mắt kia. Nếu được như thế thật thì nói không chừng có thể phá vỡ sức mạnh song đồng đỏ tươi mà họ nhiễm phải. Nếu thật sự có thể giải quyết vấn đề này, bọn họ sẽ không cần phải tiếp tục mạo hiểm thăm dò như bây giờ nữa, hoàn toàn có thể đợi đến lúc quân chỉ viện đến rồi tính sau. Kính Phu Nhân thật ra cũng thấy hơi do dự. Rút hay không rút, mỗi cái đều có lợi và hại, có thể nói là một trận đánh cược, cược thắng đương nhiên là có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng lỡ như thua cuộc sẽ làm tình trạng của bọn họ trở nên càng bết bát hơn. Tiếp tục đi, thôi. Cuối cùng Kính Phu Nhân vẫn không để cho Dạ Phong động đến chuôi đại kiếm này. Cược còn có khả năng thua cuộc, tuy không cược sẽ không thắng nhưng chắc chắn cũng sẽ không thua. Đổi thành Hàn Sâm cũng sẽ không đánh cược ở nơi như thế này, quá mạo hiểm. Điều quan trọng nhất là vì Ninh Nguyệt và thanh kiếm nhỏ màu lục kia. Chỉ vì cầm vào thanh kiếm nhỏ đó mà Ninh Nguyệt biến thành bất nam bất nữ. Nếu như Hàn Sâm cầm thanh đại kiếm này, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nói không chừng đến lúc đó trực tiếp biến thành thái giám, vậy còn thảm hơn. Tuy rằng Ninh Nguyệt đã bị biến thành nửa nọ nửa kia, nhưng ít ra người ta còn có họa mi. Dạ Phong cũng không nài ép nữa, xem ra quyền uy của Kính Phu Nhân vẫn còn. Tuy hắn không đồng tình nhưng cũng không dám cãi lại mệnh lệnh của Kính Phu Nhân. Ba người tiếp tục đi về phía trước, đá vụn không ngừng được rời đi. Sau đó bọn họ thấy được rất nhiều vết kiếm trên mặt đất của quảng trường. Trên mặt đất bằng đá đen cứng rắn là từng đường vết kiếm sâu đến mấy trượng. Mặt đất bằng đá cứng như thế lại bị cắt mở như miếng đậu hũ, ngổn ngang khắp nơi, khó có thể tưởng tượng, được người sử dụng kiếm rốt cuộc là loại tồn tại khủng bố cỡ nào. Những vết kiếm này chắc không phải là do thanh đại kiếm vừa nấy để lại đâu nhỉ? Người khống chế nó rốt cuộc là loại tồn tại thế nào? Hàn Sâm nhìn thấy vết kiếm này, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa ngờ vực. lúc trước tộc địa ngục từng đào ra được một người phụ nữ. Người phụ nữ kia cũng chỉ là cường giả cấp thần hóa mà thôi, chắc cũng sấp xỉ Dạ Phong. Nhưng sức mạnh của Dạ Phong đánh vào trên mặt đá của quảng trường, cũng chỉ có thể để lại một chút dấu vết như mèo cào. So với một kiếm chém ra dấu vết sâu đến mấy trượng này có thể nói là cách biệt như trời với đất, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Kính phu nhân và Dạ Phong rõ ràng cũng có suy đoán giống vậy, song nếu đã quyết định không đụng đến thanh kiếm kia, thì cũng không lý nào lại quay đầu lại. Dạ Phong mở đường, ba người cùng nhau đi tiếp, đột nhiên nghe được một tiếng đinh. Dạ Phong vọt về phía trước đánh ra xích trật tự bóng đêm, đụng vào mặt trên của thứ gì đó, lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành bóng đêm tiêu tán. Lại đào được cái gì rồi? Hàn Sâm vội vàng qua xem, chỉ thấy chỗ bị xích trật tự bóng đêm phá vỡ xuất hiện một tấm thạch bích, xích trật tự va vào lại không gây ra tổn tại gì cho thạch bích. Từ một bộ phận thạch bích lộ ra, mặt trên có rất nhiều phù điêu, nhưng bởi vì chỉ có một bộ phận, cũng nhìn không ra rốt cuộc là điêu khắc cái gì. Động tác của Dạ Phong rất nhanh, đá vụn bốn phía đều đã quét sạch ra ngoài. Không bao lâu, cả tấm thạch bích đã hiện ra trước mắt đám Hàn Sâm. Thạch bích thoạt nhìn như là một tấm bình phong chạm trổ, song lại lớn hơn bình phong bình thường rất nhiều, chiều dài hơn 100 mét, cao khoảng 3 trượng. Đám Hàn Sâm thấy rõ ràng nội dung chạm trổ trên bình phong kia, không khỏi biến sắc. Vừa rồi bọn họ ở vị trí trung tâm của bình phong, thấy được nội dung của một phần. Khi đó còn không cảm thấy được có vấn đề gì, thế nhưng bây giờ xem, từ rìa ngoài cùng bên trái lập tức phát hiện nội dung chạm trổ, trên bình phong này rất kỳ dị. Mặt trên bình phong là một bức tranh cuộn, nhân vật của bức tranh cuộn là mấy sinh vật thoạt nhìn giống như người. Sở dĩ nói thoạt nhìn giống như người, đó là bởi vì sinh vật trên mấy bức tranh kia có đầu có tay có chân, gần như không có gì khác với con người nhưng bọn họ lại không có mặt. Gương mặt vốn nên có mắt có mũi có miệng, lại chỉ có một mảng trắng nhách, mặt trên nhẫn bóng không có gì hết, một đám đều là người không mặt. Nếu chỉ là như thế cũng sẽ không làm cho bọn Hàn Sâm cảm thấy quỷ dị. Lấy kiến thức của bọn họ, sinh vật kỳ quái gì còn chưa gặp qua chứ, sao có thể tỏ ra sợ hãi đối với mấy hình chạm trổ người không mặt. Thứ thật sự khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi chính là nội dung của hình chạm trổ. Bình phong trên 100 mét tổng cộng chia làm 6 bức tranh. Phù điêu trên bức tranh đầu tiên là một tòa vọng lâu đổ nát, ở phía trước vọng lâu có mấy người không mặt đang đứng, trong đó có một người không mặt đang dùng kiếm đi đánh vọng lâu. Đám Hàn Sâm chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của người không mặt trong bức tranh này, chứ không thấy được mặt bọn họ. Nhưng ngẫm kỹ lại rồi lại nhìn bức tranh kia, Hàn Sâm đã cảm giác da đầu run lên, cả người nổi da gà. Ôi đệt, người không mặt trong bức phù điêu này không phải vẽ mấy người chúng ta đó chứ? Hàn Sâm cứng đờ nhìn chằm chằm bức tranh đầu tiên. Tuy chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng người dùng kiếm chém vọng lâu, nhưng lại cực kỳ tương tự với cảnh tượng vừa rồi Dạ Phong dùng kiếm chém vọng lâu. Mà người không mặt đứng ở một bên đang nhìn vừa đúng cũng là hai người. Hơn nữa một kẻ nằm trên mặt đất rõ ràng chính là tên công tước, kia bị bọn Hàn Sâm, kính phu nhân kéo đến. Hàn Sâm nhìn thế nào cũng thấy đây là cảnh tượng lúc bọn họ đến trước cổng thành. Song vì người không mặt trong bức phù, điêu có cơ thể được chạm trổ rất trừu tượng, cho nên nhìn không ra mấy người không mặt kia rốt cuộc có phải bọn Hàn Sâm hay không. Hàn Sâm và kính phu nhân liếc mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía bức tranh thứ hai. Mặt trên vẫn điêu khắc bốn người không mặt này, bọn họ vẫn đứng đưa lưng lại như vậy. Phía trước bọn họ cách đó không xa có một thanh kiếm cắm trên mặt đất. Hoàn toàn không cần suy nghĩ, đây là hình ảnh vừa rồi khi bọn họ gặp được thanh kiếm này. Bức tranh thứ ba không cần nghi ngờ gì nữa, chính là hình ảnh mấy người bọn họ đứng trước tấm bình phong này. Bức tranh ba người không mặt đang nhìn bình phong, chỉ có một người không mặt nằm trên mặt đất, so với hình ảnh của bọn họ hiện giờ quả thật là giống nhau như đúc. Hừ, ai giở trò quỷ ở trong này, đi ra cho ta. Dạ Phong hừ lạnh một tiếng. Kiếm bóng đêm trong tay điên cuồng chém xuống khắp nơi lên tấm bình phong. Sự việc rất rõ ràng, trừ phi chủ nhân của bức bình phong chạm trổ này có được năng lực biết trước, nếu không hoàn toàn không có khả năng chạm trổ trước những bức tranh cuộn ở đây. Tình huống có khả năng duy nhất chính là có người sử dụng sức mạnh nào đó, lúc bọn họ tới nơi này, ngưng tụ ra một bức bình phong và phù điêu như vậy. Từng đường xích trật tự bóng đêm chém lên trên bình phong, bóng đêm chém ra vỡ tan nhưng lại không thể để lại dấu vết gì phía trên bình phong. Mức độ cứng rắn của bình phong có thể so với dị bảo cấp thần hóa. Đừng lãng phí hơi sức, cứ xem hết rồi nói sau. Kính phu nhân nói, công kích của Dạ Phong hoàn toàn không có tác dụng, đành phải thu tay lại lùi về một bên, tiếp tục xem bức phù điêu tiếp sau. Hàn Sâm hiểu được ý của kính phu nhân. Bức tranh thứ ba chính là hình ảnh bọn họ đứng ở trước tấm bình phong, kế tiếp còn có ba bức tranh. Nếu bức phù điêu thật sự đã được chạm trổ ra trước đó, như vậy ba bức tranh phía sau chắc chắn chính là lời tiên đoán chuyện bọn họ sẽ gặp phải. Sau đó, nếu không có lời tiên đoán sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, hoặc là lời tiên đoán không chính xác thì chứng minh rằng có người đang làm trò quỷ, hoàn toàn không có năng lực biết trước gì, bọn họ cũng không cần phải sợ hãi nội dung trên bức phù điêu. ánh mắt của Hàn Sâm cũng dừng trên bức tranh thứ tư. Chỉ thấy bức tranh thứ tư vẫn điêu khắc bốn người không mặt kia, song lúc này bọn họ đứng ở phía trước một thân cây, hơn nữa cũng không còn là mặt lưng nữa. Một người không mặt ngã trên mặt đất, hai người không mặt khác vẫn chỉ có bóng lưng. Nhưng một người không mặt cuối cùng lại lộ ra mặt chính diện, và cái đầu không có gương mặt. Một người không mặt trong đó chỉ có phía sau lưng, trong tay cầm một thanh kiếm. Thân kiếm đâm xuyên qua ngực người không mặt kia, có thể nhìn thấy máu tươi theo mũi kiếm chảy xuống. Đây có phải là lời tiên đoán chúng ta phải tự giết lẫn nhau không? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Dạ Phong nhìn bức tranh thứ tư nhíu mày, Kính phu nhân lại không có phản ứng gì, tiếp tục xem bức tranh thứ năm. Mặt trên bức tranh thứ năm thiếu đi một người không mặt, chỉ còn lại có ba, vẫn có một người nằm trên mặt đất, hai người khác cũng ngã xuống đất, hình như là đang quấn vào nhau. Xem bức tranh có vẻ hai tay người không mặt phía trên đang bóp cổ người, không mặt phía dưới. Gia thần giả quỷ. Dạ Phong hừ lạnh một tiếng. Đây vẫn là một bức phù điêu tiên đoán bọn họ sẽ tự giết lẫn nhau. Rõ ràng Dạ Phong không đồng ý, dường như đã cho rằng có người đang làm trò quỷ, muốn hù dọa bọn họ. Kính phu nhân lại vẫn là không có phản ứng gì, tiếp tục nhìn bức tranh thứ 6 cuối cùng. Bức tranh thứ 6 càng thêm quỷ dị, người không mặt trong bức tranh đã chỉ còn lại hai người, trong đó một người nằm trên mặt đất, một người còn lại quỳ gối ở đó hai tay hợp thành hình chữ thập, như là đang lạy thần cầu nguyện. Mà ở phía trước người không mặt đang cầu nguyện kia, lại là một pho tượng đá nghìn tay nghìn mắt, giống như đúc với pho tượng đá mà đám Hàn Sâm nhìn thấy ở đường đá lúc trước. Bên trong thành này chắc chắn còn có vật còn sống, đang cố ý làm trò quỷ. Dạ Phong tỏ vẻ khinh thường nói. Hàn Sâm biết tại sao Dạ Phong sẽ khinh thường như vậy, hắn không phải muốn bày tỏ sự khinh miệt đối với nội dung bức chạm trổ, mà là muốn biểu đạt sự trung thành của mình. Bốn người không mặt nhìn không rõ gương mặt, thân hình hơi trừu tượng, cũng không phân biệt được ai vào ai. Thế nhưng người không mặt cầm kiếm kia lại là mục tiêu rất rõ ràng. Công tước nằm trên mặt đất bị xích trật tự khóa lại, chắc chắn không thể nhúc nhích, chính là người không mặt nằm ở kia không thể nghi ngờ. Còn lại ba người chỉ có Dạ Phong dùng kiếm, mà còn nổi danh nhờ kiếm pháp. Người không mặt cầm kiếm được chỉ ra đương nhiên chính là hắn, cho nên Dạ Phong mới phải vội vàng bày tỏ lòng trung thành với kính phu nhân. Nếu chuyện trên bức tranh thật sự xảy ra, bất kể là Dạ Phong sử dụng kiếm đâm ai, đối với Dạ Phong mà nói đều rất bất lợi. Hắn không biết Hàn Sâm là thập lục hoàng, tử giả, bất kể là giết thập lục hoàng tử, hay là kính phu nhân là phụ tá đắc lực kiêm em gái ruột của hoàng đế đương nhiệm, Dạ Phong cũng gánh không nổi hậu quả này. Cường giả thần hóa rất mạnh mẽ không sai, nhưng mà, so sánh với con quái vật khổng lồ như tộc hoàng cực này, một tên cường giả thần hóa thật sự không tính là cái gì. Bất kể là thần là quỷ, nếu không dám đi ra thì chứng tỏ hắn đang sợ hãi chúng ta. Dạ Phong, tiếp tục mở đường đi. Kính phu nhân thản nhiên nói, vẻ mặt vẫn yên lặng thục nữ như vậy, dường như không để trong lòng chuyện bức phù điêu. Hàn Sâm đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Đúng như lời của kính phu nhân, cho dù bức chạm trổ là con người làm ra, người nọ không dám trực tiếp ra tay với bọn họ, rõ ràng là có sự kiêng dè. Như vậy, bọn họ có thể an tâm hơn không ít. Dạ Phong tuân lệnh tiếp tục phát động xích trật tự, thanh lý sạch sẽ đá vụn phía sau bình phong. Ba người dẫn theo công tước giống như lên cơn nghiện, vượt qua bình phong tiếp tục đi về phía trước. Thất khiếu của công tước kia đều đang chảy máu. Tuy còn chưa chết nhưng trong tình trạng cực kỳ không ổn, đặc biệt là cặp mắt kia đã trở nên đỏ như máu, hoàn toàn không phân ra được đồng tử và lòng trắng. Dạ Phong tiếp tục dọn dẹp đường phía trước, sau khi đào được một khoảng cách, Dạ Phong đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại nói với kính phu nhân, kính đại nhân, chúng ta có cần đổi phương hướng rồi lại đào không? Tại sao? Kính phu nhân nhìn Dạ Phong hỏi. Trong lòng Hàn Sâm cũng rất tò mò, không biết tại sao Dạ Phong sẽ có đề nghị như vậy. Dạ Phong trầm ngâm một chút nói, nội dung trên bức tranh thứ ba là chúng ta sẽ gặp một thân cây. Nhìn tỷ lệ trong bức tranh, cây kia hẳn là cực kỳ to lớn, ít nhất sẽ cao 100 mét, muốn di chuyển cây cối như vậy chắc sẽ rất khó khăn. Hàn Sâm lập tức hiểu được ý của Dạ Phong. Lời tiên đoán trên bức tranh thứ ba là bọn họ sẽ gặp cây, cây kia lại không thể di chuyển, như vậy chỉ cần bọn họ rời xa cây kia, lời tiên đoán trong bức tranh đương nhiên sẽ không thành lập, chắc chắn là có người đang giở trò quỷ. Vậy đổi phương hướng đi. Kính phu nhân gật đầu nói. Dạ Phong tuân mệnh, thay đổi một phương hướng khác rồi đào. Nếu thật sự là có người giở trò quỷ, muốn đoán trước phương hướng đào của bọn họ thật ra rất đơn giản. Bởi vì bọn họ là người bị luồng sức mạnh kia thu hút, vẫn hướng về một phương hướng mà đào. Người nọ có thể dễ dàng phán đoán ra trên đường bọn họ sẽ gặp phải cái gì, trực tiếp biểu hiện ra trên bức tranh là được rồi. Đổi thành kẻ nhát gan một chút, tiếp tục đi theo tuyến đường ban đầu. Nếu thật sự nhìn thấy cái cây kia thì trong lòng sẽ sợ hãi hơn nhiều. Đến lúc đó hắn có tính toán gì cũng dễ dàng thành công hơn. Dạ Phong đưa ra đề nghị này chính là muốn tránh cho loại chuyện này xảy ra. Nếu người nọ có năng lực di chuyển cây cối chắc chắn, cũng sẽ để lại một chút sơ hở, tính toán trước đó cũng đều vô dụng. Dạ Phong đào rất nhanh. Trôi qua hơn 10 phút, đám Hàn Sâm cũng đã đi theo Dạ Phong đi vào vài trăm mét. Thế nhưng Dạ Phong phía trước lại đột nhiên ngẩn ra đó, là ngẩn người thật sự chứ không chỉ đơn giản là dừng lại. Hắn đứng ở nơi đó, hơi lặng người mà nhìn về phía trước, biểu cảm như thấy quỷ, ngay cả cánh tay giơ lên cũng quên buông xuống. Xảy ra chuyện gì thế? Hàn Sâm từ bên cạnh Dạ Phong nhìn về phía trước, thấy cách đó không xa trước mặt Dạ Phong, đá vụn bị dọn sạch một nửa, mà ở bên trong đống đá lộn xộn kia lại có thứ gì đó đưa ra ngoài. Lúc Hàn Sâm nhìn rõ đó là thứ gì, sắc mặt cũng biến đổi theo. Thứ trong đống đá lộn xộn vươn ra lại là một nhánh cây, phía trên còn có lá cây xanh nhạt, có chút giống với cành và lá cây liễu. Sao lại vậy được? Trong lòng Hàn Sâm cực kỳ khó chịu, nhánh cây và lá cây kia dường như rất giống với cây trên bức tranh. Dạ Phong chợt biến sắc, lập tức vung xích trật tự bóng đêm ra, di chuyển toàn bộ đá vụn gần đó. Càng ngày càng nhiều nhánh cây xuất hiện từ trong đống đá vụn, rất nhanh toàn bộ cây đại thụ đã lộ ra ngoài. Quả thật giống với bức tranh như đúc, cây cao tới cả trăm mét, trông hơi giống cây liễu, nhánh cây rũ xuống, cả cây là lá non, mọc tùm rậm rạp. Sắc mặt ba người Hàn Sâm đều rất khó coi, bọn họ đã thay đổi phương hướng đào mà vẫn đào tới cái cây này, chuyện này thật sự là rất quỷ dị. Hàn Sâm qua sát bộ rễ cây, chỗ đó là bồn hoa do đá đen xây thành, bên trong bồn hoa đều là bùn đất, cũng là nơi cây to cắm rễ, không giống như rời qua từ chỗ khác. Kính phu nhân cũng nhìn bồn hoa nói. Có lẽ nơi này ban đầu có rất nhiều nơi có cây lớn như vậy, chúng ta đụng phải cũng không có gì kỳ lạ. Giống như có một vài quảng trường, xung quanh đều sẽ trồng cây làm tường vây, bất kể chúng ta đào về hướng nào, đều sẽ gặp phải loại cây này. Hàn Sâm nghĩ một chút nói. Đúng vậy. Dạ Phong còn khẽ gật đầu, đã muốn đi qua bên cạnh đào, xem có cây lớn giống như vậy hay không. Đừng đào, không thể có cái cây thứ hai như vậy đâu. Kính phu nhân phất tay ngăn Dạ Phong lại. Dạ Phong không dám nghi ngờ kính phu nhân. Đành phải dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn kính phu nhân, chờ nàng giải thích tại sao lại nói không thể có cái cây thứ hai như vậy. Kính phu nhân nhìn chằm chằm vào đại thụ nói, gốc cây này hẳn là cây an hồn. Cây an hồn. Sau khi Dạ Phong nghe xong lập tức biến sắc, không thể tin nổi mà nhìn vào đại thụ. Hàn Sâm lại tò mò kính phu nhân và Dạ Phong, không biết cây an hồn theo lời bọn họ nói rốt cuộc là thứ gì. Kính phu nhân như là xem thấu tâm tư của Hàn Sâm, không chờ hắn mở miệng hỏi, đã trực tiếp giải thích nói. Lúc trước ta đến tộc cổ thần, từng gặp một gốc cây an hồn giống vậy ở đó. Theo như lời tộc nhân của tộc cổ thần, loại cây này là nơi yên giấc cuối cùng của người tộc cổ thần. Theo truyền thuyết người tộc cổ thần chỉ cần chôn ở dưới cây này, linh hồn có thể được yên nghỉ. Ngươi từng gặp loại cây này ở tộc cổ thần, nơi này lại có một cây, nói rõ loại cây này hẳn là không khó lấy được. Tại sao lại nói không thể có cây thứ hai như vậy chứ? Hàn Sâm khó hiểu hỏi lại. Kính phu nhân nói, cây an hồn có dễ dàng đạt tới tay hay không ta không biết, song một gốc cây an hồn ta thấy kia chỉ cao 2 mét. Theo lời của chủ nhân cây an hồn kia nói, cây an hồn nhiều lắm cũng chỉ cao được đến 3 mét, sau đó sẽ không tiếp tục lớn lên nữa. Nếu có tộc nhân của tộc cổ thần chết đi, chôn cất dưới tảng cây an hồn hấp thu xác chết tộc cổ thần, sau đó có thể lại lớn thêm một thước, không nhiều cũng không ít. Chính ngươi tính thử xem, gốc cây an hồn này có thể cao như vậy, cần bao nhiêu xác chết của tộc cổ thần đây? Ngươi cảm thấy có khả năng xuất hiện gốc cây thứ hai sao? Đây thật sự là cây an hồn à? Vẻ mặt Hàn Sâm ngạc nhiên mà nhìn cây lớn trước mặt. Lúc trước một thi thể cổ thủy thần đã tẩm bổ cho mấy tinh vực, làm cho những tỉnh cầu đó có thể tỏa ra sinh cơ rạng rỡ, thúc đẩy sinh vật nguyên thủy tiến hóa nhanh. Nếu lời của kính phu nhân là thật, một gốc cây an hồn này ít nhất đã hấp thu vài trăm xác chết tộc cổ thần, chắc chắn năng lượng của nó đã mạnh đến nỗi không tưởng tượng nổi. Song từ trên người nó Hàn Sâm cũng không nhìn thấy sức sống khủng bố nào. Không khác gì một cây to bình thường. Muốn biết nó có phải cây an hồn hay không rất đơn giản. Nếu nó thật sự là cây an hồn, như vậy trên cây chắc chắn sẽ có ngưng kết những hốc cây an hồn của sức mạnh tộc cổ thần. Kính phu nhân chậm rãi đi xung quanh cây lớn. Rất nhanh, nàng dừng lại ở một chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một vị trí trên cây. Hàn Sâm và Dạ Phong đều đi tới bên cạnh kính phu nhân, nhìn theo ánh mắt kính phu nhân. Chỉ thấy ở trên thân cây có một hốc cây lớn bằng nắm tay, hốc cây kia tối đen một mảnh. Lấy nhãn lực của Hàn Sâm lại không nhìn rõ được trong hốc cây rốt cuộc có cái gì. Không sai, đó chính là hốc cây an hồn. Không biết trứng cây an hồn bên trong có còn đó không? Kính phu nhân nhìn hốc cây thì thào tự nói. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cây còn có thể sinh con à? Chẳng lẽ cây an hồn là dị chủng sao? Hàn Sâm nghỉ hoặc hỏi. Kính phu nhân lắc đầu nói, cây an hồn có phải dị chủng hay không ta không biết, mà cây an hồn cũng sẽ không sinh con. Cái gọi là trứng cây, thật ra chính là mù cây hoặc là nhựa cây do cây an hồn tiết ra. Cây an hồn hấp thu năng lượng càng nhiều, nhựa cây tiết ra cũng càng nhiều. Nhựa cây này ngưng kết ở trong hốc cây, cuối cùng ngưng tụ thành viên, trở thành vật thể có hình dạng trứng kiến, được gọi là trứng cây. Trước kia từng có người đạt được một quả trứng cây an hồn lớn bằng móng tay cái, đồng thời mượn sức mạnh của trứng cây an hồn, từ cấp vương đột phá đến cấp thần hóa. Từ đó về sau, trứng cây an hồn trở thành một trong các dị bảo quý giá nhất trong vũ trụ. Song người bình thường không biết, trứng cây an hồn ngoại trừ hiệu quả giúp cho vương giả thăng lên thần hóa, đối với việc cường giả thần hóa đột phá cũng có trợ giúp rất lớn. Kính phu nhân dừng một chút, mới lại nói tiếp, song nơi này đã trải qua một trận đại chiến, chỉ sợ trứng cây an hồn trong hốc cây đã bị lấy đi từ lâu rồi. Nói không chừng vẫn còn đó, ta đi xem thử. Dạ Phong nói xong thì phóng lên hướng về phía vị trí của hốc cây, trong chớp mắt đã đến trước hốc cây, ghé sát mắt vào hốc cây, muốn nhìn xem trong hốc cây có trứng cây an hồn theo như lời kính phu nhân hay không. Hốc cây này có vấn đề, rõ ràng miệng hốc mở ra, tại sao không nhìn tới cái gì bên trong? Dạ Phong nói với kính phu nhân. Cây an hồn có thể trở thành gốc cây yên giấc của tộc cổ thần, đương nhiên không phải vật phàm. Cho dù là cường giả thần hóa cũng không thấy được mọi thứ trong hốc cây an hồn. Nhưng hốc cây an hồn cũng không nguy hiểm, trực tiếp đưa tay vào là được. Kính phu nhân nói. Dạ Phong do dự một chút, vẫn là đưa tay với vào bên trong hốc cây. Trên bàn tay hắn ngưng tụ trời đêm hư vô, phòng ngừa nguy hiểm bên trong hốc cây. Tuy nói bản thân hốc cây không có nguy hiểm nhưng ai biết được, liệu có các loại độc trùng gì đó giấu ở bên trong hay không? Nơi này quá tà khí, có mấy thứ quỷ dị gì đó cũng rất bình thường. Nhìn thấy Dạ Phong vói tay vào, Hàn Sâm cũng không khỏi căng thẳng thay hắn. Lỡ như bên trong hốc cây có thứ quỷ dị gì đó, lập tức kéo Dạ Phong vào thì thật là đáng sợ. Song sau khi vói tay vào, sắc mặt Dạ Phong lại hết sức mừng rỡ, lớn tiếng nói, bên trong có thứ gì đó, tròn trĩnh nhẫn bóng, hình như là một tảng đá, không biết có phải là trứng cây an hồn hay không. Người lấy tay sờ thử xem, nếu là trứng cây an hồn, trên tay sẽ còn lại mùi nhựa cây. Kính phu nhân nói. Dạ Phong sờ soạng trong hốc cây một lúc, sau đó rút tay từ trong hốc cây ra, đặt ở chóp mũi ngửi thử. Thật ra không cần đặt ở chóp mũi, Hàn Sâm và kính phu nhân đứng ở dưới tàng cây, cũng đã ngửi được mùi hương cỏ cây thơm mát giống như đến từ tiên giới kia. Chỉ hương thơm cũng đã khiến Hàn Sâm có cảm giác như được dòng suối mát gột rửa, cơ thể thoải mái khó mà diễn tả được, tế bào toàn thân giống như sống lại vậy. Không sai, đây là mùi của trứng cây an hồn. Không ngờ bên trong vẫn còn có trứng cây an hồn không bị lấy đi, lấy nó từ bên trong ra đi. Kính phu nhân nói. Dạ Phong lập tức lại đưa tay vào, muốn lấy trứng cây bên trong ra. Thế nhưng cánh tay hắn vò vò ra ra vài lần, trong hốc cây lại không thể lấy trứng cây ra được. Trứng cây quá lớn rồi, không thể lấy ra từ miệng hốc cây nữa. Dạ Phong nói xong, một tay khác đã ngưng tụ ra kiếm bóng đêm, chém lên miệng hốc cây, muốn mở rộng miệng hốc cây kia. Nhưng mà kiếm bóng đêm kia chém lên trên vỏ cây chỉ để lại một vệt trắng. Ngay cả vết lõm cũng không có. Vô ích thôi, cây an hồn là nơi yên nghỉ của tộc cổ thần. Đừng nói là một gốc cây an hồn lớn như vậy, cho dù là cây nhỏ cao 3 mét, thứ có thể tổn hại đến nó trên đời này cũng không nhiều. Kính phu nhân nói, không thể đánh nát trứng cây rồi lấy ra từng miếng sao. Hàn Sâm nói, trứng cây an hồn còn cứng hơn so với cây an hồn, ngươi làm sao đánh nát nó được. Kính phu nhân trợn mắt lườm Hàn Sâm rồi mới lại nhìn về phía Dạ Phong nói, trứng cây kia lớn bao nhiêu? Rất lớn. Vẻ mặt Dạ Phong kỳ dị nói. Rất lớn là lớn bao nhiêu? Lớn như cái đầu vậy à? Hàn Sâm cười hỏi. Một trứng cây an hồn lớn bằng móng tay cái là, có thể làm cho một cấp vương thăng lên thần hóa. Nếu thật sự là trứng cây an hồn lớn bằng cái đầu thì e rằng, truyền ra sẽ khiến cho cả vũ trụ chấn động, thậm chí có khả năng khơi dậy một trận chiến tranh thế giới. Nếu như đầu của ngươi là hình trứng có kích thước ít nhất 1 mét, vậy thì nó lớn không kém gì đầu của ngươi đâu. Vẻ mặt Dạ Phong khác thường, chậm rãi nói. Cái gì? Trứng cây an hồn đường kính 1 mét hả? Hàn Sâm lập tức mở to hai mắt nhìn, trong mắt chừng sắp lòi cả ra, quả thật không thể tưởng tượng đó rốt cuộc là một khái niệm như thế nào. Ngươi xác định đó là trứng cây an hồn à? Không phải thứ gì khác đúng không? Kính phu nhân cũng giật mình kinh ngạc, thậm chí là không thể tin được. Chưa bao giờ nghe nói có trứng cây an hồn lớn như vậy, lớn cỡ trứng chim cũng đã rất khủng khiếp, ở trong cường giả thần hóa cũng đã xem như là vật báu vô giá dối. Trứng cây an hồn đường kính 1 mét. Nghĩ tới thôi đã làm cho người ta sôi trào nhiệt huyết, trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài, trước mắt giống như có vô số tiền tài đang bay múa. Ta không biết, kính đại nhân vẫn là tự mình xác nhận đi. Dạ Phong xuống khỏi thân cây, vẻ mặt kỳ lạ nói với kính phu nhân. Cũng khó trách Dạ Phong sẽ có vẻ mặt như vậy. Cho dù là cường giả thần hóa, nhìn thấy trứng cây an hồn nhiều như vậy, cũng khó khống chế sự kích động trong nội tâm. trứng cây an hồn cũng có ích đối với cường giả thần hóa. Một quả trứng cây an hồn lớn bằng trứng chim là, có thể tăng lên một cấp độ nhỏ của cấp thần hóa. Nếu thật sự là trứng cây an hồn lớn như vậy, nói không chừng sau khi luyện hóa toàn bộ có thể đạt được vị trí thần linh. Kính phu nhân phóng lên trước hốc cây, đưa một bàn tay vào, không ngừng sờ soạng bên trong hốc cây. Chẳng bao lâu sau, sắc mặt của nàng đã thay đổi, trở nên càng ngày càng kỳ quái. Thật sự là trứng cây an hồn. Trên đời này vậy mà lại có trứng cây an hồn lớn như vậy. Qua chừng 10 phút, cuối cùng kính phu nhân mới thở ra một hơi, vẻ mặt khác thường nói. Thật sự là trứng cây an hồn à? Hàn Sâm và Dạ Phong chăm miệng một lời nói. Không sai, quả thật là trứng cây an hồn không thể nghi ngờ. Đường kính ít nhất có 1 mét, hơn nữa nó còn là hình trứng, nơi dài nhất hẳn là có thể đạt tới khoảng 2 mét. Kính phu nhân nói tới đây không nhịn được thở dài, đáng tiếc hốc cây an hồn chỉ lớn bằng nắm tay. Nếu là một trứng cây an hồn nhỏ thì chúng ta còn có cơ hội lấy ra. Hiện giờ tuy biết rõ bên trong có trứng cây, còn là thần vật động trời như vậy nhưng chúng ta lại không có cơ hội lấy nó ra. Không, có lẽ chúng ta có cơ hội lấy nó ra. Dạ Phong lại đột nhiên hưng phấn nói. Làm sao? Ngươi có cách mở rộng miệng hốc cây này à? Hàn Sâm nhìn về phía Dạ Phong, kính, phu nhân cũng nghi hoặc nhìn hắn. Dạ Phong không trả lời, chỉ đưa tay chỉ vào một nơi trên thân cây, hưng phấn nói, các ngươi nhìn chỗ đó. Hàn Sâm và kính phu nhân cùng nhìn sang. Chỉ thấy ở một bên thân cây có một vết sẹo, chiều dài hơn 3 thước, độ sâu khoảng 3 ngón tay. Đây là vết kiếm. Hai mắt Hàn Sâm lập tức sáng lên. Tuy vết kiếm đã rất cổ xưa, thân cây cũng đã khép lại, chỉ để lại một vết sẹo nhưng nhìn từ miệng và góc độ của vết sẹo kia, thì rất giống với vết kiếm của thanh đại kiếm mà bọn họ gặp phải lúc trước để lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.